Chương 1895, người trẻ tuổi, ngươi rất phách lối đi. Chương 1895, người trẻ tuổi, ngươi rất phách lối đi. Chỉ là, ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Dù sao, địch nhân của mình có nhiều lắm. Thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít, có cái gì tốt xoắn xuýt. Tại Diệp Thần bọn hắn đi vào một mảnh trên không bình nguyên thời điểm, thứ nhất âm đế, nguyên rủa, khí một, vô danh bọn hắn đã tìm được Diệp Thần. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đây là cho Diệp Thần đưa tài nguyên tới. Ngoại trừ Diệp Thần những cái kia thủ hạ, còn có Thiên Hạ Minh, luyện đan sư công hội bên ngoài. Lần này, còn nhiều ra một cái thế lực. Đó chính là Ali các nàng yêu thần điện. Đem chữ vật giới chỉ giao cho Diệp Thần về sau, bọn hắn liền cáo từ rời đi. Diệp Thần, bây giờ thủ hạ của ngươi còn có tam đại thế lực, đã tiếp cận cầm xuống xa bà đại thế giới 2/3 địa bàn a. Tiếp xuống, ngươi có tính toán gì? Thật không định nhất thống xa bà đại thế giới sao? Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Sa Cơ nhịn không được tò mò hỏi. Không được. Ngươi cảm thấy, nhất thống xa bà đại thế giới đối với ta mà nói, có ý nghĩa gì sao? Lắc đầu, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Cái này, há to miệng, Sa Cơ không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Nhất thống xa bà đại thế giới, đối Diệp Thần mà nói, có ý nghĩa gì sao? Trên thực tế, Diệp Thần cũng có nghĩ qua vấn đề này. Thì như nói, thừa cơ thu thập tín ngưỡng chi lực. Chỉ là, hơi ngẫm lại, Diệp Thần vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hắn phát hiện, coi như hắn thu thập toàn bộ xa bà đại thế giới hết thảy tu sĩ tín ngưỡng chi lực, cũng còn không bằng trong cơ thể mình vũ trụ ba cây đại thụ chống rông cấp đoạt một đoạn thời gian tam giới lục đạo ống năng lượng dùng. Huống chi, trong cơ thể mình tam đại vũ trụ còn tại không ngừng lớn mạnh, sinh linh cũng càng ngày càng nhiều. Cái này cho mình cống hiến tín ngưỡng chi lực đã đầy đủ kinh khủng. Còn nữa chính là, mình tam đại thể nội vũ trụ sinh linh thực lực thế nhưng là không ngừng đề cao. Bọn hắn cống hiến tín ngưỡng chi lực, tu vi cũng là càng ngày càng kinh khủng. Một bên thụ nhân thì là đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần. Gia hỏa này, thế mà không hứng thú trở thành xa bà đại thế giới nơi này chỗ tể. Thật sự là kỳ quái a. Hắn là thế nào nghĩ đâu? Không nên a. Một khi ta nhất thống xa bà đại thế giới, như vậy tam giới lục đạo những cái kia cửa vào phong ấn liền sẽ bị mở ra. Đến lúc đó, đối với xa bà đại thế giới sinh linh mà nói, chẳng qua là một trận tai nạn thôi. Nhìn xa cơ một chút, Diệp Thần tiếp tục nói. Vẫn là câu nói kia, mặc dù ta không phải người tốt lành gì, nhưng là, ta cũng không cần thiết hố xa bà đại thế giới sinh linh. Cuối cùng, Diệp Thần lại nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, ba người không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này, thẳng thắn giảng, các nàng thật đúng là không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà lại tại xa bà đại thế giới sinh linh chết sống. Bình thường mà nói, cường đại tu sĩ, không phải thường thường xem kẻ yếu làm tiến hôi sao? Ích lợi của mình mới là xếp ở vị trí thứ nhất. Các ngươi cũng không cần đem ta nghĩ vĩ đại như vậy. Chủ yếu là, ta không thích làm hại người không lợi mình sự tình. Hại người ích ta sự tình, ngược lại là có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Tựa hồ đoán được ba người ý nghĩ, Diệp Thần lại cười ha ha nói. Cho nên chờ cấp đoạt tài nguyên không sai biệt lắm, ngươi liền muốn rời khỏi xa bà đại thế giới. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Ali sắc mặt phức tạp hỏi. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cũng không có phủ nhận ý tứ. Kia, đến lúc đó ta có thể cùng ngươi cùng rời đi sao? Do dự một lát, Ali lấy dũng khí hỏi. Đến lúc đó rồi nói sau. Nào nào, Diệp Thần hồi đáp. Vốn là muốn nói chút gì xa cơ, cũng trong nháy mắt ngậm miệng. Kỳ thật, nàng cũng hy vọng đi theo Diệp Thần rời đi. Nếu như Diệp Thần tiến về tam giới, mình chẳng lẽ có thể đi theo hắn tả hữu, tiến về thiên xà nhất tộc. Cái này chính là xà cơ nội tâm ý nghĩ. Ừm. Ngay lúc này, Diệp Thần kinh ngạc nhìn về phía một cái phương hướng. Cái phương hướng này chính là tận cùng thế giới vị trí. Diệp Thần, thế nào? Nhìn thấy Diệp Thần cử động, Ali tò mò hỏi. Một bên, thụ nhân, xà cơ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Cũng không có gì. Lại có cường giả giáng lâm tận cùng thế giới mà thôi. Nói không chính xác, cùng ta trước đây không lâu đạt được cấm kỵ chi châu, diệt thế chi kim có quan hệ. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói. Phản phất, hắn đây là tại nói gì đó không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp Thần, Ali các nàng đều là con ngươi có chút co rụt lại. Lưu lại kia hai kiện bảo vật, có thể là người bình thường sao? Chẳng lẽ nói, đối phương là chuyên môn báo thủ tới? Thế nhưng là, Diệp Thần gia hỏa này thế mà một điểm không khẩn trương. Hơi ngẫm lại, các nàng đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Diệp Thần, nếu không ngươi đem đồ vật còn cho đối phương. Nhìn về phía Diệp Thần, thụ nhân cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Còn nói đùa cái gì? Cấm kỵ chi châu đừng bảo là đã bị ta thí thiên kiếm thôn phệ, coi như không có, ta cũng sẽ không còn cho đối phương. Đối phương cầm cấm kỵ chi châu nguyên rủa, thôn phệ một vùng biển sinh linh, vốn cũng không phải là người tốt lành gì được không? Ta cái này nhiều lắm là xem như đen ăn đen. Về phần diệt thế chi kim, cũng bị thôn phệ. Khoát tay áo, Diệp Thần chậm ung dung nói. Trên mặt của hắn, kia là một mặt không sợ hãi biểu lộ, trong mắt tất cả đều là vẻ đăm chiêu. Nghe được Diệp Thần những lời này, ba người đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đồng thời, các nàng cũng có loại khó có thể tin cảm giác. Diệt thế chi kim vậy mà thật bị thôn vệ. Đối phương đây là làm sao làm được? T. Đáng sợ. Nhất là thụ nhân, nó nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt không thể bảo là không quái gì. Diệt thế chi kim thế nhưng là thiên hạ đệ nhất tà ác kim loại. Nó thật đúng là không nghĩ tới. Lại có người có thể thôn vệ diệt thế chi kim. Cái này sao có thể? Thế nhưng là, lấy nó đối Diệp Thần hiểu rõ. Gia hỏa này nói, chỉ sợ đại khái suất là thật. Cho tới nay, Diệp Thần thế nhưng là khinh thường nói dối. Người trẻ tuổi, ngươi rất phách lối mà. Ngay lúc này, một giọng giản mua tại bốn người trên không vang lên. Không hề nghi ngờ, đạo thanh âm này chính là đến từ vừa giáng lâm tận cùng thế giới cường giả. Phách lối lại như thế nào? Ngươi quản được sao? Nhìn về phía tận cùng thế giới phương hướng, Diệp Thần lười biếng nói, "Ngươi." Nghe được Diệp Thần, đối phương gọi là một cái khí a. Tranh thủ thời gian cho bản tọa đem Diệt Thế Chi Kim cùng Cấm Kỵ Chi Châu giao ra, nếu không, chết." Thư lạnh một tiếng, thanh âm giản mua tiếp tục nói, "Thật có lỗi, chỉ sợ cái này không được." Lại nói, "Ngươi cũng dám lừa giết chúng ta nơi này tu sĩ, chẳng lẽ ngươi liền không có làm tốt bị lược đoạt chuẩn bị tâm lý?" Lắc đầu, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần đầy mắt vẻ trêu tức. Giờ này khắc này, Diệp Thần trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Cái này một vị cường giả, tựa hồ có chút mạnh a. Chương 1896, Nhân đạo tà tu. Đoạt xá. Chương 1896, Nhân đạo tà tu. Đoạt xá. Diệp Thần vừa mới nói xong, một thân ảnh liền xuất hiện ở bốn người trước mặt. Hoặc là nói, một đạo năng lượng ngưng tụ mà thành hư ảnh. Để bốn người cảm thấy kinh ngạc chính là, trước mắt đạo thân ảnh này, tựa hồ đến từ nhân đạo. Đây là một vị dáng người gầy gò, khuôn mặt nghiêm hiểm, người mặc trường sam màu trắng nhân tộc lão nhân. Trên người của đối phương tản ra cực kỳ tà ác khí tức. Rất hiển nhiên, đây là một vị đến từ nhân đạo tà tu. Riêng là cái này hư ảnh, đều để thụ nhân, Ali, Xà Cơ ba người cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Có thể thấy được, đối phương đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Có chút ý tứ. Có bản lĩnh ngươi tiếp tục phách lối một chút. Đánh giá Diệp Thần một chút, áo trắng lão nhân hài hước nói, "Lão gia hỏa, ngươi có phải hay không quá mức bản thân cảm giác tốt đẹp một điểm? Nói hình như ai sợ ngươi giống như." Liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói, "Ngươi." Nghe được Diệp Thần, áo trắng lão nhân tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Đã như vậy, vậy bản tọa liền tự mình đoạt lại hết thảy. Nói đến, ngươi ngược lại là một cái không tệ đoạt xá mục tiêu. Kiệt kiệt kiệt. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, áo trắng lão nhân dương thiên cuồng tiếu lên. Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Đoạt xá. Trước mắt lão gia hỏa này, có phải hay không nghĩ đến quá nhiều? Mà Diệp Thần bên cạnh Ali ba người, thì là sắc mặt hơi đổi một chút. Ngay tại các nàng chuẩn bị nói chút gì thời điểm, Diệp Thần cùng áo trắng lão nhân đều ăn ý xuất thủ. Diệt thế. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, lão nhân gọn gàng địa vô ra một trường. Trong ngay mắt, đầy trời huyết sắc trường ảnh từ bốn phương tám hướng bay về phía Diệp Thần. Trường ảnh những nơi đi qua, ngay cả không gian bốn phía đều bị xé nát. Kinh khủng uy áp cũng theo đó quét sạch bốn phương tám hướng. Có thể thấy được, cái này áo trắng lão nhân bản thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn ngưng tụ hư ảnh, tùy ý một kích, cư nhiên như thế cường đại. Cùng một thời gian, Diệp Thần tiện tay vung ra một kiếm. Trong chốc lát, đầy trời kiếm mang màu tím bay về phía bốn phía. Trong chớp mắt công phu, áo trắng lão nhân trưởng ảnh liền triệt để chốt bụi. A, thực lực ngươi giống như không tệ. Như thế xem ra, lão phu thì càng hẳn là đoạt xá ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, áo trắng lão nhân đầy mắt vẻ cùng nhiệt. Ngươi thật đúng là bản thân cảm giác tốt đẹp. Nhếch miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Nói xong, Diệp Thần lại lần nữa vung ra một kiếm. Một đạo to lớn kiếm mang màu tím trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Còn đến không kịp làm ra phản ứng, áo trắng lão nhân liền triệt để chôn bụi. Thấy cảnh này, Ali các nàng thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Trước mắt cường đại như vậy một cái bóng mờ, liền bị Diệp Thần dạng này tiêu diệt. Thực lực của người này, không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. T. Diệp Thần, đạo này hư ảnh đều cường đại như vậy, vậy đối phương bản thể. Nhìn về phía Diệp Thần, Ali có chút ít lo âu nói, không có gì đáng lo lắng. Vẫn là câu nói kia, càng cường đại ngoại giới tồn tại tại xa bà đại thế giới xuất thủ, sẽ chỉ tao ngộ càng cường đại phản vệ. Khoát tay áo, Diệp Thần bình chân như bạn nói. Nói xong, Diệp Thần không tự giác nhìn thụ nhân một chút. Nếu không phải mình giúp nó thoát khốn, nó cũng giống vậy. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Chạm đến Diệp Thần ánh mắt, thụ nhân mặt cười khổ. Nó không khó đoán được Diệp Thần đang suy nghĩ gì. Đồng thời, nó cũng phi thường rõ ràng. Diệp Thần nói, bất quá là sự thật thôi. Nếu như không phải Diệp Thần hỗ trợ, mình làm sao có thể tại xa bà đại thế giới nơi này tùy ý hoạt động, tùy ý xuất thủ đâu? Những cái kia cường giả bí ẩn, thế nhưng là hạn chế xa bà đại thế giới bên ngoài hết thảy tu sĩ đối với nơi này bản thổ tu sĩ độc thủ. Chính như Diệp Thần nói đồng dạng, ngoại giới thực lực càng mạnh tồn tại đối xa bà đại thế giới xuất thủ, tao ngộ phản phệ liền sẽ càng khủng bố hơn. Đây là sự thật. Diệp Thần, vậy ngươi và vừa rồi tên kia bản thể so, các ngươi ai cường đại hơn một điểm? Nhìn về phía Diệp Thần, thụ nhân nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Đồng dạng, Ali, Xà Cơ cũng là một mặt hiếu kỳ. Liên quan tới vấn đề này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Mọi người muốn động thủ mới biết được. Dù sao, ta ít nhất có thể đứng ở thế bất bại. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần chậm rãi nói. Sau khi nói đến đây, Diệp Thần trên mặt tất cả đều là tự tin biểu lộ. Diệp Thần tự tin, đến từ mình một cái thiên phú. Hóa thành hư vô. Có được cái thiên phú này, đủ để cho hắn đứng ở thế bất bại. Liên càng thêm không cần nói, hắn còn có thể trực tiếp giết chóc cường hóa hoặc là tiến vào trung cực hình thái thứ hai. Hắn có những thiên phú này, thế nhưng là một cái so một cái kinh khủng. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy hắn tự tin biểu lộ, ba người không khỏi trao đổi một chút ánh mắt. Chẳng lẽ, mình còn đánh giá thấp Diệp Thần gia hỏa này sao? Không hẹn mà cùng, trong lòng ba người toát ra ý tưởng giống nhau. Cùng Diệp Thần tiếp xúc càng lâu, các nàng ngược lại cảm thấy mình càng không hiểu rõ Diệp Thần gia hỏa này. Trên người hắn, phản phất có được vô cùng vô tận bí mật. Tận cùng thế giới biên giới khu vực. Một cái áo trắng lão nhân, đầy mắt âm lãnh nhìn về phía Diệp Thần một đoàn người vị trí. Cái này áo trắng lão nhân không phải người khác, chính là trước đây không lâu cái bóng mờ kia bản thể. Lê Tẩm, mắng nhỏ một tiếng, áo trắng sắc mặt lão nhân âm trầm đến đáng sợ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì xa bà đại thế giới nơi này sẽ có cường đại như vậy tu sĩ nhân tộc? Mấu chốt là, cái này gọi là Diệp Thần tiểu tử, tựa hồ còn phi thường trẻ tuổi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin đây là sự thực. Bởi vì, cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi một điểm. Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn không tự giác toát ra rất nhiều suy đoán. Tiểu tử này mạnh như vậy, là bởi vì thôn phệ cấm kỵ chi châu. Vẫn là nói, phía sau có tam giới lục đạo đỉnh tiêm thế lực hoặc là cường giả chỗ dựa. Cũng có khả năng, tiểu tử này đạt được trong truyền thuyết xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật. Nghĩ đến những thứ này, áo trắng lao nhân ngược lại là càng thêm hồ đồ rồi. Bất quá vô luận như thế nào, hắn cùng Diệp Thần cựu đoán xem như kết. Lập tức, hắn đầy trong đầu đều đang suy tư một việc. Đó chính là, mình muốn làm sao đoạt xá người trẻ tuổi kia. Tại áo trắng lao nhân trong lòng, Diệp Thần tiềm lực cũng không là bình thường lớn. Nếu như có thể thành công đoạt xá Diệp Thần, như vậy mình sẽ chỉ trở nên càng thêm cường đại. Thực lực tiến thêm một bước, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình thôi. Chỉ là, muốn làm sao đoạt xá Diệp Thần. Đây đối với áo trắng lao nhân mà nói, đúng là một vấn đề. Tựa như Diệp Thần nói đồng dạng, hắn căn bản không có cách nào đối xa bà đại thế giới sinh linh xuất thủ. Nếu không, hắn sẽ tao ngộ kinh khủng phản vệ. Diệt thế chi kim, cấm kỵ chi châu, bản tọa nhất định phải cướp về. Tiểu tử này, bản tọa cũng nhất định phải đoạt xá. Tiếp xuống, bản tọa thật đúng là phải hảo hảo suy nghĩ một chút mới được. Nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng, áo trắng lao nhân tự đủ. Trong mắt của hắn cũng lộ ra tình thế bắt buộc quan mang. Việc này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Chương 1897, thực lực khủng bố tốc độ tăng lên. Chương 1897, thực lực khủng bố tốc độ tăng lên. Càng nghĩ, Diệp Thần cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là tiến về tận cùng thế giới một chuyến đâu. Dù sao, mình bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nghe tới Diệp Thần ý nghĩ, Ali, Sarker, thụ nhân ba người không khỏi trợn mắt hốt mồm. Gia hỏa này, hắn thế mà muốn chạy đi thế giới cuối cùng. Cho nên, hắn là muốn đi đối phó cái bóng mở kia bản thể sao? Gia hỏa này, thật đúng là không là bình thường điên cuồng a. Hắn cứ như vậy tự tin, có vấn đề sao? Nhìn thấy ba người ánh mắt, Diệp Thần lạnh nhạt nói, không có vấn đề, chỉ là ngươi có phải hay không quá điên cuồng một điểm đâu. Dù sao, vừa rồi tên kia bản thể thực lực như thế nào, ngươi cũng không biết ta. Trừng mắt nhìn, Ali trầm trầm nói. Thụ nhân cùng Sarker cũng là rất tán thành gật gật đầu. Thì tính sao? Nhưng mà, Diệp Thần lại làm cho ba người triệt để không có tính khí. Gia hỏa này, thật đúng là không sợ hại a. Các ngươi muốn hay không cùng theo đi? Không đi, quên đi. Nhìn ba người một chút, Diệp Thần tiếp tục nói. Đi. Không có chút do dự nào, Ali, Sarker chăm miệng một lời. Thụ nhân do dự một chút, cũng là nhẹ gật đầu. Đã như vậy, kia đi thôi. Nên miệng cười cười, Diệp Thần nói một câu nói. Tốt. Dứt lời, một đoàn người liền hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Cái phương hướng này chính là tận cùng thế giới vị trí. Một bên tiến lên, bốn người một bên câu được câu không địa tán gấu. Cùng lúc đó, Diệp Thần đang suy tư một vấn đề. Sau đó, chính mình có phải hay không hẳn là để tự sắp thân ảnh mơ hồ hoặc là tượng đất trở thành xa bà đại thế giới thiên đạo đây? Chính mình lúc trước thế nhưng là đã đáp ứng bọn chúng. Huống chi, để cho mình thủ hạ đương xa bà đại thế giới thiên đạo. Nói không chính xác, lúc cần thiết cần phải đâu? Diệp Thần, nếu như chúng ta không phải đối phương đối thủ làm sao bây giờ? Đột nhiên, Sarker lo lắng hỏi một câu nói. Đi đường thôi. Còn có thể làm sao? Nhú bay, Diệp Thần thuận miệng nói. Nghe được Diệp Thần lời này, Sarker đều có chút không biết nói cái gì. Đi đường. Vậy cũng chạy trốn được mới được a. Chỉ là nghĩ thì nghĩ, lời này nàng cũng không nói ra miệng ý tứ. Vạn nhất, bởi vậy chọc giận Diệp Thần coi như không xong. Nhìn thấy Sarker biểu lộ, Diệp Thần không khó đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Chỉ là, Diệp Thần không nói thêm gì ý tứ. Đi đường rất khó sao? Lại nói. Lao đầu kia, thực lực cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu. Có cái gì tốt lo lắng? Tận cùng thế giới biên giới khu vực. Nhìn thấy Diệp Thần một đoàn người tiến lên phương hướng, áo trắng lao nhân ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Diệp Thần tiểu tử này là muốn tự chui đầu vào lưới sao? Vẫn là nói, đối phương căn bản không có đem mình để vào mắt. Nghĩ đến những thứ này, áo trắng lao nhân trong lòng chính là một trận dính nhau. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Ghê tởm. Hôn đàn này. Bất quá, tâm tình bình phục về sau, trong lòng của hắn ngoại trừ kích động vẫn là kích động. Áo trắng lao nhân cảm thấy, đây đối với mình mà nói, có lẽ là một cái cơ hội. Một cái cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần tiểu tử này tiến vào tận cùng thế giới, mình muốn đoạt xa hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Tận cùng thế giới, nói trắng ra là cũng không chỉ là tam giới lục đạo giao hội chỗ đơn giản như vậy. Nơi này, vẫn là tam giới lục đạo giám sóc khu vực. Nói ngắn gọn, bất kỳ địa phương nào tu sĩ lại tới đây, cũng sẽ không nhận bất kỳ hạn chế. Ở chỗ này, mình hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ. Căn bản không cần lo lắng phản vệ cái gì. Đến lúc đó, mình muốn thu thập Diệp Thần cái kia hỗn đản căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Hừ, xem ra tiếp xuống ta phải thật tốt chuẩn bị một chút mới được. Lắc đầu, áo trắng lao nhân tự đủ. Trong mắt của hắn cũng không tự giác lộ ra mong đợi quan mang. Trong lòng hắn, Diệp Thần chính là một cái hoàn mỹ đoạt xá mục tiêu. Chỉ cần mình đoạt xá tiểu tử này, mình nhất định có thể đi hướng tốt hơn độ cao. Ngay tại tiếp tục tiến lên Diệp Thần, đột nhiên bị trong cơ thể mình vũ trụ động tính hấp dẫn lấy. Chuẩn xác điểm tới nói, là bị mình chỗ mi tâm thể nội vũ trụ trung ương nhất một cái vị diện bên trong động tính hấp dẫn lấy. Thôn vệ diệt thế chi kim về sau, hỏa khuynh thành, Mục Thanh Vũ khí thế, kia là một đường tiêu thăng. Bây giờ, khí thế của các nàng thế mà đã tiếp cận Diệp Thần. Nói cách khác, hai vị mỹ nữ thực lực đã tiếp cận Diệp Thần. Không hổ là diệt thế chi kim. Lợi hại a. Thế thế, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán nói. Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm chờ mong không thôi. Không biết, bây giờ Khuynh Thành, Thanh Vũ ngưng tụ ra thiên hạ đệ nhất ma kiếm, lại sẽ có mạnh cỡ nào đâu. Cái này, thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Diệp Thần ca ca. Khuynh Thành muội muội, Thanh Vũ muội muội thực lực này tốc độ tăng lên có chút nhanh nha. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu thất thanh âm. Chẳng biết lúc nào, tiểu thất đã mở mắt ra nhìn về phía hai vị mỹ nữ. Là như vậy. Cười cười, Diệp Thần trong nội tâm đơn giản cùng tiểu thất nói một lần đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghe xong, tiểu thất không khỏi trong lòng giật mình. Diệt thế chi kim, thiên hạ đệ nhất tà ác kim loại. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Lấy lại tinh thần về sau, trong nội tâm nàng cũng là vô cùng chờ mong. Làm Diệp Thần chính cung, nàng tự nhiên hy vọng Diệp Thần những nữ nhân khác càng cường đại càng tốt. Về phần hâm mộ đấu kỵ hận, không tồn tại. Lại hàn huyên một hồi, hai người lúc này mới rời đi chủ đề. Tiểu thất, ba cây đại thụ phân thân, không phải tại trong cơ thể của các ngươi vũ trụ bồi dưỡng thành công không? Làm sao trong khoảng thời gian này xuống tới, thực lực của các ngươi không có biến hóa quá lớn? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần có chút ít nghi hoặc mà hỏi thăm. Bởi vì, những cái kia đến từ tam giới lục đạo năng lượng, đại đa số bị chúng ta em bé hấp thu hết. Mỉm cười, tiểu thất hồi đáp. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho Diệp Thần ca ca. Ngươi những hải tử này, thiên phú tuyệt đối sẽ vô cùng yêu nghiệt. Đoán chừng, đến lúc đó ngươi những này em bé vừa ra đời, đều sẽ có được thực lực không tầm thường. Sau đó, tiểu thất lại cười ha ha nói. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Kia, các ngươi cũng có thể thôn vệ ba cây đại thụ phụ cận năng lượng a. Dù sao, bọn chúng tại liên tục không ngừng chống rông cướp đoạt lấy tam giới lục đạo năng lượng. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nói, chúng ta một mực có tại thôn vệ nha. Chỉ là, chúng ta thôn vệ những năng lượng này, còn giống như là có chút không đáng chú ý. Bởi vì, chúng ta cùng chúng ta trong bụng hải tử đều cần hải lượng năng lượng. Lại hàn huyên một hồi thật lâu, Diệp Thần suy nghĩ lúc này mới về tới trong hiện thực. Sau đó, hắn lại cùng Ali ba người nói chuyện phiếm. Theo thời gian trôi qua, một nhóm bốn người khoảng cách tận cùng thế giới càng ngày càng gần. Cũng là bởi vì như thế, Ali ba người cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương. Ngược lại là Diệp Thần gia hỏa này, y nguyên cùng một người không có chuyện gì đồng dạng phi thường bình tĩnh. Chương 1898, gì? Chương 1898, gì? Cũng không lâu lắm, Diệp Thần một đoàn người cuối cùng đi tới tận cùng thế giới khu vực biên giới. Một đoàn người vừa xuất hiện, bốn phía liền xuất hiện đại lượng không cảm ứng được, nhìn không thấy đặc thù tồn tại. Những này đặc thù tồn tại trực tiếp điên cuồng công kích lên Diệp Thần bọn người. Các ngươi là đang tìm cái chết sao? Từ Tốn nói một câu, Diệp Thần tiện tay vô ra một trường. Trong khoảnh khắc, không gian bốn phía đều bầm méo. Đầy trời huyết vũ, trực tiếp từ bốn phương tám hướng bay xuống. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này là sử dụng không gian đại đạo. Diệp Thần, đây là cái gì? Diệp Thần bên cạnh, Ali kinh nghi bất định hỏi. Đồng dạng, Sa Cơ phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Ta nghĩ, có lẽ ta biết đây là cái gì. Diệp Thần vẫn không nói gì, Thụ Nhân liền cau mày nói. Không hẹn mà cùng, ba người đều đồng loạt nhìn về phía Thụ Nhân. Ba người thực sự có chút hiếu kỳ, bốn phía những thứ này rốt cuộc là cái gì? Những này là đến từ ngạ quỷ đạo một chút đặc thù tồn tại. Thở sâu thở ra một hơi, Thụ Nhân chậm rãi nói, tại tam giới lục đạo, bình thường mà nói, tu sĩ sau khi chết lại biến thành các loại quỷ hồn tiến vào luân hồi. Quỷ hồn chết về sau, lại biến thành tiệm. Tiệm chết rồi, thì là lại biến thành gì? Gì sau khi chết, thì là triệt để tiêu vong hóa thành hư vô. Vừa rồi những này, rất hiển nhiên chính là gì. Sau đó, Thụ Nhân lại tiếp tục nói, thế nhưng là, những này san thành cái gì sẽ chạy tới nơi này đâu? Vô ý thức, Sa Cơ hỏi một câu nói. Rất hiển nhiên, bọn chúng là bị ai từ ngạ quỷ đạo mang tới. Về phần mục đích, có phải là vì thủ hộ tận cùng thế giới nơi này, không cho xa bà đại thế giới tu sĩ xuống tới? Dù sao, nơi này là tam giới lục đạo giao hội chỗ tới. Giang tay ra, Thụ Nhân chậm rãi nói. Nghe được Thụ Nhân những lời này, ba người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Chẳng lẽ nói, tận cùng thế giới nơi này có cái gì bí mật hay sao? Không phải, tại sao muốn để nhiều như vậy di thủ vệ nơi này? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói. Người khác không cảm ứng được những này gì tồn tại, không có nghĩa là Diệp Thần không được. Hắn phát hiện, ngoại trừ mới vừa rồi bị mình xử lý những cái kia gì bên ngoài, bốn phương tám hướng còn có lít nha lít nhít tồn tại. Chỉ là, bởi vì chính mình vừa rồi đại khai sát giới, bọn chúng cũng không dám tới gần mà thôi. Rõ ràng, bọn chúng cũng sợ chết. Mà lại Diệp Thần phát hiện, bọn gia hỏa này, cho dù là yếu nhất tồn tại, đều siêu việt 13 cấp thần minh cảnh phạm chủ. Có lẽ, chỉ là bởi vì ngạo mạn cũng nói không chính xác. Tam giới lục đạo tu sĩ, luôn luôn là xem thường tam giới lục đạo bên ngoài tu sĩ. Lắc đầu, Thụ Nhân sâu kín nói. Nghe được Thụ Nhân, ba người đều là sững sờ. Cho nên, bởi vì ngạo mạn, tam giới lục đạo gia hỏa liền dùng di thủ hộ nơi này, không cho phép địa phương khác tu sĩ đặt chân nơi này. Cha cha, dựa theo ngươi ý tứ, những này gì, là nghe lệnh vu mô cái cường giả hoặc là thế lực lạ. Suy tư một lát, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đại khái suất chính là như thế. Nhẹ gật đầu, Thụ Nhân chậm rãi nói. Nếu thật là dạng này, cái kia ngược lại là có chút ý tứ. Đoán chừng, cái này phía sau tồn tại, mục tiêu không chỉ là xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật đơn giản như vậy à. Nghe được Thụ Nhân trả lời, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói. Nói chuyện đồng thời, hắn không tự giác nhìn về phía một cái phương hướng. Hiện tại, hắn đã cảm ứng được cái kia áo trắng lao nhân ở nơi nào. Có lẽ là thời điểm hảo hảo tính một chút Trương Mục. Đi thôi. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần nói một câu nói. Sau đó, hắn hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Phong cảnh dọc đường, hắn không có thời gian rỗi thưởng thức. Trên thực tế, tận cùng thế giới cảnh tượng, thật đúng là để cho người ta có chút ngoài ý muốn tới. Nơi này, có nhiều chỗ là một mảnh hoang mạc, có nhiều chỗ thì là dường như nhân gian tiên cảnh. Trên cơ bản tôi nói, các loại cảnh tượng đều có. Thời gian một nén nhang qua đi, Diệp Thần đã đi tới áo trắng trước mặt lão nhân cách đó không xa. Giờ này khắc này, lão gia hỏa này chính xếp bằng ở trên một tảng đá lớn tu luyện. Trước tiên, hắn liền mở mắt ra nhìn về phía Diệp Thần. Về phần sau lưng Diệp Thần ba người, thì là bị hắn không thèm đếm xỉa đến. Diệp Thần, ngươi lại dám chạy tới nơi này? Ngươi thật đúng là muốn chết ta! Áo trắng lão nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Tại áo trắng lão nhân xem ra, đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Mình nhất định phải đoạt xá trước mắt tiểu tử này. Ngươi cứ như vậy tự tin. Đồng dạng, Diệp Thần cũng cười. Đánh ra áo trắng lao nhân một chút, Diệp Thần đầy mắt vẻ trêu tức. Ừm. Chậm rãi đứng lên, áo trắng lao nhân không khỏi nhíu mày. Diệp Thần phản ứng, thật đúng là có điểm ra hồ dự liệu của hắn tới. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có loại kinh nghi bất định cảm giác. Vì cái gì mình không cảm ứng được trước mắt tiểu tử này thực lực như thế nào? Hơi ngẫm lại, áo trắng lao nhân đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Diệp Thần, ngươi cảm thấy bản tọa là tại đùa giỡn với ngươi sao? Nếu như ngươi là tại xa bà đại thế giới, bản tọa có lẽ sẽ bó tay bó chân. Thế nhưng là ở chỗ này, vậy liền coi là chuyện khác. Hư lạnh một tiếng, áo trắng lao nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trên người hắn cũng bạo phát ra cường đại sát ý. Ngươi có phải hay không nói đùa, ta không biết. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi là, thực lực của ngươi thật đúng là chẳng ra sao cả. Lắc đầu, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, áo trắng lao nhân tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Ghê tởm, hôn đản này là xem thường mình sao? Mà Ali ba người các nàng thì là không khỏi hóa đá tại chỗ. Trước mắt cái này áo trắng lao nhân cho các nàng cảm giác, thế nhưng là phi thường khủng bố. Trực giác nói cho các nàng biết, có lẽ người ta tùy tiện xuất thủ, liền có thể nhẹ nhõm xử lý các nàng. Nhưng bây giờ, Diệp Thần căn bản liền không có đem trước mắt kinh khủng tồn tại để vào mắt ta. Đối với Diệp Thần thực lực chân chính, trong lòng các nàng là càng phát tò mò. Gia hỏa này cực hạn, đến cùng ở nơi nào đâu? Trên thực tế, Diệp Thần cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nguyên bản, hắn coi là áo trắng lao nhân thực lực sẽ phi thường cường đại. Thế nhưng là, trên thực tế, thực lực của đối phương lại làm cho hắn có hơi thất vọng. Trước mắt lao gia hỏa này, cũng liền so trước đó Tam Túc Kim Thiềm bọn hắn trạng thái đỉnh phong cường đại một đoạn mà thôi. Nhưng là, còn xa xa còn chưa đạt tới nhẹ nhõm nghiền ép trình độ. Chính là bởi vì như thế, Diệp Thần mới không có đem trước mắt áo trắng lao nhân để vào mắt. Diệp Thần, ngươi đây là tại khiêu khích bản tòa sao? Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, áo trắng lao nhân âm trầm nói. Diệp Thần thái độ, xem như triệt để chọc giận hắn. Nguyên bản, hắn coi là Diệp Thần có lẽ sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là trực tiếp từ bỏ chống lại cái gì. Nhưng bây giờ, đây quả thực là vượt quá dự liệu của mình a. Trước mắt tiểu tử này, căn bản liền không có đem mình để vào mắt. Ghê tởm. Tiểu tử này, chẳng lẽ liền thật tự tin như vậy sao? Chương 1899, cùng hóa VS sát lục cùng hóa. Chương 1899, cùng hóa VS sát lục cùng hóa. Khiêu khích. Ngươi có phải hay không quá coi trọng chính ngươi một điểm? Ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Nhìn áo trắng lao nhân một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là một trận nghiền ngẫm. Chắc không được lúc trước tử đế nói tu sĩ nhân tộc muốn đề phòng nhân tộc. Trước mắt lao gia hỏa này, thế mà muốn đoạt bỏ mình. Chậc chậc chậc. Nghe được Diệp Thần những lời này, áo trắng lao nhân gọi là một cái khí a. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Diệp Thần đã chém thành muôn mảnh. Bất quá dù vậy, đối với Diệp Thần, hắn cũng là hận đến nghiến răng. Cho tới nay, ai không phải đối với hắn rất cung kính. Thế nhưng là, trước mắt tiểu tử này, thế mà lại nhiều lần khiêu khích mình. Xuất ra diệt thế chi kim, cấm kỵ chi châu, bản tọa có thể thả các nàng ba cái. Nếu không, bản tọa đoạt xá ngươi về sau, các nàng cũng chỉ có một con đường chết. Nhìn về phía Diệp Thần, áo trắng lao nhân lấy vô cho hoài nghi ngữ khí ra lệnh. Lúc nói chuyện, ngón tay hắn hướng về phía Ali ba người. Ngươi cứ như vậy tự tin. Đánh ra áo trắng lao nhân một chút, Diệp Thần bị chọc phát cười. Lao ra hỏa này, có phải hay không quá mức tự tin một điểm? Nghe được hai người đối thoại, Ali các nàng vô ý thức núp ở sau lưng Diệp Thần. Bởi vì, trước mắt cái này áo trắng lao nhân thực lực thực sự quá kinh khủng. Đối phương muốn động thủ, các nàng căn bản là chỉ có một con đường chết. Ngươi thật đúng là khó chơi a. Hừ lạnh một tiếng, áo trắng lao nhân gọn gàng địa xuất thủ. Diệt thế. Đối Diệp Thần, hắn trực tiếp cách không vô ra một trường. Một máy mắt, đầy trời huyết sắc trường ảnh từ bốn phương tám hướng bay về phía Diệp Thần bốn người. Kinh khủng uy áp, để bốn phương tám hướng không gian đều đổ sụp. Lấy mấy người làm trung tâm, nghiễm nhiên chính là một bức tận thế cảnh tượng. Một trường này, so với trước đó áo trắng lao nhân cái bóng mở kia cường đại không chỉ gấp 10 lần. Xuất thủ đồng thời, áo trắng lao nhân đã làm xong tùy thời đoạt xá chuẩn bị. Hắn thấy, Diệp Thần liền xem như mạnh hơn cũng có cái hạn độ. Mình tại Diệp Thần sắp gặp tử vong thời điểm đoạt xá, đây tuyệt đối là nước chảy thành sông sự tình. Nghĩ tới đây, áo trắng trên mặt lao nhân lộ ra đắc ý tiêu dung. Nhưng mà, rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn không khỏi đọc lại. Chỉ gặp Diệp Thần tiện tay vung ra một kiếm, một đạo to lớn kiếm mang màu tím từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, đầy trời huyết sắc trưởng ảnh trực tiếp cho bụi. To lớn kiếm mang màu tím cũng bay về phía áo trắng lão nhân. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi vì sao lại cường đại như vậy? Một bên điên cuồng chạy trốn, áo trắng lão nhân một bên kinh hô lên. Sắc mặt của hắn cũng biến thành vô cùng khó coi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn há có thể không rõ. Mình cuối cùng vẫn là quá mức đánh giá thấp Diệp Thần gia hỏa này. Ghê tởm. Hơi ngẫm lại, trong lòng của hắn đều có loại khó có thể tin cảm giác. Tiểu tử này, vì sao lại mạnh như vậy? Không nên a. Đừng bảo là áo trắng lão nhân, Ali ba người các nàng cũng là có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Không phải, Diệp Thần gia hỏa này thế mà cường đại như vậy. T. Giờ khắc này, trong ba người tâm không hẹn mà cùng toát ra ý tưởng giống nhau. Diệp Thần gia hỏa này cực hạn, đến cùng đến cái tình trạng gì? Nhất là thụ nhân, nó nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt không thể bảo là không quái gì. Sa bà đại thế giới nơi này lại có thể đi đến loại độ cao này? Diệp Thần gia hỏa này còn là người sao? Hắn là thế nào làm được? Có hay không một loại khả năng? Là ngươi quá yếu. Nhìn về phía áo trắng lao nhân, Diệp Thần tức chết người không đền mạng nói. Nói chuyện đồng thời, hắn nhanh chóng xuất thủ. Nghe được Diệp Thần, áo trắng lao nhân gọi là một cái khí a. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Thần đoán chừng đã chém thành muôn mảnh. Sinh tính cẩn thận hắn, lúc này đã có chạy trốn xúc động. Chỉ là, vừa nghĩ tới diệt thế chi kim, cấm kỵ chi châu còn có đoạn xá sự tình, hắn hiện tại quả là không phải rất cam tâm. Không được, mình tuyệt đối không thể cứ như vậy rời đi nơi này. Diệp Thần, là ngươi bức bản tọa. Thở sâu thở ra một hơi, áo trắng lao nhân khuôn mặt giữ tợn gầm nhẹ nói. Hắn mới nói xong, trên người hắn liền bạo phát ra một đạo cực kỳ tà ác năng lượng ba động. Áo trắng lao nhân cả người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lên. Cả người hắn biến cao không ít, trên thân cũng nhiều thêm vô số dữ tợn cơ bắp. Cả người hắn khí thế cũng là liên tục tăng lên. Thấy cảnh này, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là cường hóa, có vẻ như cùng mình giết chóc cường hóa cái thiên phú này có chút cùng loại a. Không giống chính là áo trắng lao nhân cường hóa, tựa hồ là có hạn mức cao nhất, mà mình giết chóc cường hóa có thể vô hạn cường hóa, chỉ cần thôn phệ đủ nhiều giết chóc năng lượng mới được. Đương nhiên, mình giết chóc cường hóa có một cái tác dụng phụ, đó chính là dễ dàng mất khống chế trở thành giết chóc tiên điên. So với Diệp Thần bình tĩnh, Ali các nàng thì là có chút ngộng. Các nàng đều vô ý thức lựa chọn lui lại, bởi vì áo trắng lao nhân cường đại thật sự là có chút vượt quá dự liệu của các nàng tới. Lao nhân này thế mà còn có thể tiếp tục mạnh lên. T. Có lầm hay không? Diệp Thần, hiện tại ngươi còn có phách lối vốn liếng sao? Tinh hồng đôi mắt nhìn về phía Diệp Thần, áo trắng lao nhân cười gần nói. Làm sao? Nho nhỏ cường hóa, ngươi đã cảm thấy mình lại đi. Nết miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, áo trắng lao nhân gọi là một cái khí a. Đồng thời, trong lòng của hắn có loại kinh nghi bất định cảm giác. Không phải. Trước mắt tiểu tử này, có phải hay không quá mức bình tĩnh một điểm? Không nên a. Bản tọa hiện tại thế nhưng là trở nên phi thường cường đại. Chẳng phải cường hóa sao? Nói hình như ai không biết đồng dạng. Sau đó, Diệp Thần lại đại liệt liệt nói. Lúc nói chuyện, Diệp Thần bắt đầu điên cuồng thôn vệ bốn phương tám hướng giết chóc năng lượng. Một máy mắt, đôi mắt của hắn liền biến thành màu máu. Tóc của hắn cũng giống như vậy. Cùng lúc đó, trên người hắn sát lục khí tức còn có khí thế điên cuồng tăng vọt. Giờ khắc này, trên trời cao cũng theo đó xuất hiện núi thây biển máu dị tượng. Lấy Diệp Thần làm trung tâm, xa bà đại thế giới vô số địa phương đều tràn ngập kinh khủng uy áp. Cảm nhận được Diệp Thần trên người khí tức khủng bố, Ali ba người sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Về phần áo trắng lao nhân thì là sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Diệp Thần thế mà cũng sẽ cường hóa. Mấu chốt là mình bây giờ thế mà cảm nhận được áp chế. Mình cường hóa, liền phản phất sâu kiến đối mặt đế hoàng. Áp chế, tuyệt đối áp chế. Hiện tại nói thế nào? Nhìn về phía áo trắng lao nhân, Diệp Thần hài hước nói. Nghe được Diệp Thần, áo trắng lao nhân không khỏi một trận ngạt thở. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm kêu khổ không biết. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Trước mắt tiểu tử này, vì sao lại cường đại như vậy? Ghê tởm. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới đi đường. Thế nhưng là, để hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng là, tại tuyệt đối áp chế dưới, hắn động đậy không được. Chương 1900, nhân vương truy sát. Chương 1900, nhân vương truy sát. Ngươi không thể giết bản tọa. Thật vất vả địa, áo trắng lão nhân miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Nghe được áo trắng lời của lão nhân, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Ta không thể giết ngươi. Vì cái gì? Đánh ra áo trắng lão nhân một chút, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm buồn bực không thôi. Đối phương vì cái gì nói như vậy đâu? Như thế có chút ý tứ. Đồng dạng, Ali ba người cũng là hiếu kỳ nhìn về phía lão nhân trước mắt. Không thể giết hắn. Cha cha, lão nhân này là thế nào nghĩ? Chẳng lẽ nói, hắn còn chuẩn bị uy hiếp Diệp Thần hay sao? Hơi ngẫm lại, trong lòng các nàng đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Ta là nhân vương thủ hạ. Thở sâu thở ra một hơi, áo trắng lão nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Nhân vương? Không biết. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nhân đạo vương giả chính là nhân vương. Nhìn về phía Diệp Thần, áo trắng lão nhân giải thích nói. Thì tính sao? Cười cười, Diệp Thần hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, áo trắng lão nhân đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn kém chút không có bị nện thành nội thương. Thì tính sao? Gia hỏa này đến cùng nghĩ như thế nào? Đối với cái này, trong lòng của hắn cũng nhịn không được muốn chửi mẹ. Nhân vương là khái niệm gì? Hắn cũng không biết. Có lầm hay không? làm một tu sĩ nhân tộc, ngươi từ đầu đến cuối muốn đi trước nhân đạo. Chẳng lẽ nói, ngươi liền không sợ giết bản tọa đắc tội nhân đạo? Nhân đạo, thế nhưng là nhân vương định đoạt. Thở sâu thở ra một hơi, áo trắng lao nhân từng câu từng chữ nói, ai nói cho ngươi ta nhất định phải đi nhân đạo? Mục tiêu của ta là tam giới. Lại nói, nhân vương rất lợi hại phải không? Nói ta nhất định phải sợ hắn đồng dạng. Nhìn áo trắng lao nhân một chút, Diệp Thần bình chân như vậy nói, há to miệng, áo trắng lao nhân đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn phát hiện, Diệp Thần gia hỏa này chính là một người điên. Nhân vương rất lợi hại phải không? Tại nhân đạo, ai dám phách lối như vậy? Mà lại, sợ là tam giới lục đạo cường giả đỉnh cao nhóm, đều không có mấy người có dũng khí nói lời này à? Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này ngược lại tốt. Đây là căn bản không đem người vương để vào mắt ta. Thật đúng là vô tri không sợ a. Diệp Thần, kỳ thật, tam giới lục đạo mỗi cái địa phương đều có một cái tuyệt đối vương giả. Nhân vương chính là một cái trong số đó. Bọn hắn chín người, thế nhưng là tam giới lục đạo tồn tại cường đại nhất chi chín. Có lẽ có thể sánh vai bọn hắn hoặc là cường đại hơn bọn hắn tồn tại, nhưng là tuyệt đối không nhiều. Ngay lúc này, thụ nhân cho Diệp Thần truyền âm nhắc nhở. Nhưng mà, Diệp Thần chỉ là nhìn thụ nhân một chút, cũng không có đưa nó để ở trong lòng. Diệp Thần ý nghĩ rất đơn giản. Dù sao, tam giới lục đạo người mình cũng phải tội đến không sai biệt lắm. Nhiều đến tội một điểm người, lại có cái gì quá không được. Cũng liền đám người không biết Diệp Thần ý nghĩ, không phải bọn hắn nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm à. Gia hỏa này, chính là một người điên. Thực sự quá điên cuồng. Ngươi còn có cái gì ngôn sao? Nếu như không có, ngươi có thể lên đường. Nhìn áo trắng lao nhân một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi, chuyện cho tới bây giờ, áo trắng lao nhân đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Kẻ trước mắt này, đơn giản chính là khó chơi. Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Trên thực tế, Diệp Thần không chỉ là nói một chút mà thôi. Nói xong, hắn gọn gàng địa xuất thủ. Một cái mắt, áo trắng lao nhân liền biến thành đầy trời vết vũ. Thấy cảnh này, Ali ba người các nàng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Diệp Thần, nếu như hắn nói là sự thật, ngươi tiến về tam giới lục đạo, sợ rằng sẽ đứng trước nhân vương truy sát ta. Thở sâu thở ra một hơi, thụ nhân nhịn không được nhắc nhở. Truy sát liền truy sát thôi. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta hiện tại tiến về tam giới lục đạo, liền sẽ không bị đuổi giết sao? Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Nghe được Diệp Thần, thụ nhân không khỏi nghẹn lời không thôi. Chăm chú ngẫm lại, nó không thể không thừa nhận, Diệp Thần gia hỏa này nói thật đúng là sự thật tới. Có vẻ như, hết hạn trước mắt, Diệp Thần đánh chết tam giới lục đạo không ít người. Trong đó, bao quát một chút lai lịch không đơn giản tồn tại. Chờ hắn tiến vào tam giới lục đạo, liền sẽ bị đuổi giết không phải chuyện rất bình thường. Diệp Thần, chẳng lẽ ngươi liền một điểm không lo lắng? Còn có chính là, ngươi nhất định phải tiến về tam giới lục đạo sao? Trầm mặc một hồi thật lâu, thụ nhân muốn nói lại thôi nói, không có gì đáng lo lắng. Tam giới lục đạo, ta nhất định phải tiến về. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía bốn phía. Rất hiển nhiên, Diệp Thần không nguyện ý tiếp tục xoắn xuýt những câu chuyện này. Thấy thế, thụ nhân cũng tức thời ngậm miệng. Nơi này ngược lại là có chút ý tứ. Chốc lát sau, Diệp Thần tự đủ. Hắn phát hiện, nơi này nguồn lực thế mà nhận lấy cực lớn áp chế. Nói cách khác, muốn dùng hồn lực thăm dò tận cùng thế giới nơi này, căn bản không quá hiện thực. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần tiện tay vung lên. Trong khoảnh khắc, tay phải hắn liền bóp lấy cái gì. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, Á Ly các nàng một nháy mắt liền phản ứng lại. Đây là gì? Đối với cái này, thụ nhân trong nội tâm không khỏi âm thầm nổi lên nói thầm. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là không thể theo lẽ thường đối lại a. Phải biết, bình thường mà nói, vô luận là tam giới lục đạo vẫn là địa phương khác, trừ phi thực lực phi thường khủng bố vô thượng cường giả, hoặc là có được kinh người đồng thuật tu sĩ khác căn bản là không nhìn thấy cũng không cảm ứng được Di tồn tại được không? Bất quá, có thể để cho nhiều như vậy Di lại tới đây tồn tại, chắc hẳn thực lực phi thường đáng sợ a. Chẳng lẽ nói, đây cũng là những tên kia thủ bút? Diệp Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không bao lâu, một giọng giản mua tại Diệp Thần trước mặt vang lên. Các ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này mục đích là cái gì? Đối với tận cùng thế giới nơi này, các ngươi lại giải nhiều ít? Nhìn mình trước mặt, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói, chúng ta cũng không muốn tới đây, chỉ là chúng ta không có lựa chọn. Về phần tận cùng thế giới nơi này, chúng ta giải cũng không nhiều. Chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động. Chúng ta chỉ biết là nơi này là tam giới lục đạo giao hội chỗ. Dừng một chút, thanh âm giản mua trong nháy mắt vang lên. Vậy các ngươi đợi ở chỗ này nhiệm vụ là? Nhẹ gật đầu, Diệp Thần tiếp tục hỏi. Ngăn cản hết thảy xa bà đại thế giới tu sĩ tiến vào nơi này. Không có chút do dự nào, thanh âm giản mua bật thốt lên. Còn có chính là, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Phải biết, trước đó mấy cái đến từ xuất sinh đạo, thiên nhân đạo, à thu là đạo, nhân đạo gia hỏa, đều không có phát hiện chúng ta. Sau đó, thanh âm giản mua vừa nghi ngờ nói. Nghe được thanh âm giản mua, Diệp Thần chỉ là cười cười, không có trả lời ý tứ. Làm sao phát hiện bọn chúng? Diệp Thần có thể nói, mình có thể nhìn thấy bọn chúng sao? Nguyên bản, Diệp Thần liền có được phi thường khủng bố đồng thuật được không? Chương 1901, thần bí tồn tại. Tinh hồng đôi mắt. Chương 1901, thần bí tồn tại. Tinh hồng đôi mắt. Hiện tại là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, thanh âm giản mua không khỏi một trận nghẹn lời. Thậm chí, nhất thời bán hội, nó đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Uy hiếp Diệp Thần. Nó không có nghĩ như vậy không ra. Trước mắt người trẻ tuổi kia, thế nhưng là một vị không sợ trời không sợ đất chủ. Uy hiếp hắn không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Áo trắng lao nhân, chính là tốt nhất tấm gương. Sau lưng Diệp Thần, Ali, Saker, thụ nhân ba người, lúc này thì là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chẳng biết tại sao, các nàng luôn cảm thấy, Diệp Thần gia hỏa này, có hay không có thể nhìn thấy tận cùng thế giới nơi này gì? Càng nghĩ, các nàng đã cảm thấy càng có khả năng này. Hỏi đi. Thật vất vả địa, thanh âm giàn mua lại nói một câu nói. Ta tương đối cảm thấy hứng thú chính là ai đem các ngươi mang đến nơi này đâu? Suy tư một lát, Diệp Thần hỏi một câu nói. Cái này. Nghe được Diệp Thần, thanh âm giàn mua chần chờ. Ta chỉ có thể nói, là một đám tồn tại hết sức mạnh mẽ. Bọn hắn cụ thể là ai, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Trầm mặc một lát, thanh âm giàn mua chậm ung dung nói. Nghe được đối phương, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trong lòng của hắn, cũng không tự giác âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ nói, đây cũng là những cái kia tại tam giới lục đạo cửa vào bày ra phong ấn cường giả bí ẩn thủ bút. Như vậy vấn đề đến rồi. Đối phương làm nhiều như vậy, đến cùng là vì bảo hộ Sa Bà đại thế giới, hay là còn có mục đích khác? Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng nghi ngẫm. Như vậy theo ý kiến của ngươi, mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Dừng một chút, thanh âm giản mua hồi đáp. Nghe được đối phương trả lời, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Xem ra, tận cùng thế giới nơi này, quả thật có không ít bí mật a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Cùng lúc đó, Diệp Thần nới lỏng tay. Hắn cảm thấy mình không cần thiết khó xử trong tay cái này gì. Lại nói không chính xác mình lúc nào cần phải đối phương đâu. Theo Diệp Thần buông tay, bốn phía lấy đều trốn mất. Chuyện cho tới bây giờ, bọn chúng há có thể không rõ. Trước mắt người trẻ tuổi kia cũng không phải bọn chúng có thể trêu chọc tồn tại. Cho nên, bọn chúng vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Sau đó, Diệp Thần một đoàn người hướng tận cùng thế giới chỗ sâu không ngừng đi về phía trước. Diệp Thần, tại sao ta cảm giác nơi này giống như có chút không thích hợp đâu? Quét mắt bốn phía một chút, thụ nhân muốn nói lại thôi nói. Ồ, nói thế nào? Nào, Diệp Thần tò mò hỏi. Nghe đồn, nơi này không phải có đại lượng phù văn, phong ấn cùng trận pháp sao? Nhưng chúng ta đều tới đây bao lâu? Thế mà còn là không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng lẽ, ngươi không cảm thấy cái này thật kỳ quái sao? Thở sâu thở ra một hơi, thụ nhân chậm rãi nói. Nghe được thụ nhân, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy thụ nhân nói có lý tới. Theo mình biết, nơi này xác thực hẳn là có được đại lượng phong ấn, trận pháp, phù văn mới đúng. Thế nhưng là, hiện tại nơi này thế mà không có cái gì. Như thế có chút kỳ quái. Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng? Có cường giả xuất thủ, xóa đi đây hết thảy. Đúng lúc này, Sa Cơ như có điều suy nghĩ nói. Sa Cơ, để Diệp Thần ba người có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này, chăm chú ngẫm lại, quả thật có loại khả năng này. Nhưng vấn đề là, thật có cường giả bí ẩn làm như vậy, mục đích của đối phương lại là cái gì đâu? Nghĩ đến những thứ này, ba người đều có chút hồ đồ rồi. Nơi này là tam giới lục đạo giao hội chỗ a. Nếu như suy đoán của ngươi là chính xác, đây chẳng phải là mang ý nghĩa xuất thủ tu sĩ cố ý để tam giới lục đạo tu sĩ tùy ý lại tới đây? Cái này giống như có chút không thể nào nói nổi a. Nhìn về phía Sa Cơ, Ali trật tự rõ ràng phân tích nói, kỳ thật chuyện này cũng không có gì nói hay không quá khứ. Nếu như nói mục đích của đối phương là Sa Bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật chứ, trước hết để cho Sa Bà đại thế giới loạn, sau đó từ đó thu lợi, cũng là một cái biện pháp không tệ a. Cười cười, Diệp Thần chậm rãi nói, cái này. Nghe được Diệp Thần, ba người đều có chút trợn tròn mắt. Các nàng cũng cảm thấy Diệp Thần phân tích có lý. Bất quá, bốn người cũng không có quá nhiều xoắn xuýt ý tứ. Tại Diệp Thần dẫn đầu dưới, một nhóm bốn người ở thế giới cuối cùng khắp nơi lắc lư. Ở ngoại vi khu vực không có bất kỳ phát hiện nào, bốn người liền trực tiếp lựa chọn hướng khu vực hạch tâm đi về phía trước. Tiếp tục tiến lên thời điểm, Diệp Thần lực chú ý không tự giác bỏ vào mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, bỏ vào trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Theo hắn tiến vào tận cùng thế giới, ba cây đại thụ chống rống cướp đoạt năng lượng tốc độ, thế mà trở nên càng phát ra kinh người. Kết quả chính là, cực kỳ năng lượng bằng bạc xuất hiện ở hắn tam đại thể nội trong vũ trụ. Thật lâu không có khuyết trương tam đại thể nội vũ trụ, hiện tại lại bắt đầu không ngừng lớn mạnh hình thức. Cái này, thực sự để Diệp Thần có chút bất ngờ. Không hổ là tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ. Dạng này cũng có thể. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán nói. Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm cũng nhịn không được bắt đầu mong đợi. Mình còn tại sao bà đại thế giới còn như vậy? Nếu như mình đi đến tam giới lục đạo, ba cây đại thụ chống rống cướp đoạt năng lượng tốc độ lại sẽ thêm kinh người. Đến lúc đó, mình tăng thực lực lên tốc độ lại phải có bao nhanh? Phải biết, mình tam đại thể nội năng lượng vũ trụ càng sung túc, tam đại thể nội vũ trụ sinh linh tăng thực lực lên tốc độ liền càng nhanh. Mà bọn chúng, thế nhưng là mỗi giờ mỗi khắc đều cho mình cống hiến một nửa tu vi. Cái này, thế nhưng là rất dễ dàng sản xuất hàng loạt gây nên chất biến. Không đến bao lâu, Diệp Thần lực chú ý không tự giác bỏ vào Hỏa Khuynh Thành, trên thân Mục Thanh Đũ theo thời gian trôi qua, hai vị mỹ nữ khí thế trở nên càng phát ra kinh người. Thực lực của các nàng đã đến gần vô hạn Diệp Thần gia hỏa này. Đối với cái này, Diệp Thần nội tâm tiên là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, vui vẻ. Diệt thế chi kim quả nhiên đáng sợ. Thôn vệ nó về sau, Khuynh Thành, Thanh Đũ thực lực tốc độ tăng lên thế mà đáng sợ như vậy. Chậc chậc chậc. Mình nữ nhân thực lực mức độ lớn tăng lên, tự nhiên mà vậy, Diệp Thần muốn không vui đều rất khó. Diệp Thần không có phát hiện chính là, tại bọn hắn một nhóm bốn người khắp nơi lắc lư thời điểm, tận cùng thế giới chỗ sâu, một đôi tinh hồng đôi mắt đang yên lặng nhìn chăm chú lên đám người bọn họ. Chuẩn xác điểm tới nói, là yên lặng nhìn chăm chú lên Diệp Thần gia hỏa này. Thật đúng là nghĩ không ra a. Ở chỗ này, thế mà lại có nhân vật yêu nghiệt như thế người trẻ tuổi. Kiệt kiệt kiệt. Nếu như đoạt xá tiểu tử này, chắc hẳn bản tọa thực lực sẽ nâng cao một bước đi. Nhìn về phía Diệp Thần một đoàn người chỗ phương hướng, Tinh Hồng đôi mắt tự đủ. Nói, nó nhịn không được đắc ý cuồng tiếu lên. Chương 1902, Diệp Thần đến cùng muốn làm gì? Chương 1902, Diệp Thần đến cùng muốn làm gì? Ừm. Đột nhiên, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, A Ly tò mò hỏi. Đồng dạng, thụ nhân, xà cơ cũng là không tự giác nhìn về phía hắn. Không có gì. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Bất quá, trong lòng của hắn lại là âm thầm nghiền ngẫm không thôi. Có chút ý tứ. Nghĩ không ra, tận cùng thế giới nơi này, thế mà còn ẩn giấu đi cường giả bí ẩn. Cũng không biết, đối phương đến cùng đến từ tam giới lục đạo chỗ nào đâu. Vẫn là nói, đến từ tam giới lục đạo bên ngoài chi địa. Mặc dù phát hiện đối phương, nhưng là Diệp Thần tạm thời cũng không có ý xuất thủ. Dù sao, hắn có nhiều thời gian, hoàn toàn không cần thiết nóng lòng nhất thời. Lại nói, chắc hẳn, ngồi trước không ngừng nhất định sẽ là đối phương A. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đã cảm thấy nghiền ngẫm không thôi. Nghe được Diệp Thần, Ali ba người tự nhiên không tin. Chỉ là, Diệp Thần không nguyện ý nhiều lời, bọn hắn cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng ý tứ. Các nàng cũng chỉ là trong nội tâm âm thầm suy đoán. Tận cùng thế giới chỗ sâu, Tinh Hồng đôi mắt không khỏi hơi sững sờ. Có ý tứ. Tiểu tử này thế mà phát hiện bản tọa. Xem ra, đối phương quả nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy a. Nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng, Tinh Hồng đôi mắt tự đủ. Tại Diệp Thần tiến vào tận cùng thế giới thời điểm, ngoại giới. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần thủ hạ, còn có Thiên Hạ Minh, Luyện Đàn Sư Công Hội, Yêu Thần Điện đã cầm xuống toàn bộ Sa Bà đại thế giới 2/3 có thừa địa bàn. Nơi bọn họ đi qua, thế lực lớn nhỏ, chủng tộc đều gọn gàng lựa chọn thần phục. Không có cách nào. Những thế lực này, chủng tộc cũng rất tuyệt vọng a. Ai bảo người ta mấy thế lực lớn đứng sau lưng Diệp Thần gia hỏa này đâu? Phải biết, cái này một vị, thế nhưng là không ngớt đạo đều giết chết được mấy vị nhân vật hung ác. Nếu như dẫn tới hắn xuất thủ, sợ là mọi người chỉ có một con đường chết a. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người cảm thấy nghi ngờ là Diệp Thần đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn mục đích chỉ là cướp đoạt tài nguyên sao? Hết hạn trước mắt, gia hỏa này đều không có đánh ra cái gì cơ hiệu. Tựa hồ cũng không có nhất thống Sa Bà đại thế giới ý tứ. Kỳ quái, thực sự quá kỳ quái. Vì thế, Sa Bà đại thế giới các nơi vô số tu sĩ cũng nhịn không được nghị luận ầm ĩ, các ngươi nói, Diệp Thần mục đích đến cùng là cái gì đây? Chỉ là tài nguyên sao? Không nên a. Lấy thực lực của hắn, các loại tài nguyên tu luyện đối với hắn mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì đi. Đúng vậy a. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Diệp Thần thủ hạ mỗi một cái đều là siêu việt 13 cấp thần minh cảnh tồn tại a. Bọn hắn muốn tài nguyên cũng vô dụng thôi. Có lẽ, đây là Diệp Thần ác thú vị tại quái phá. Xã hội biết đâu. Nói đến, bây giờ Sa Bà đại thế giới đã không có thiên đạo. Diệp Thần thủ hạ, còn có cùng hắn kết minh mấy thế lực lớn lại không ngừng chinh chiến tứ phương, chẳng lẽ hắn muốn trở thành Sa Bà đại thế giới tuyệt đối chỗ thể? Lựa chọn thần phục thế lực, đều muốn nộp lên một nửa tài nguyên a. Cái này, chỉ sợ sẽ là Diệp Thần ý tứ a. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, hắn muốn nhiều như vậy tài nguyên làm gì? Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng? Diệp Thần thu thập nhiều như vậy tài nguyên mục đích, là vì một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật. Thiên Hạ Minh chỗ sâu, trong một tòa cung điện, biết được một đạo tin tức mới nhất, đế hỏi, An Thiên Hạ sắc mặt hai người đều là vô cùng đặc sắc. Diệp Thần thế mà đi đến tận cùng thế giới. Minh chủ đại nhân, Diệp Thần có phải hay không quá điên cuồng một điểm? Tận cùng thế giới, thế nhưng là Sa Bà đại thế giới hung hiểm nhất địa phương, không có cái thứ hai. Nó không có việc gì chạy tới nơi đó làm gì chứ? Đánh vỡ trầm mặc, An Thiên Hạ nhịn không được nhả danh nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Lắc đầu cười khổ, đế hỏi nói, bất quá, lấy tính cách của hắn, hắn là xưa nay sẽ không làm không có ý nghĩa chuyện. Nói không chính xác, hắn có cái gì nhất định phải hoàn thành mục đích đâu. Suy tư một lát, đế hỏi tiếp tục nói. Nghe được đế hỏi, An Thiên Hạ không khỏi rơi vào trong trầm tư. Nhất định phải hoàn thành mục đích. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là để cho người ta càng ngày càng xem không hiểu a. Minh chủ đại nhân, không bao lâu, chúng ta mấy thế lực lớn liền muốn cầm xuống toàn bộ Sa Bà đại thế giới đi. Đột nhiên, An Thiên Hạ bất thình lình nói một câu nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bao hàm thâm ý nhìn An Thiên Hạ một chút, đế hỏi bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Nếu như Diệp Thần không hứng thú nhất thống Sa Bà đại thế giới, ngươi nói, chúng ta mấy thế lực lớn, có hay không có thể liên thủ cầm lái Sa Bà đại thế giới đâu? Mà không phải giống như bây giờ, để các thế lực lớn chỉ là thần phục. Thở sâu thở ra một hơi, An Thiên Hạ đầy mắt của mình nói. Nghe được An Thiên Hạ, đế hỏi không khỏi một trận ý động. Chỉ là, trong lòng của hắn cũng vô cùng rõ ràng. Việc này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Diệp Thần còn tại Sa Bà đại thế giới, cái kia còn tốt. Một khi Diệp Thần rời đi, bọn hắn liền xem như chúa tể Sa Bà đại thế giới lại có thể thế nào? Lấy bọn hắn cùng Luyện Đan Sư Công Hội, Yêu Thần Điện thực lực, căn bản là không có cách trấn trụ toàn bộ Sa Bà đại thế giới. Mặc dù hắn có chút không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng là đây là sự thật. Điểm này, đế hỏi lòng dạ biết rõ. Không nói những cái khác, riêng là trong khoảng thời gian này, Sa Bà đại thế giới các nơi đều xuất hiện nhiều ít ẩn thế cường giả tuyệt thế. Những này không biết sống bao nhiêu năm tháng lao quái vật, cái nào không phải thực lực viễn siêu mình. Có trời mới biết, Sa Bà đại thế giới vụ trộm, lại ẩn giấu đi nhiều ít tương tự tồn tại đâu. Nghĩ đến những thứ này, đế hỏi liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Đồng thời, đối với Diệp Thần, hắn cũng là càng phát tò mò. Thực lực của người này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bằng không, những lao quái vật này sẽ như vậy kiêng kỵ hắn? Chậc chậc chậc. Cảnh tượng tương tự, còn tại luyện đan sư công hội, yêu thần trên địa diễn. Trên cơ bản tới nói, bọn hắn đều cùng đế hỏi, cho ra đồng dạng kết luận. Bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. So sánh dưới, thứ nhất âm đế đám người bọn họ thì là sự việc cần giải quyết thực hơn nhiều. Bọn hắn ý nghĩ vô cùng đơn giản, cũng vô cùng minh xác. Đi theo chủ nhân, chúa tể đại nhân, hỗn là được rồi. Cái khác đều là tiếp theo. Không có gì tốt xoắn xuýt. Cái này chính là trong bọn họ tâm cùng chung ý tưởng. Đương nhiên, có như vậy hai tên gia hỏa thì là ngoại lệ. Thì như nói, tử sát thân ảnh mơ hồ, còn có tượng đất. Bây giờ, bọn chúng nghĩ đến nhiều nhất sự tình chính là hai người mình, ai mới có thể trở thành Sa Bà đại thế giới thiên đạo? Diệp Thần lại lúc nào mới có thể để bọn chúng trở thành thiên đạo? Ngoại giới các phương phản ứng như thế nào, Diệp Thần không biết. Một ngày này lúc buổi sáng, một đoàn người đã đi tới tận cùng thế giới chỗ sâu, đi tới một nơi đặc thủ. Không hẹn mà cùng, bốn người đều đình chỉ tiến lên bước chân. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Ali các nàng, đều không tự giác nhìn về phía trước. Chương 1903, Tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường. Chương 1903, Tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường. Trước mắt, lại có một tòa không đáng chú ý nhà gỗ nhỏ, một tòa nhìn rách dưới nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ bốn phía thì là một bức chim hót hoa nở cảnh tượng. Tương đối quỷ dị chính là, nhà gỗ nhỏ không gian bốn phía bên trên, thế mà tràn ngập các loại phù văn, trận pháp còn có phong ấn. Đây là cái gì? Đánh vỡ trầm mặc, Ali nói một câu nói. Nghe được Ali, Diệp Thần ba người đều không tự giác địa lắc đầu. Có lẽ, chúng ta có thể tiến vào cái này nhà gỗ nhỏ tìm tòi hư thực. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Ali các nàng đều là đầy mắt vẻ kiêng dè. Rất đơn giản. Trước mắt cái này rách mướp nhà gỗ nhỏ mặc dù nhìn không đáng chú ý, nhưng lại để các nàng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nhìn thấy ba người biểu lộ, Diệp Thần chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó hướng nhà gỗ nhỏ đi tới. Thấy thế, Ali ba người một trận chần chờ. Do dự một lát, các nàng cũng đi theo quá khứ. Ngay tại Diệp Thần một nhóm bốn người tới gần nhà gỗ nhỏ thời điểm, cảnh tượng khó tin phát sinh. Trong khoảnh khắc, bốn phía thời không phát sinh bằng mèo. Lập tức, Diệp Thần xuất hiện ở một cái không gian đặc thù bên trong, một cái mở tối không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Bốn phương tám hướng đều là các đại chủng tộc hải cốt, cùng máu chảy thành sông cảnh tượng. Trên mặt đất, khắp nơi có thể thấy được vết rỉ loang lổ các loại vũ khí. Nhìn thấy từng màn, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Cho nên, đây là một cái cổ lão chiến trường sao? Càng làm cho Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, Ali ba người thế mà chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Đây là tình huống như thế nào? Ngoại giới, Ali ba người trên mặt tất cả đều là kinh nghi bất định chi sắc, bởi vì các nàng lập tức bị truyền tống về đến nguyên địa. Các nàng muốn tiếp tục tiến lên, lại bị năng lượng thần bí cản trở. Diệp Thần đi nơi nào? Trừng mắt nhìn, Ali lo âu hỏi. Không biết. Vừa rồi, giống như thời không phát sinh bằng mẹo. Lắc đầu, thụ nhân hồi đáp. Không có gì đáng lo lắng. Lấy Diệp Thần thực lực, hắn không có việc gì. Lắc đầu, Sa Cơ nói. Nghe được Sa Cơ, Ali đầu tiên là sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Chính như Sa Cơ nói đồng dạng. Có vẻ như, thật đúng là không có gì đáng lo lắng. Diệp Thần thực lực của người này, thế nhưng là phi thường cường đại. Nếu như hắn gặp chuyện không may, các nàng như thế nào đi nữa cũng không tốt. Ngay tại ba người trò chuyện những ngày thời điểm, không gian đặc thù bên trong Diệp Thần, như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ gặp, cái hướng kia không có dấu hiệu nào ngưng tụ ra từng đạo huyết sắc quang mang. Cuối cùng, một cái tế đàn xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt cách đó không xa. Bên trên tế đàn, xuất hiện một cái truyền tống trận. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đây là... Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Suy tư một lát, Diệp Thần chậm rãi đi tới. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này trên tế đài truyền tống trận đến cùng thông hướng nơi nào. Ngay tại Diệp Thần tới gần tế đàn thời điểm, một thân ảnh trống rông xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Đây là một cái khôi lỗi, một cái toàn thân huyết sắc kim loại khôi lỗi. Xin các hạ dừng bước. Nhìn về phía Diệp Thần, huyết sắc khôi lỗi lạnh như băng nói. Từng đánh giá huyết sắc khôi lỗi một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Có vẻ như trước mắt cái này khôi lỗi có chút cường đại a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thần vẫn là dừng bước. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng muốn hát cái nào một màn đâu. Có việc. Nhìn về phía huyết sắc khôi lỗi, Diệp Thần hỏi một câu nói. Tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường, người sống chớ gần. Nhìn về phía Diệp Thần, huyết sắc khôi lỗi lạnh nhạt nói. Nghe được huyết sắc khôi lỗi lời nói, Diệp Thần không khỏi ngây ngẩn cả người. Tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường. Như thế có chút ý tứ. Cùng lúc đó, trong mắt Diệp Thần không tự giác lộ ra minh nộ quan mang. Chắc không được. Nơi này bốn phía khắp nơi đều là các tộc tu sĩ hải cốt, còn có vũ khí hải cốt. Đồng thời, đây hết thảy đều không đơn giản. Nguyên lai, nơi này là Tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường. Hoặc là nói, truyền tống trận thông hướng mới thật sự là Tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường. Nếu như ta nhất định phải tới gần đâu? Đánh giá huyết sắc khôi lỗi một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Trừ phi các hạ đánh bại ta, mới có tư cách thông qua truyền tống trận tiến vào Tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường. Nếu không, ngươi phải chết. Lắc đầu, huyết sắc khôi lỗi chậm ung dung nói. Nói xong lời cuối cùng, trên người nó bạo phát ra cường đại sát ý. Nghe được huyết sắc khôi lỗi lời nói, Diệp Thần lông mày không khỏi vì đó vậy một cái. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm nghiền ngẫm không thôi. Xem ra truyền tống trận này thông hướng Tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường không đơn giản a. Trước mắt này huyết sắc khôi lỗi thực lực cũng chỉ là so với mình hơi kém một điểm mà thôi, mà nó chỉ xứng ở đây làm trông coi. Đã như vậy, vậy liền dưới tay gặp chân chính đi. Nhìn huyết sắc khôi lỗi một chút, Diệp Thần thờ ơ nói. Nói xong, hắn chậm rãi rút ra bên hông thí thiên kiếm. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, huyết sắc khôi lỗi ngây mẩn cả người. Rất hiển nhiên, dưới cái nhìn của nó, Diệp Thần hẳn không có dũng khí động thủ mới đúng. Thế nhưng là, người trước mắt này tộc người trẻ tuổi hết lần này tới lần khác lựa chọn xuất thủ. Đã như vậy, chịu chết đi. Nhìn về phía Diệp Thần, huyết sắc khôi lỗi gọn gàng địa xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt chiêu thức, thần thông, nó trực tiếp huy quyền đánh tới hướng Diệp Thần. Huyết sắc khôi lỗi năm đấm những nơi đi qua, bốn phương tám hướng không gian đều bị xé nứt. Kinh khủng bạo tạc dữ ba, quét sạch bốn phương tám hướng. Có thể thấy được, nó tiện tay một kích đều là phi thường đáng sợ. Nhưng mà, từ đầu đến cuối Diệp Thần đều là an tĩnh đứng tại chỗ bên trên. Chỉ gặp, hắn tiện tay vung ra một kiếm. Lập tức, một đạo kiếm mang màu tím bay về phía huyết sắc khôi lỗi. Kiếm mang cùng huyết sắc khôi lỗi năm đấm tiếp xúc, một cái mắt, cái sau liền như là đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài. Để Diệp Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, huyết sắc khôi lỗi trên nắm tay chỉ là nhiều hơn một đạo nhàn nhạt vết cắt mà thôi. Chỉ có thể nói, nó chất liệu thật đúng là không là bình thường đặc thủ. Ngươi, một lần nữa đứng lên, nhìn về phía Diệp Thần, huyết sắc khôi lỗi kinh nghi bất định nói, há to miệng, nó nhưng lại không biết nên nói cái gì là tốt. Diệp Thần thực lực thật sự là vượt qua dự liệu của nó tới. Hiện tại ta có thể tiến vào tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường không có? Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần hỏi, có thể, bất quá ta khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn là không nên tiến vào trong đó tương đối tốt. Nơi đó, thế nhưng là hội tụ tam giới lục đạo thậm chí địa phương khác đỉnh tiêm thiên tiêu. Trong đó, có không ít người thực lực so ngươi còn cường đại hơn được nhiều. Đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó huyết sắc khôi lỗi lại lắc đầu nói. Nghe được huyết sắc khôi lỗi lời nói, Diệp Thần không chỉ dừng không có chút nào sợ hãi. Tương phản, cái kia là dị thường chờ mong. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần gọn gàng địa phi thân đến trước truyền tống trận. Sau đó, hắn một cước bước lên. Chương 1904, chôn giấu lấy vô số bí mật. Chương 1904, chôn giấu lấy vô số bí mật. Trong chớp mắt công phu, Diệp Thần thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một cái khắp nơi núi thây biển máu bên trong chiến trường. Tương đối có ý tứ chính là, nơi này mặc dù khắp nơi là núi thây biển máu cảnh tượng, nhưng là cũng khắp nơi có thể thấy được xanh ngắt rừng rậm, xanh thẳm hải dương cùng mênh mông vô bờ bình nguyên, hoang mạc vân vân. Còn có là được. Bây giờ hắn vị trí nơi này, tựa hồ không là bình thường lớn. Nơi này chính là tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường sao? Có chút ý tứ. Thu hồi hồn lực của mình, Diệp Thần tự đủ. Bốn phía cuồng bạo năng lượng thiên địa, còn có kinh khủng sát lục khí tức, đều không ngoại lệ đều bị Diệp Thần không thèm đếm xỉa đến. Bởi vì, những này căn bản không ảnh hưởng được hắn mảy may. Cho nên, cái này lại có cái gì tốt để ý đâu? Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ lúc này. Nhất làm cho Diệp Thần cảm thấy vui mừng chính là, mình tiến vào tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường một mấy mắt, mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong ba cây đại thụ thế mà bắt đầu điên cuồng thôn vệ hình thức. Bọn chúng đều tại chống rông thôn vệ lấy tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường nơi này năng lượng. Chủ nhân, ngươi đây là ở đâu bên trong? Nơi này có không ít đồ tốt nhà. Diệp Thần trong đầu nhớ tới cựu sát thụ thanh âm. Ta cảm thấy, có lẽ chúng ta thôn vệ nơi này đủ nhiều năng lượng về sau, có thể thức tỉnh càng nhiều ký ức. Cùng một thời gian, màu đỏ đại thụ thanh âm cũng vang lên. Đúng nha, ta cũng dạng này cảm thấy. Ngay sau đó, thôn vệ chi thủ cũng phụ hòa nói. Nghe được ba cây đại thụ, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Không tệ, coi như không tệ. Vậy các ngươi tiếp tục thôn vệ nơi này năng lượng đi, ta khắp nơi chuyển một chút, lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần nói một câu nói. Vâng, chủ nhân. Trên thực tế, Diệp Thần cũng không chỉ là nói một chút mà thôi, hắn thật đúng là khắp nơi đi vòng vo. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường nơi này đến cùng có cái gì đặc thù. Còn có là được, không biết mình gặp được nhiều ít tam giới lục đạo đỉnh tiêm thiên kiêu đâu, chỉ mong bọn hắn đừng cho mình thất vọng mới tốt. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần nội tâm không khỏi dâng lên một sợi chiến ý. Nói đến, hắn đã nhanh muốn quên mình bao lâu không có bật hết hỏa lực xuất thủ. Ngoại giới, Ali ba người lúc này đều có chút ngộng. Cũng đã lâu, Diệp Thần thế mà còn là chưa hề đi ra. Các ngươi nói, trước mắt cái này nhà gỗ nhỏ đến cùng có cái gì đặc thù đây này? Diệp Thần đều ở bên trong chờ đợi gần nửa ngày thời gian a. Trừng mắt nhìn, Ali nói, chỉ sợ Diệp Thần đã không ở nơi này. Lắc đầu, thụ nhân nói một câu nói. Nói thế nào? Vô ý thức, Sa Cơ hỏi một câu nói. Chẳng lẽ các ngươi quên? Vừa rồi nơi này thời không thế nhưng là phát sinh bằng mẹo. Nói không chính xác, Diệp Thần đã bị truyền tống tới nơi nào đâu. Hô một hơi, thụ nhân trầm trầm nói. Nghe được thụ nhân, Ali, Sa Cơ không tự giác liếc nhau một cái. Cái này, có lẽ ta biết Diệp Thần đi nơi nào. Nghĩ nghĩ, thụ nhân lại nói một câu nói. Chỗ nào? Nghe được thụ nhân, Ali, Sa Cơ chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Nghe đồn, tại sao bà đại thế giới nơi này có tiến về tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường lối vào? Hiện tại xem ra, cái này nghe đồn chỉ sợ cũng không phải là không có lượt thì sao có khói a. Thở sâu thở ra một hơi, thụ nhân chậm rãi nói. Nói, nó trên mặt lộ ra cùng nhiệt quan mang. Tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường. Nghe được thụ nhân, vô luận là Ali, vẫn là Sa Cơ, đều là một mặt mở mịt. Không tệ. Tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường. Nói trắng ra là, đây chính là tam giới lục đạo thiên kiêu lịch luyện địa phương. Chỉ bất quá, tiến vào bên trong tỷ lệ tử vong phi thường cao liền là. Mỗi lần tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường mở ra, cuối cùng có thể còn sống người rời đi, không đủ một phần vạn. Nhìn về phía hai người, thụ nhân không đội không chậm nói. T. Nghe được thụ nhân những lời này, Ali, Xà Cơ không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tỷ lệ tử vong cao như vậy, cái này tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Tiến vào bên trong lịch luyện, có chỗ tốt gì? Đáng ra tam giới lục đạo thiên kiêu điên cùng như vậy. Nhìn về phía thụ nhân, Ali tò mò hỏi. Một bên, Xà Cơ cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lốt hai. Nghe đồn, tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường chôn giấu lấy vô số bí mật. Có thể từ nơi đó còn sống trở về thiên tiêu, đều không ngoại lệ đều trở thành cường giả tuyệt thế. Nếu như là các ngươi có thể hay không đụng một cái? Cười cười, thụ nhân hỏi ngược lại. Nghe được thụ nhân, Ali cùng Xà Cơ không khỏi một trận nghẹn lời. Nếu là như vậy, vậy các nàng cũng sẽ đụng một cái. Dù sao, ai không muốn trở thành cường giả tuyệt thế đâu? Không trở thành cường giả tuyệt thế, cuối cùng chỉ là mặc người chém giết sâu kiến mà thôi. Liền giống như Diệp Thần, phóng nhãn toàn bộ Sa Bà đại thế giới, có ai dám trêu chọc hắn? Nói trắng ra là, còn không phải bởi vì Diệp Thần có được cường hãn làm cho người khác giận sôi thực lực kinh khủng. Nếu là như vậy, kia Diệp Thần chẳng phải là gặp nguy hiểm? Phải biết, hắn gặp phải, thế nhưng là tam giới lục đạo đông đảo thiên tiêu. Nếu như mày, Ali lo lắng mà hỏi thăm. Không không không, không chỉ là tam giới lục đạo thiên tiêu, còn có địa phương khác thiên tiêu. Chỉ là tam giới lục đạo thiên tiêu chiếm tuyệt đại đa số mà thôi. Khoát tay áo, thụ nhân cái chính. Mà lại, chúng ta cũng không có gì đáng lo lắng. Diệp Thần tên kia thực lực so bình thường thiên kiêu kinh khủng nhiều, trừ phi hắn gặp những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, không phải nên vấn đề không lớn. Sau đó, thụ nhân lại tiếp tục nói, tại ba người nói chuyện trời đất thời điểm, đã đi tới một cái sơn cốc bên trong. Nhìn thoáng qua bốn phía hài cốt, còn có trong sơn cốc quỷ dị phù văn, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nơi này phù văn, tựa hồ không đơn giản a. Không biết, đây là xuất từ tay người nào bút đâu? Tam giới lục đạo thiên kiêu sao? Nếu là như vậy, mình chỉ sợ thực sự hảo hảo đánh giá một chút những này thiên tiêu thực lực. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, sâu trong thung lũng vang lên một đạo đất dùng núi chuyển thanh âm. Ừm. Vô ý thức, Diệp Thần thuận thanh âm đầu nguồn nhìn sang. Để Diệp Thần có chút bất ngờ chính là, mình thế mà không phát hiện chút gì. Thậm chí, mình hồn lực dùng tới cũng là như thế. Cái này, để Diệp Thần thực sự có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Tình huống như thế nào? Suy tư một lát, Diệp Thần quả quyết hướng thanh âm đầu nguồn bay đi. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng có cái gì đặc thù. Ngay tại Diệp Thần bước vào thượng cổ chỗ sâu thời điểm, cảnh tượng khó tin phát sinh. Bốn phương tám hướng phù văn, thế mà phảng phất sống lại. Bọn chúng nhao nhao bay về phía Diệp Thần, đem Diệp Thần trùng điệp vây lại. Chương 1905, không đem các tộc tiên tiêu để vào mắt. Chương 1905, không đem các tộc tiên tiêu để vào mắt. Nao nao, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là? Bất quá, Diệp Thần nhưng không có làm ra phản ứng chút nào. Từ đầu đến cuối, hắn đều là an tĩnh đứng tại chỗ phía trên. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút, những phù văn này đến cùng có cái gì đặc thù. Kỳ thật, hắn sở dĩ bình tĩnh như thế, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì, hắn không có cảm nhận được bất kỳ uy hiếp gì. Chỉ đơn giản như vậy. Ừm. Sau một khắc, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Những cái kia vây quanh hắn các loại phù văn, thế mà chậm rãi ngưng tụ thành một thân ảnh. Một đạo người mặc bảy sắc váy dài, dáng người hiểu điệu thân ảnh. Đây là một vị giữ lại một đầu bảy sắc tóc dài, khuôn mặt lạnh lùng mỹ nữ trẻ tuổi. Thực lực của đối phương, vậy mà không kém. So với trước đó cái kia huyết sắc khối lỗi, cũng liền hơi kém một chút mà thôi. Tam giới lục đạo thiên kiêu đều mạnh như vậy sao? Còn có là được. Chẳng lẽ, cái khác tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường lối vào, không có khảo nghiệm? Không phải, đối phương hẳn là không cách nào tiến vào tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường a. Lập tức, Diệp Thần trong đầu toát ra vô số suy nghĩ. Nhân tộc thiên kiêu. Diệp Thần nhìn về phía đối phương đồng thời, đối phương cũng nhìn về phía Diệp Thần. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thật kỳ quái sao? Nhún vai, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường nơi này có nhân tộc thiên kiêu cũng không kỳ quái. Nhưng là, không sợ chúng ta phủ văn nhất tộc nhân tộc thiên kiêu, thật đúng là phi thường kỳ quái. Đánh giá Diệp Thần một chút, trước mắt phủ văn nhất tộc mỹ nữ cười như không cười nói. Phù văn nhất tộc. Hơi sững sờ, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là đối cái chủng tộc này hoàn toàn không biết gì cả tới. Bởi vì, trước đó mình đạt được những cái kia giấy ngọc, cũng không có cái chủng tộc này bất kỳ ghi lại nào. Ta gọi ma nho nhỏ. Nhìn về phía Diệp Thần, phù văn nhất tộc mỹ nữ trẻ tuổi tự giới thiệu mình. Diệp Thần. Nhún vai, Diệp Thần bình tĩnh nói. Diệp Thần. Ngươi liền một điểm không sợ ta. Theo lý thuyết, các ngươi nhân tộc đối với chúng ta nhất tộc trời sinh sợ hãi mới đúng. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, ma nho nhỏ có chút ít buồn bực hỏi. Ta cũng không phải tam giới lục đạo nhân tộc, lại nói, liền xem như, ta lại vì cái gì phải sợ các ngươi nhất tộc. Nhìn ma nho nhỏ một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Nghe được Diệp Thần, ma nho nhỏ không khỏi không phản bắt được. Bởi vì, nàng cũng cảm thấy, Diệp Thần nói có lý. Chờ chút. Gia hỏa này, thế mà không phải đến từ tam giới lục đạo. Khó trách hắn không sợ mình. Vậy đối phương đến từ chỗ nào đâu? Có được tư cách tiến vào tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên tiêu, thật không đơn giản a. Tại ma nho nhỏ xem ra, Diệp Thần hoặc là bởi vì có được thực lực cường đại cho nên cực độ tự tin. Hoặc là nha, là vô chi không sợ. Nàng cảm thấy, Diệp Thần hẳn là cái trước. Bởi vì Diệp Thần cho nàng cảm giác, vô cùng thần bí, vô cùng nguy hiểm. Ngay tại ma nhỏ tiểu hồ tư loạn nghị thời điểm, Diệp Thần một câu đưa nàng lôi đến trong cháy ngoài mềm. Cái kia, ma nho nhỏ, ngươi có thể cho ta nói một chút cái này tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường sao? Nhìn chằm chằm Ma Nho nhỏ mặt, Diệp Thần hỏi một câu nói: "Ngươi đối với nơi này không có chút nào hiểu rõ không? Vậy ngươi còn dám chạy tới nơi này?" Lập tức, Ma Nho nhỏ không tự giác mở to hai mắt nhìn. "Người kia, nhàn rỗi nhàm chán, ta liền chạy tiến đến thôi." Giang tay ra, Diệp Thần nửa thật nửa giả nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Nho nhỏ kia là một trận ngạt thở. "Tên điên." Trong nội tâm nàng, nhịn không được âm thầm mắng một câu nói. Kỳ thật, nói trắng ra là, nơi này chính là Tam Giới Lục Đạo, cùng Tam Giới Lục Đạo bên ngoài thiên kiêu nhóm lịch luyện địa phương. Đúng rồi, vẫn là chỉ có đỉnh tiêm thiên kiêu mới có tư cách vào đến rèn luyện địa phương. Có thể đi vào nơi này thiên kiêu, đều là vạn người không được một tồn tại. Bất quá, cuối cùng có thể còn sống rời đi, chỉ có một phần bạn, thậm chí có khả năng một phần bạn cũng chưa tới. Thở sâu thở ra một hơi, Ma Nho nhỏ chậm rãi nói. Nghe được Ma Nho nhỏ những lời này, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tỷ lệ tử vong cao như vậy. Như thế nói đến, cái này Tam Giới Lục Đạo thượng cổ chiến trường ngược lại là có chút ý tứ a. Đã như vậy, vì cái gì nhiều như vậy thiên kiêu muốn chạy tới đây chịu chết? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Nghe được Diệp Thần, Ma Nho nhỏ khỏe miệng hung hăng co quắp. Mặc dù nàng muốn phản bác, nhưng là chăm chú ngẫm lại, cũng không chính là chuyện như thế sao? Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tiến vào nơi này xác thực cùng chịu chết không có gì khác nhau. Bởi vì, nơi này tỷ lệ tử vong thật sự là quá cao một điểm. Bởi vì, nơi này chôn giấu lấy vô cùng vô tận bí mật. Phàm là có thể từ nơi này còn sống rời đi thiên tiêu, đều không ngoại lệ, đều có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Ngươi nói, các lộ thiên tiêu có thể hay không liều mạng một lần? Thực lực siêu việt 13 cấp thần minh cảnh về sau, vốn chính là càng ngày càng khó mạnh lên không phải sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Nho nhỏ chậm rãi nói, có đạo lý. Ngần ngươi, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Còn có là được. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đề phòng bất luận kẻ nào tương đối tốt. Cuối cùng, Ma Nho nhỏ lại bao hàm thâm ý nói, nếu như là những người khác tộc thiên tiêu nhìn thấy mình, không phải xoay người bỏ chạy, chính là trực tiếp động thủ a. Gia hỏa này ngược lại tốt, một bộ người không việc gì dáng vẻ. Hơi ngẫm lại, Ma Nho nhỏ trong nội tâm đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Tại Ma Nho nhỏ xem ra, Diệp Thần đây quả thực liền cùng kinh nghiệm sống chưa nhiều tu luyện tiểu bạch đồng dạng. Quả thực là không hợp thói thường. Thật sao? Ta đã biết. Nhún vai, Diệp Thần không để ý nói, đề phòng bất luận kẻ nào. Hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này. Vấn đề là, hắn có được thực lực tuyệt đối, căn bản không cần dạng này a. Ai ra tay với mình trực tiếp xử lý chính là. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, những này Diệp Thần là sẽ không nói ra miệng. Không phải, cái này ra vẻ mình quá mức cuồng vọng một điểm. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Ma Nho nhỏ đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Kẻ trước mắt này, thật đúng là không thể dựa theo lẽ thường đối đãi a. Cái này, tuyệt đối là mình đã từng thấy kỳ quái nhất nhân tộc. Không sợ mình nhất tộc không nói. Tựa hồ, hắn còn không đem các tộc tiên tiêu để vào mắt. Thật sự là không hợp thói thường. Ma Nho nhỏ ngược lại là muốn nhìn một chút, Diệp Thần có phải thật vậy hay không có thực lực này. Đúng rồi, ngươi trốn ở trong sơn cốc này làm gì? Nhìn về phía Ma Nho nhỏ, Diệp Thần đổi chủ đề hỏi một câu nói. Săn giết cái khác thiên tiêu. Không có chút do dự nào, Ma Nho nhỏ bật tốt lên. Bất quá, ta cảm giác không phải là đối thủ của ngươi, cho nên vẫn là được rồi. Chần chờ một lát, nhìn về phía Diệp Thần, Ma Nho nhỏ đàng hoàng nói. Ngươi hẳn là may mắn ngươi không có động thủ. Nào nào, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nếu như Ma Nho nhỏ ra tay với mình, hắn là tuyệt không để ý lạc thủ tối hoa. Đối lại địch nhân, không có cái gì hảo tâm từ nương tay. Chương 1906, thời gian là bất động. Chương 1906, thời gian là bất động. Nghe được Diệp Thần, Ma Nho nhỏ kia là khá là không biết phải nói gì. Gia hỏa này, thật đúng là không khiêm tốn a. Theo lý thuyết, Tam Giới Lục Đạo thượng cổ chiến trường nơi này chôn giấu lấy vô tận bí mật, ngươi không phải hẳn là tìm kiếm những bí mật kia mới đúng không? San giết cái khác thiên kiêu mục đích, lại là cái gì? Nhìn Ma Nho nhỏ một chút, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Bởi vì, san giết cái khác thiên kiêu, có thể cướp đoạt bọn hắn khí vận. Không phải, ngươi cho rằng các tộc thiên kiêu vì cái gì đối với nơi này chạy theo như vịt? Tại Tam Giới Lục Đạo thượng cổ chiến trường nơi này coi như không có đạt được bất luận cái gì tài nguyên, chỉ cần đánh giết đủ nhiều thiên kiêu cũng giống vậy. Trầm mặc một lát, Ma Nho nhỏ sâu thì nói. Nghe được Ma Nho nhỏ lời nói, Diệp Thần không khỏi vì đó sững sờ. Cấp đoạt khí vận, có vẻ như mình cũng có cái thiên phú này tới. Chỉ là đáng tiếc là mình đã rất ít sử dụng cái thiên phú này, bởi vì mình khí vận đã cường hãn đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cấp đoạt khí vận đối với mình khí vận không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Bao quát mình cái khác mấy cái thiên phú cũng rất ít dùng đến. Cũng không biết chờ mình tiến về Tam Giới Lục Đạo về sau, phải chăng có thể phát huy được tác dụng. Ngươi nói với ta những này, chẳng lẽ liền không sợ ta xử lý ngươi? Đánh giá Ma Nho nhỏ một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Trực giác nói cho ta, ngươi cùng những người khác tộc không giống. Huống chi, ngươi thật muốn động thủ, ta cũng không có cách nào nha. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần một chút, Ma Nho nhỏ cười khổ nói. Ngạch. Ma Nho nhỏ lời nói, lập tức đem Diệp Thần cho cả sẽ không. Bất quá, hắn thật đúng là không có xuất thủ xử lý đối phương ý tứ tới. Bởi vì không cần như thế. Đối phương hơi yếu, đánh giết nàng, mình lại không có chỗ tốt gì. Lại nói, Diệp Thần cảm thấy đem Ma Nho nhỏ giữ ở bên người làm dẫn đường cũng rất tốt. Sau đó, tại Diệp Thần ra hiệu dưới, hai người rời đi sân cốc. Một bên tiến lên, hai người một bên nói chuyện phiếm. Thông qua Ma Nho nhỏ miệng, Diệp Thần biết được một việc. Phù Văn nhất tộc là Tam Giới đỉnh tiêm chủng tộc một trong. Nhất tộc sở dĩ kính sợ Phù Văn nhất tộc, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, hai tộc cân đoán từ xưa đến nay. Trên cơ bản tôi nói, đều là phù văn nhất tộc chiếm thượng phong. Đồng thời, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, các nàng nhất tộc có chút khắc chế nhân tộc. Nói xong lời cuối cùng, nàng cũng rất thẳng thắn mà tỏ vẻ. Nếu không phải nàng cảm nhận được Diệp Thần vô cùng nguy hiểm, nàng đã sớm động thủ. Còn tốt ngươi không có động thủ. Không phải, ngươi đã là một người chết. Cười cười, Diệp Thần hời hợt nói. Phản phất, hắn nói là lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Diệp Thần, có người hay không nói qua cho ngươi? Ngươi thật rất dám thối. Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Nho nhỏ nhịn không được nhả danh nói. Đây là xây dựng ở ta có đầy đủ thực lực trên cơ sở. Nên miệng cười cười, Diệp Thần lý trực khí chẳng nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Nho nhỏ triệt để không có tính khí. Ai bảo gia hỏa này xác thực phi thường cường đại đâu? Cho nên, nàng còn có thể nói cái gì đó. Diệp Thần, ngươi đến từ tại chỗ nào? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Ma Nho nhỏ nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Sa Bà đại thế giới nghe nói qua sao? Ta đến từ tại Sa Bà đại thế giới phụ cận một cái địa phương nhỏ. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng hồi đáp. Sa Bà đại thế giới. Nghe đồn có được vô hạn mạnh lên bí mật cái kia địa phương nhỏ. Đáng tiếc, nơi đó bị một đám cường giả bí ẩn phong ấn. Bất quá, ngươi là thế nào chạy đến? Không đúng. Ngươi nói là, ngươi đến từ tại Sa Bà đại thế giới phụ cận một cái địa phương nhỏ. Vậy ngươi thực lực vì cái gì cường đại như vậy? Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Nho nhỏ đầy mắt vẻ khó tin. Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Chỉ cần thiên phú đủ cường đại, ở nơi nào không thể trưởng thành. Giang tay ra, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Nho nhỏ không khỏi một trận nghẹn lời. Nàng nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng biến thành càng phát ra quái dị. Tại Ma Nho nhỏ xem ra, Diệp Thần gia hỏa này liền không thể theo lẽ thường đối đãi. Gia hỏa này trên thân phản phất có được vô cùng vô tận bí mật. Trong bất chi bất giác, hai người tới một vùng núi phụ cận. Ở chỗ này, bốn phía hài cốt kia là càng ngày càng nhiều. Trên mặt đất cũng khắp nơi có thể thấy được một chút huyết dịch. Dùng Ma Nho nhỏ nói tới nói chính là, cái này rất bình thường. Bởi vì từ xưa đến nay, tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường nơi này không biết phúc chết nhiều ít tu sĩ. Trong đó không thiếu một chút cực kỳ cường đại tu sĩ. Vì cái gì nơi này hài cốt cùng huyết dịch sẽ không mục nát đâu, sẽ không biến mất. Nhìn chung quanh, lại nhìn một chút Ma Nho nhỏ, Diệp Thần tò mò hỏi. Bởi vì nơi này vô cùng đặc thù. Không có chút do dự nào, Ma Nho nhỏ bật thốt lên. Nghe đồn tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thời gian là đứng im. Ngay sau đó, Ma Nho nhỏ lại nói một câu nói. Nghe được Ma Nho nhỏ lời nói, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Thời gian là đứng im, làm sao mình không có phát hiện? Không nên a, ngươi xác định? Nhìn bốn phía một chút, Diệp Thần đầy bụng nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, ta có cần phải lừa ngươi sao? Nhẹ gật đầu, Ma Nho nhỏ hỏi ngược lại. Đạt được Ma Nho nhỏ khẳng định trả lời, Diệp Thần lại quan sát bốn phía một cái, thậm chí hắn hồn lực cũng bạo phát ra ngoài. Nhưng mà Diệp Thần phát hiện, nơi này thời gian cũng không có đứng im, chỉ là tốc độ thời gian trôi qua phi thường chậm chạp mà thôi. Lĩnh ngộ thời gian đại đạo hắn cũng sẽ không cho là mình cảm giác có thể phạm sai lầm. Chẳng lẽ nói tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường nơi này xuất hiện biến cố gì? Diệp Thần trong nội tâm nhịn không được âm thầm suy đoán. Nơi này thời gian không có đứng im a, chỉ là tốc độ thời gian trôi qua phi thường chậm chạp. Đoán chừng nơi này qua 100 ngày, ngoại giới mới qua một ngày. Suy nghĩ trở lại hiện thực, Diệp Thần trầm trầm nói, ngươi xác định? Nghe được Diệp Thần, Ma Nho nhỏ sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Ta có thể khẳng định. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần chém đinh chặt sắt nói, nếu như ngươi nói đều là thật, vậy thì có điểm phiền toái. Thở phào một hơi, Ma Nho nhỏ mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, gia gia của ta nói qua, một khi tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thời gian không còn đứng im, nơi này sẽ phát sinh biến cố. Đối với hết thể tiến vào nơi này thiên tiêu mà nói, sẽ là một trận tai nạn, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tam giới lục đạo. Nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt nghi hoặc, Ma Nho nhỏ tiếp tục nói, nghe được Ma Nho nhỏ những lời này, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Thật hay giả? Thời gian không còn đứng im, nơi này sẽ phát sinh biến cố. Làm sao mình không có bất kỳ phát hiện nào đâu? Bất quá, Diệp Thần cũng không có quá nhiều xoắn xuýt ý tứ. Dù sao, cùng lắm thì đi đường chính là. Cái này chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Toàn thân trở ra, đối với hắn mà nói không có độ khó. Chương 1907, ta là bất tử bất diệt. Chương 1907, ta là bất tử bất diệt. Gặp Diệp Thần một bộ không sợ hãi dáng vẻ, Ma Tiểu Tiểu chỉ có cười khổ phần. Hiện tại nàng xem như minh bạch, Diệp Thần gia hỏa này chính là một người điên. Cũng không biết, gia hỏa này là lực lượng mười phần, vẫn là vô tri không sợ đâu. Nghĩ tới những thứ này, Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm không khỏi âm thầm lắc đầu. Đúng rồi, nơi này thiên kiêu tương hỗ săn giết chờ rời đi thời điểm, có thể hay không đứng trước các tộc cường giả trả thù? Nhìn Ma Tiểu Tiểu một chút, Diệp Thần đổi chủ đề hỏi một câu nói. Làm sao có thể? Lắc đầu, Ma Tiểu Tiểu mở to hai mắt nhìn. Ngươi cảm thấy, bọn hắn có thể biết trong này xảy ra chuyện gì sao? Nếu như bọn hắn có bản sự này, bọn hắn đã sớm tiến vào tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường. Sau đó, Ma Tiểu Tiểu tiếp tục nói. Có ngươi câu nói này ta an tâm. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần cười ha hả chậm rãi nói. Coi như không phải như vậy, nên lại khai sát giới ngươi cũng tuyệt đối sẽ không nương tay a. Liếc mắt, Ma Tiểu Tiểu tức giận nói. Ngạch. Nào nào, Diệp Thần không khỏi không phản bắt được. Bởi vì, cái này thật đúng là bị Ma Tiểu Tiểu nói đúng tới. Coi như không phải như vậy, nên lại khai sát giới hắn vẫn là sẽ đại khai sát giới. Cùng nhau đi tới, hắn không đều là như thế sao? Sợ hãi. Không tồn tại. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy đường. cái này chính là Diệp Thần nội tâm chân chính ý nghĩ. Làm sao ta cảm giác dãy núi này là lạ? Đột nhiên, Ma Tiểu Tiểu bất thình lình nói. Nói thế nào? Nghe được Ma Tiểu Tiểu, Diệp Thần tò mò hỏi. Dãy núi này không thích hợp sao? Làm sao mình không có phát hiện? Diệp Thần trong nội tâm kia là âm thầm nghi hoặc không thôi. Ta cảm giác chúng ta giống như bị người để mắt tới. Đồng thời, có lẽ còn là nơi này thổ dân. Thở sâu thở ra một hơi, Ma Tiểu Tiểu chậm rãi nói. Nghe được Ma Tiểu Tiểu, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bị để mắt tới? Nơi này thổ dân? Làm sao mình không có phát hiện? Ngươi xác định? Nhìn về phía Ma Tiểu Tiểu, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Đương nhiên. Nhẹ gật đầu, Ma Tiểu Tiểu chém đinh chặt sắt nói. Như thế kỳ quái. Ta tại sao không có cảm giác? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Sau một khắc, hắn hồn lực cũng theo đó bộc phát ra. Nhưng mà, Diệp Thần vẫn không có bất kỳ phát hiện. Đối với cái này, hắn là càng phát nghi ngờ. Vô ý thức, Diệp Thần nhìn về phía Ma Tiểu Tiểu. Chúng ta nhất tộc có chút đặc thù. Đối với nguy hiểm cảm giác, vô cùng nhạy cảm. Giang tay ra, Ma Tiểu Tiểu giải thích nói. Đây coi như là bản mệnh thiên phú đi. Sau đó, nàng lại bổ sung một câu. Nghe được Ma Tiểu Tiểu, Diệp Thần cũng không có tiếp tục truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Dù sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Không có gì tốt xoắn suýt. Thật sự là nghĩ không ra a. Tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường lại mở ra. Phù văn nhất tộc tiểu nha đầu, nhân tộc tiểu tử, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Kiệt kiệt kiệt. Đột nhiên, một đạo tiếng cười quái dị từ dãy núi chỗ sâu vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần tò mò thuận thanh âm đầu nguồn nhìn sang. Ma Ma Tiểu Tiểu thì là một mặt dáng vẻ khẩn trương. Rất nhanh, Diệp Thần liền rõ ràng chính mình vì cái gì không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Thì ra, đây là một cái phi thường tồn tại đặc thù. Chỉ gặp dãy núi chỗ sâu, trên mặt đất tảng đá chậm rãi bay lên giữa không trung, cuối cùng ngưng tụ thành một cái thạch đầu nhân. Cuối cùng, cả người cao 10 trượng có thừa thạch đầu nhân, hướng hai người đi tới. Bốn phương tám hướng, kia là một trận đất rung núi chuyển. Có chút ý tứ. Nhìn thạch đầu nhân một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tại cái này thạch đầu nhân trên thân, Diệp Thần vậy mà cảm ứng được sinh mệnh lực ba động. Không thể nghi ngờ, đây là phi thường chuyện không bình thường. Nhân tộc tiểu tử, ngươi không sợ? Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, thạch đầu nhân kia là bất mãn vô cùng. Diệp Thần bên cạnh Ma Tiểu Tiểu, kia là một mặt khẩn trương. Thế nhưng là gia hỏa này, nghiêm nhiên một bộ không để ý thái độ. Sợ? Ngươi làm ngươi là ai? Rồi lưng một cái, Diệp Thần lười biếng nói. Phải. Hắn thật đúng là không có đem trước mắt thạch đầu nhân để vào mắt. Bất quá, trong lòng của hắn ngược lại là đặc biệt hiếu kỳ. Đối phương thể nội sinh mệnh lực ba động, đến cùng là thế nào một chuyện đâu? Ngươi. Nghe được Diệp Thần, thạch đầu nhân gọi là một cái khí a. Diệp Thần bên cạnh Ma Tiểu Tiểu, thì là triệt để không có tinh khí. Gia hỏa này, có phải hay không quá cuồng vọng một điểm? Trước mắt cái này thạch đầu nhân, cũng không yếu a. Được rồi, đợi chút nữa nếu có cái gì không đúng, mình vận dụng át chủ bài dẫn hắn chạy chỗ tốt. Thạch đầu nhân, ngươi từ một đống tảng đá vụn tạo thành, trong cơ thể ngươi sinh mệnh lực đến cùng là thế nào một chuyện? Đánh giá thạch đầu nhân một chút, Diệp Thần đại đại liệt liền hỏi. Ừm, làm sao có thể? Ngươi vì sao lại phát hiện cái này? Nghe được Diệp Thần, thạch đầu nhân lập tức không bình tĩnh, nhìn về phía Diệp Thần, nó kinh nghi bất định hỏi. Diệp Thần bên cạnh Ma Tiểu Tiểu cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Trước mắt cái này thạch đầu nhân trên người có sinh mệnh lực ba độ, thật hay giả? Không nên a, bởi vì ngươi quá yếu. Nếu như ta không có đoán sai, đây là nhược điểm của ngươi a. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần cười như không cười nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần chậm rãi rút ra bên hông thí thiên kiếm. Thí thiên kiếm chỉ hướng thạch đầu nhân bên hông phương hướng. Đã như vậy, vậy thật đúng là không thể để ngươi sống nữa. Hừ lạnh một tiếng, thạch đầu nhân trên thân bạo phát ra kinh người sát ý rất hiển nhiên, Diệp Thần nói đều là hoàn toàn chính xác. Giết ta, ngươi cũng phải có bản sự này mới được a. Lắc đầu, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Nói xong, trên thân Diệp Thần bạo phát ra kinh người hủy diệt đại đạo chi lực. Một máy mắt, ngưng tụ hủy diệt đại đạo một đạo kiếm mang màu tím, bay về phía thạch đầu nhân. Thấy cảnh này, Ma Tiểu Tiểu mộng. Đây là trong truyền thuyết hủy diệt đại đạo. T. Diệp Thần gia hỏa này, có phải hay không quá yêu nghiệt một điểm? Ngay cả dạng này đỉnh tiêm đại đạo đều có thể lĩnh ngộ. Vô dụng, ta là bất tử bất diệt. Để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là, thạch đầu nhân thế mà không tránh không né đứng tại chỗ bên trên. Trong chốc lát, nó liền biến thành đầy trời đá vụn bay về phía bốn phương tám hướng. Lập tức, bốn phương tám hướng đá vụn lại lần nữa ngưng tụ tới cùng một chỗ. Nó vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Ừm. Lông mày nhíu lại, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Xem ra, trước mắt cái này thạch đầu nhân quả thật có chút đặc thù a. Tiểu tử thối, hiện tại biết sợ hãi. Kiệt kiệt kiệt. Tiếp xuống tới phía ta. Cười lạnh một tiếng, thạch đầu nhân trực tiếp huy quyền đánh tới hướng Diệp Thần. Một quyền này, nhanh đến mức cực hạn. Nó ra quyền thời khắc, bốn phương tám hướng không gian đều bị xé nát. Đồng thời, một đạo chói hai tiếng nổ đùng đoàng vang vọng bốn phương tám hướng. Quyền mang những nơi đi qua, càng làm cho bốn phía hết thảy chôn bụi. Chương 1908, chủ nhân, nơi này có chút quỷ dị. Chương 1908, chủ nhân, nơi này có chút quỷ dị. Sau một khắc, thạch đầu nhân tiếu dung đọc lại. Bởi vì, Diệp Thần tiện tay một kiếm, nó cả người đều bay ngược ra ngoài. Đồng thời, Diệp Thần trong tay thí thiên kiếm, một đạo kiếm mang màu tím bộc phát ra. Một cái mắt, thạch đầu nhân bên hông ở giữa kiếm. Trong chốc lát, nó liền động đậy không được. Rõ ràng, cái hông của nó chính là nhược điểm của nó vị trí. Thấy cảnh này, Ma Tiểu Tiểu không khỏi trợn mắt hốt mồm. Không phải, trước mắt cái này cường hạn đến rối tinh rối mù thạch đầu nhân thật sự có nhược điểm. Đồng thời, nhược điểm của nó thật sự là tại cái hông của nó. Diệp Thần là thế nào một chút thấy rõ đây hết thảy. Đáng sợ. Còn có chính là, gia hỏa này thực lực vì sao lại cường đại như vậy? T. Cười a. Ngươi làm sao không cười? Là ngươi không thích cười sao? Từng bước một đi hướng thạch đầu nhân, Diệp Thần cười híp mắt nói, "Ngươi." Nghe được Diệp Thần, thạch đầu nhân tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Diệp Thần đã là chém thành muôn mảnh. "Ngươi làm như thế nào?" Thật vất vả địa, miệng bên trong thạch đầu nhân biệt xuất một câu nói như vậy. Nó trong nội tâm cũng là tràn đầy khó hiểu. Vì sao lại dạng này? Một cái nhân tộc người trẻ tuổi, thế mà lại cường đại như thế. Cái này, thực sự có chút phá vỡ nó nhận biết. Cho tới nay, nhân tộc không phải nhất yếu đối tồn tại sao? Cho dù ngẫu nhiên có một ít tuyệt thế yêu nghiệt hành không xuất thế, cũng là có tại nhưng thành đạt muộn chiếm đa số. Nhưng là bây giờ, trước mắt tiểu tử này, có phải hay không cường đại đến không hợp tối thường một điểm? Hiện tại ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái gì? Hy vọng ngươi làm rõ ràng lập trường của ngươi. Đi đến thạch đầu nhân trước mặt, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, thạch đầu nhân kia là một trận dính nhau. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là không thể làm gì tới. Không có cách nào. Ai bảo hiện tại địa thế còn mạnh hơn người đâu? Trước mắt hôn đàn này, thật sự là cường đại đến quá phận. Ngươi hỏi đi. Trầm mặc một lát, thạch đầu nhân sâu kỳ nói, ngươi rõ ràng là thạch đầu nhân, vì sao lại có cường đại sinh mệnh lực ba động? Tại ngươi bên hông, đến cùng là cái gì? Suy tư một lát, Diệp Thần chậm rãi hỏi. Sau lưng Diệp Thần cách đó không xa, Ma Tiểu Tiểu cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này, nàng cũng là tương đối hiếu kỳ. Ta có thể không nói sao? Do dự một lát, thạch đầu nhân không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi cứ nói đi. Nghe được thạch đầu nhân, Diệp Thần tức giận hỏi ngược lại, ta là từ tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường quy tắc của nơi này chi lực sáng tạo ra. Nhược điểm của ta cũng là thực lực của ta nguồn suối. Thở dài một hơi, thạch đầu nhân đàng hoàng hồi đáp. Nghe được thạch đầu nhân, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên, bởi vì hắn cũng đại khái đoán được chỉ sợ sẽ là như thế. Nếu như ta diệt ngươi động lực nguồn suối, sẽ như thế nào đâu? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần lại hỏi một câu nói, triệt để tử vong. Bất quá, ngươi cũng không có khả năng đạt được ta động lực nguồn suối. Nơi này thiên địa quy tắc chính là như thế. Các ngươi ngoại lai tu sĩ có thể đánh chết chúng ta những này thổ dân, lại không cách nào thôn vệ trên người chúng ta hết thảy. Không có chút do dự nào, thạch đầu nhân bật thốt lên. Nghe được thạch đầu nhân, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Không tự giác địa, hắn quay đầu nhìn Ma Tiểu Tiểu một chút. Không tự chủ được, Diệp Thần nghĩ đến một vấn đề. Đã như vậy, kia từ nơi này còn sống rời đi tu sĩ lại là làm sao mạnh lên đâu? Đối mặt Diệp Thần ánh mắt nghi hoặc, Ma Tiểu Tiểu cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía thạch đầu nhân, sau đó hỏi nghi ngờ trong lòng. Bởi vì, chúng ta những này thổ dân, thủ hộ lấy các ngươi thứ cần thiết. Nhìn về phía Diệp Thần, thạch đầu nhân chậm rãi nói, thì ra là thế. Nghe được thạch đầu nhân, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Cho nên, ngươi nói cho ta những này, ngươi sẽ không bị nơi này thiên địa quy tắc xóa bỏ. Đây hết thảy đều là thiên địa quy tắc chỗ ngầm đồng ý. Sau đó, Diệp Thần lại hỏi, không tệ, chỉ cần ngoại lai thiên tiêu đánh bại chúng ta những này thổ dân, liền có thể truy vấn hết thảy. Ta sống phải hảo hảo, tự nhiên không muốn chết. Nhẹ gật đầu, thạch đầu nhân cười khổ nói, đã như vậy, dẫn đường đi. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút, ngươi bảo vệ đến cùng là cái gì. Không có quá nhiều nói nhảm, Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề nói, trước mắt cái này thạch đầu nhân cũng không yếu, chắc hẳn nó bảo vệ đồ vật, hẳn là sẽ không để cho mình thất vọng a. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm, không có vấn đề. Nghe được Diệp Thần, thạch đầu nhân chậm rãi đứng lên. Sau đó, tại thạch đầu nhân dẫn đầu dưới, Diệp Thần cùng Ma Tiểu Tiểu đi theo phía sau của nó không ngừng đi về phía trước. Diệp Thần, ngươi nói, cái này thạch đầu nhân bảo vệ sẽ là gì chứ? Trừng mắt nhìn, Ma Tiểu Tiểu hỏi một câu nói. Không biết. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần bình tĩnh hồi đáp. Bất quá, chắc hẳn sẽ không để cho chúng ta thất vọng a. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu đầu tiên là sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Thần lực chú ý bị mình chỗ mi tâm thể nội vũ trụ trung ương nhất một cái vị diện hấp dẫn lấy. Lúc này, ba cây đại thụ thế mà đột nhiên đình chỉ thôn phệ năng lượng. Vì sao lại dạng này? Vô ý thức, Diệp Thần trong nội tâm hỏi một câu nói. Chủ nhân, nơi này khá là quái dị. Trước tiên, cựu sát thụ cấp ra đáp án. Như thế nào nói? Hơi sững sờ, Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu nói. Đối với cái này, trong lòng của hắn cũng là có chút điểm buồn bực. Tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường nơi này khá là quái dị. Làm sao quỷ dị? Mình làm sao không có phát hiện? Nơi này năng lượng tuyệt đại bộ phận tồn tại cường đại nguyên rủa chi lực. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, căn bản là không có cách thôn vệ. Chuẩn xác điểm tới nói, chúng ta cưỡng ép thôn vệ sẽ mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Trong ngay mắt, Diệp Thần trong đầu vang lên thôn vệ chi thụ giải thích thanh âm. Nghe được thôn vệ chi thụ, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Nguyên rủa chi lực? Các ngươi nói là, nơi này thời gian là đứng im, bản thân liền là một loại nguyên rủa. Suy tư một lát, Diệp Thần trong nội tâm nhịn không được hỏi một câu nói. Không tệ. Đúng là như thế. Lập tức, màu đỏ đại thụ cấp ra minh sát trả lời chắc chắn. Nghe được ba cây đại thụ, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Như thế nói đến, nơi này ngược lại là có chút ý tứ a. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Chủ nhân, nói không chính xác, nơi này có vật gì tốt? Tại Diệp Thần còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Cửu Sát Thụ bất thình lình nói. Ồ, nói thế nào? Nghe được Cửu Sát Thụ, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Trực giác, cười cười xấu hổ, Cửu Sát Thụ hồi đáp. Nghe được Cửu Sát Thụ, Diệp Thần không khỏi một trận ngạt thở. Còn có rất im lặng. Trực giác, đây coi như là cái gì đáp án? Có lầm hay không? Chương 1909, ngươi liền nói ngươi có muốn hay không a? Chương 1909, ngươi liền nói ngươi có muốn hay không a? Bất quá ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm mong đợi. Có thể để cho Cửu Sát Thụ được xưng là đồ tốt, sẽ là bình thường đồ vật sao? Không cần nghĩ, hắn đều biết đây là chuyện không thể nào. Đã như vậy, vậy liền rửa mắt mà đợi a. Rất nhanh, Diệp Thần suy nghĩ liền trở về trong hiện thực. Thạch Đầu Nhân còn chưa tới chỗ sao? Nhìn về phía Thạch Đầu Nhân, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Nhanh. Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, Thạch Đầu Nhân hồi đáp. Nghe được Thạch Đầu Nhân, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Cuối cùng muốn tới sao? Một bên, Ma Tiểu Tiểu trên mặt cũng biết đầy vẻ tò mò. Không biết cái này Thạch Đầu Nhân bảo vệ bảo vật đến cùng là cái gì đây? Cuối cùng, tại Thạch Đầu Nhân dẫn đầu dưới, hai người tới dãy núi chỗ sâu, tại một chỗ vách núi trước dừng lại. Đến. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, Thạch Đầu Nhân lại nói một câu nói. Ừm. Bảo vật đâu? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu nói. Quét mắt bốn phía một chút, hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Đồng dạng, Ma Tiểu Tiểu cũng là như thế. Bảo vật ngay tại cái này vách núi phía dưới. Ngón tay chỉ trước mắt vách núi, Thạch Đầu Nhân chậm rãi nói. Hơi sững sờ, Diệp Thần nhẹ nhàng gật gật đầu. Bảo vật ngay tại vách núi phía dưới. Như thế có chút ý tứ. Tiện tay phong ấn Thạch Đầu Nhân, Diệp Thần gọn gàng địa nhảy xuống vách núi. Thấy thế, Ma Tiểu Tiểu cũng nhảy xuống theo. Nhìn thấy hai người thiên hạ vách núi, Thạch Đầu Nhân kia là vô cùng dính nhau. Cho nên, nhân tộc này tiểu tử là không tin mình sao? Thế mà phong ấn mình, có lầm hay không? Mình có cần phải lừa hắn sao? Nghĩ đến những thứ này, Thạch Đầu Nhân trong nội tâm liền vô cùng im lặng. Bất quá còn tốt, tiểu tử này không có xử lý chính mình. Tại tu sĩ nhân tộc bên trong, tiểu tử này xem như tương đối hiền lành đi. Vách núi phía dưới, Diệp Thần rất nhanh liền thấy được Thạch Đầu Nhân trong miệng bảo vật. Sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Thậm chí, hắn có thể nói là vô cùng im lặng. Không phải, đây chính là Thạch Đầu Nhân trong miệng bảo vật. Có lầm hay không? Đây là một cái cây, một gốc cao hơn đầu 10 trượng đại thụ. Trước mắt cái này quả màu đỏ đại thụ, tản ra lấy cường đại sinh mệnh lực ba động. Thế nhưng là, cái này không phải liền là sinh mệnh chi thụ sao? Chỉ bất quá, so với trong cơ thể mình trong vũ trụ màu đỏ đại thụ, sinh mệnh chi thụ phải kém hơn rất rất nhiều. Thậm chí, còn chưa kịp tiểu thất các nàng màu đỏ đại thụ phân thân một phần bạn. Đây coi là cái gì bảo vật? Diệp Thần trong nội tâm nhịn không được âm thầm nhả ránh. Đây là trong truyền thuyết sinh mệnh chi thụ. Một bên, Ma Tiểu Tiểu nhịn không được kinh hô lên. Trong mắt của nàng cũng tất cả đều là cuồng nhiệt quan mang. Thật kỳ quái sao? Nhìn thấy Ma Tiểu Tiểu phản ứng, Diệp Thần bị chọc phát cười. Diệp Thần, đây chính là trong tam giới tam đại truyền kỳ chủng tộc cả đời này mệnh chi thụ. Có được nó, có thể có được nhanh chóng chữa trị năng lực, thậm chí tương đương nhiều có được một đầu sinh mệnh. Thở sâu thở ra một hơi, Ma Tiểu Tiểu bật thốt lên. Nhưng mà nàng vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Thần đánh gãy. Đã như vậy, cái này sinh mệnh chi thụ đưa cho ngươi. Nhú bay, Diệp Thần lạnh nhạt nói. A, tốt. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó nhịn không được kinh hô lên. Cuối cùng, nàng đầy mắt khó có thể tin nhìn về phía Diệp Thần. Ta nói, cái này sinh mệnh chi thụ đưa cho ngươi. Rồi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần lười biếng nói. Không phải. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ cái này sinh mệnh chi thụ ý vị như thế nào sao? Ngươi cứ như vậy tặng người. Đạt được Diệp Thần lần nữa khẳng định trả lời chắc chắn, Ma Tiểu Tiểu đều cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Ta biết ta. Nhưng là, ta lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo, cái này sinh mệnh chi thụ đối ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tặng cho ngươi lại có làm sao? Cười cười, Diệp Thần chậm rãi nói. Thế nhưng là, ngươi có thể lưu cho người bên cạnh ngươi nha. Thật vất vả địa, Ma Tiểu Tiểu miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Ngươi liền nói ngươi muốn hay không a? Không muốn, quên đi. Dở khóc dở cười nhìn Ma Tiểu Tiểu một chút, Diệp Thần hỏi. Người bên cạnh mình, bọn hắn chỗ nào cần phải sinh mệnh chi thụ? Cho dù là bọn họ cút, mình tùy thời có thể phục sinh bọn hắn. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Ta muốn. Không có chút do dự nào, Ma Tiểu Tiểu chém đinh chặt sắt nói. Cảm ơn ngươi. Cảm kích nhìn Diệp Thần một chút, Ma Tiểu Tiểu lại tiếp tục nói. Nói xong, nàng liền gọn gàng địa thu hồi trước mắt sinh mệnh chi thụ. Lấy đi sinh mệnh chi thụ về sau, Ma Tiểu Tiểu trên mặt kia là không cầm được tiêu dung. Kẻ trước mắt này còn rất khá. Nhìn Diệp Thần một chút, Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm nói thầm. Lại hàn huyên vài câu, hai người tại vách núi phía dưới tiếp tục tiến lên. Bởi vì Cửu Sát Thụ nói nơi này có đồ tốt, Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút nơi này đến cùng có cái gì tốt đồ đâu. Diệp Thần, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu tò mò hỏi. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Nghiêng đầu nhìn về phía Ma Tiểu Tiểu, Diệp Thần mỉm cười nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu không khỏi hơi sững sờ. Cái này, bất quá nàng cũng không có quá nhiều xoắn xuýt ý tứ. Chính như Diệp Thần thuận, đợi chút nữa chẳng phải sẽ biết. Tại Diệp Thần hai người tiếp tục tiến lên thời điểm, Ali ba người lần nữa nếm thử tiếp cận cái kia nhà gỗ. Nhưng mà, vẫn là giống như trước đó. Bọn hắn vẫn là không cách nào tiến vào bên trong. Xem ra, là bởi vì chúng ta quá yếu. Cho nên, chúng ta liền tiến vào tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường tư cách đều không có. Lắc đầu, thụ nhân thở dài một hơi nói. Nghe được thụ nhân, Ali, Xà Cơ đều là một trận thất vọng. Thụ nhân, ngươi nói, Diệp Thần tại tam giới lục đạo bên trong chiến trường thượng cổ, phải chăng có thể đại sát tứ phương đâu? Nhìn về phía thụ nhân, Ali hỏi một câu nói. Coi như không thể, cũng không kém bao nhiêu đi. Vẫn là câu nói kia, ta phi thường xem trọng Diệp Thần. Suy tư một lát, thụ nhân trầm trầm nói. Nghe được thụ nhân, Ali, Xà Cơ đều là một trận tiên nữ. Diệp Thần chính là Diệp Thần nha. Nếu như mình có hắn một nửa yêu nghiệt, vậy cũng tốt. Nếu như hết thảy thuận lợi, hắn rời đi tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thời điểm, sợ rằng sẽ trở nên cường đại trước nay chưa từng có a. Cuối cùng, thụ nhân lại nói một câu nói. Nghe được thụ nhân lời này, Ali cùng Xà Cơ kia là càng phát hâm mộ. Dù sao, ai không muốn mạnh lên đâu? Các nàng cũng nghĩ, chỉ là rất đáng tiếc, các nàng liền tiến vào tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường tư cách đều không có. Cái này có chút lúng túng. Vậy chúng ta bây giờ tiếp tục ở chỗ này chờ đợi sao? Vẫn là nói, chúng ta có thể thử một chút những biện pháp khác, nhìn có thể hay không tiến vào tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường. Nhìn về phía thụ nhân, Xà Cơ dò hỏi. Một bên, Ali cũng không tự giác nhìn về phía thụ nhân. Chương 1910, một cái phá hộp gỗ. Chương 1910, một cái phá hộp gỗ. Nhất thời bán hội, ta cũng không có cái gì biện pháp tốt. Lắc đầu, thụ nhân đàng hoàng hồi đáp. Nghe được thụ nhân, Ali, Xà Cơ hai người đều là một trận thất vọng. Đáng tiếc, chẳng lẽ mình liền thật không có cơ hội tiến vào tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường sao? Nghĩ đến đây, trong lòng hai người liền cảm thấy vô cùng phiền muộn. Ba người nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Bây giờ, thân ở tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường vách núi phía dưới hắn, đang cùng Ma Tiểu Tiểu tiếp tục không ngừng đi về phía trước. Còn bao lâu đến? Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm nhịn không được hỏi một chút cựu sát thụ. Còn cách một đoạn. Lập tức, cựu sát thụ thanh âm tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Chủ nhân, nói không chính xác đạt được cái này đồ vật, ngươi sẽ có được kinh người chỗ tốt. Đương nhiên, cũng có khả năng dẫn tới chiến trường thượng cổ này quy tắc chi lực nhập vào. Sau đó, cựu sát thụ tiếp tục nói. Nghe được cựu sát thụ, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, dẫn tới tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường quy tắc chi lực nhập vào. Cựu sát thụ cảm ứng được, rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nổi lên nói thầm. Sau đó, Diệp Thần lại dựa theo cựu sát thụ chỉ dẫn bắt đầu tiếp tục tiến lên. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cựu sát thụ cảm ứng được đồ vật đến cùng là cái gì. Diệp Thần bên cạnh Ma Tiểu Tiểu thì là cảm thấy một trận nghi hoặc. Diệp Thần đây là tại tìm kiếm cái gì sao? Vẫn là nói, gia hỏa này phát hiện cái gì? Hơi ngẫm lại, nàng đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Làm sao mình không có bất kỳ phát hiện nào đâu? Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nàng cũng không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Dù sao, không dùng đến mình cũng có thể biết. Tại thạch đầu nhân chỉ dẫn dưới, Diệp Thần còn tại không ngừng đi về phía trước. Mà Ma Tiểu Tiểu thì là theo sát phía sau. Mặt trời lặn thời gian, tại cựu sát thụ chỉ dẫn dưới, Diệp Thần đi tới một cái rách nát không chịu nổi sơn động trước mặt. Cái sơn động này cửa vào bốn phía, lờ mờ có thể thấy được các loại quái dị phù văn, còn có một số vỡ vụn trận pháp. Ngươi xác định ngươi nói bảo vật ở chỗ này? Đánh ra trước mắt sơn động một chút, Diệp Thần trong nội tâm hỏi một câu nói. Đối với cái này, hắn thực sự thâm biểu hoài nghi tới. Theo lý thuyết, xem ra bên trong hang núi này cho dù có đồ tốt cũng bị người cầm đi mới đúng. Không tệ. Không có chút do dự nào, thụ nhân chém đinh chặt sắt hồi đáp. Chủ nhân, nơi này mặc dù nhìn rách nướp, nhưng là ai quy định trong đó không thể có đồ tốt đâu? Tựa hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, cựu sát thụ thanh âm lại lần nữa tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Nghe được cựu sát thụ, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn lời. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy cựu sát thụ nói có lý. Đồng dạng, một bên Ma Tiểu Tiểu cũng là có chút điểm ngây ngẩn cả người. Nàng đầy bụng nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thần. Nơi này, xác định có bảo vật gì? Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm âm thầm thầm nói. Đi thôi. Nhìn Ma Tiểu Tiểu một chút, Diệp Thần thuận miệng nói một câu nói. A, tốt. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu khẽ gật đầu một cái. Sau đó, hai người liền sóng vai đi vào trước mắt không đáng chú ý trong sơn động. Đi vào sơn động về sau, vô luận là Diệp Thần hay là Ma Tiểu Tiểu đều có chút ngây ngẩn cả người. Trong sơn động, vậy mà có khác đầu tiên. Nơi này nội bộ lại là một cái khổng lồ dãy cung điện rơi. Đồng thời, xây thành dãy cung điện rơi vật liệu, tựa hồ cũng phi thường kinh người tới. Diệp Thần, nơi này cũng đã bị càn quét không còn a. Quét mắt trước mắt tinh mỹ dãy cung điện rơi một chút, Ma Tiểu Tiểu nhẹ nói. Nàng sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía cung điện đều là trống rỗng. Cười cười, Diệp Thần không nói gì, hắn trực tiếp hướng cung điện đi đến. Không hề nghi ngờ, đây cũng là cựu sát thủ ý tứ. Gia hỏa này, lẩm bẩm một câu, Ma Tiểu Tiểu cũng theo sau lưng Diệp Thần đi tới. Trong chớp mắt công phu, hai người liền đi tới cung điện chỗ sâu. Thời gian một nén nhang về sau, Diệp Thần đi tới cung điện chỗ sâu nhất một đống đá vụn bên trong. Nơi này, rất hiển nhiên là bị người vì phá hư. Tại Ma Tiểu Tiểu trợn mắt ốc mồm nhìn chăm chú, Diệp Thần tiện tay vung lên, bốn phía loạn thạch nhao nhao bay ra ngoài. Trong chớp mắt, một cái hình hộp chữ nhật phá hộp gỗ xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Thấy cảnh này, Ma Tiểu Tiểu đều cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Diệp Thần là thế nào biết cái này phá hộp gỗ ở chỗ này? Gia hỏa này, thế mà mục tiêu phi thường mình sát chạy tới nơi này, còn có là được. Cái này phá hộp gỗ chứa, chẳng lẽ là vật gì tốt hay sao? Hơi ngẫm lại, trong nội tâm nàng đều là đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Thần, đây là cái gì? Đi vào bên người Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu tò mò hỏi một câu nói. Không biết. Lắc đầu, Diệp Thần đàng hoàng hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu kia là mặt mũi tràn đầy không tin. Không biết, không biết giá hỏa này còn chạy tới nơi này. Nói đùa cái gì? Mà lại, cái này hộp gỗ, ta thế mà mở không ra. Sau đó, Diệp Thần một mặt buồn bực nói, trong mắt của hắn cũng lộ ra tia sáng quái dị. Diệp Thần phát hiện, cái này phá hộp gỗ tựa hồ ở vào phong ấn trạng thái. Mấu chốt là, nó phía trên không có bất kỳ cái gì trận pháp, phù văn loại hình. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Thật hay giả? Không tin tà phía dưới, Ma Tiểu Tiểu cũng thử một cái. Sau đó, Ma Tiểu Tiểu triệt để mộng. Bởi vì mặc cho nàng làm sao nếm thử, nàng cũng vô pháp mở ra cái này phá hộp gỗ. Dù là dùng man lực ý đồ cưỡng ép phá vỡ, phá hộp gỗ cũng là không nhúc nhích tí nào. Vì sao lại dạng này? Vô ý thức, Ma Tiểu Tiểu hỏi một câu nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Tiếp nhận phá hộp gỗ, Diệp Thần hỏi ngược lại. Cái này. Đột nhiên, Ma Tiểu Tiểu đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Vậy là ngươi làm sao tìm được nơi này? Sau đó, nàng lại ánh mắt quái dị nhìn về phía Diệp Thần hỏi một câu nói. Trực giác. Nên miệng cười cười, Diệp Thần sắt có kỳ sự nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu triệt để không có tinh khí. Trực giác. Gia hỏa này, thật đúng là có thể nói mò a. Đi thôi. Thu hồi phá hộp gỗ, Diệp Thần nói một câu nói. Được. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu gật đầu nói. Không bao lâu, hai người liền rời đi dãy cung điện rơi, đi tới trước sơn động. Ngay tại Diệp Thần bước ra sơn động một khắc này, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Trên trời cao, thế mà không có dấu hiệu nào xuất hiện mây đen dày đặc. Đầy trời kinh khủng thiên kiếp, trực tiếp khóa chặt Diệp Thần ra hỏa này. Đối với cái này, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Cựu sát thủ không phải đã nói rồi sao? Mình mang đi cái này đồ vật, sẽ tao ngộ thiên đạo nhằm vào. Cho nên, mình có cái gì tốt ngạc nhiên? Mà Ma Tiểu Tiểu thì là triệt để mộng. Diệp Thần lấy đi cái kia phá hộp gỗ đến cùng là cái gì? Trước tiên, nàng liền phản ứng lại. Đây hết thảy tuyệt đối là bởi vì Diệp Thần cái kia phá hộp gỗ mà lên. Chương 1911, điên cuồng chủ nhân. Điên cuồng kiếm. Chương 1911, điên cuồng chủ nhân. Điên cuồng kiếm. Diệp Thần, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu vô ý thức hỏi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là, có cái gì tốt để ý? Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần không để ý nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu không khỏi một trận ngạt thở. Gia hỏa này, có phải hay không quá điên cuồng một điểm? Phải biết, trên trời cao những thiên kiếp này, mỗi một đạo đều phi thường kinh người được không? Những thiên kiếp này, chính mình cũng cảm nhận được chí mạng nguy hiểm. Thế nhưng là Diệp Thần gia hỏa này, thế mà không có để ở trong lòng. Có lầm hay không? Hơi ngẫm lại, Ma Tiểu Tiểu liền cảm thấy vô cùng im lặng. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nhìn thấy Ma Tiểu Tiểu biểu lộ, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Ngay tại Diệp Thần lời nói xong thời khắc, một đạo tử sắc thiên kiếp vạch phá bầu trời từ trên trời giáng xuống. Thiên kiếp những nơi đi qua, không gian bốn phía đều bị xé nát. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là không nhúc nhích đứng tại chỗ bên trên. Phản phất, hắn căn bản không đem thiên kiếp để vào mắt. Ngược lại là một bên Ma Tiểu Tiểu thì là mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Sau một khắc, Ma Tiểu Tiểu mộng. Chỉ gặp thiên kiếp khoảng cách Diệp Thần còn có không đến 10 trượng khoảng cách thời điểm, thế mà hư không tiêu thất. Rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đạo này thiên kiếp, thế mà bị Diệp Thần bội kiếm thôn phệ. Không tự giác địa, Ma Tiểu Tiểu nhìn về phía Diệp Thần bên hông thí thiên kiếm. Nàng thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần đến cùng là thế nào làm được? Gia hỏa này bội kiếm, vì cái gì đáng sợ như vậy? Chậc chậc chậc. Ma Tiểu Tiểu còn chưa kịp hỏi cái gì, trên trời cao lại liên tiếp hạ xuống ba lượt thiên kiếp. Đều không ngoại lệ, những thiên kiếp này đều là bị thí thiên kiếm thôn phệ không còn. Diệp Thần gia hỏa này, từ đầu đến cuối đều là không nhúc nhích đứng tại chỗ bên trên. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút bên hông hắn thí thiên kiếm. Nhất thời bán hội, Ma Tiểu Tiểu đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Gia hỏa này thực lực phi thường nghịch thiên thì cũng thôi đi, ngay cả bội kiếm của hắn đều lợi hại như vậy, còn có để cho người sống hay không? Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán nói. Tại Ma Tiểu Tiểu suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Diệp Thần hành động mới, không để cho nàng cầm hóa đá tại chỗ. Uy, ta nói ngươi được hay không a? Rút kiếm chỉ hướng thương cung, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, Ma Tiểu Tiểu đều có chút không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Cho nên, Diệp Thần gia hỏa này là đang gây hấn với tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí sao? Hắn muốn hay không điên cuồng như vậy? Sớm biết, tam giới lục đạo cường giả đỉnh cao không dám mạnh mẽ xông tới nơi này, còn không phải bởi vì nơi này thiên địa quy tắc, thiên địa ý chí. Thế nhưng là Diệp Thần gia hỏa này ngược lại tốt, hắn trực tiếp vào chỗ chết khiêu khích đối phương. Diệp Thần giọng điệu cứng rắn nói xong, trên bầu trời mây đen đã bắt đầu biến thành huyết sắc. Du đầu tại mây đen ở giữa thiên kiếp cũng biến thành càng phát ra cuồng bạo. Cực kỳ bầu không khí ngột ngạt, bao phủ phụ cận thiên địa. Rất hiển nhiên, Diệp Thần đây là sự thực chọc giận tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí. Không thể không nói, Diệp Thần điên cuồng, thật đúng là vượt qua Ma Tiểu Tiểu tưởng tượng. Cái này không, đối mặt thiên kiếp biến hóa, gia hỏa này không chỉ dừng không có chút nào sợ hãi, tương phản, hắn còn mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đối với cái này, Ma Tiểu Tiểu là hoàn toàn phục. Ở trong mắt nàng, Diệp Thần nghiễm nhiên chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Hết lần này tới lần khác, Diệp Thần cái tên điên này thực lực còn cường hãn đến rối tinh rối mù. Không hợp thói thường, thực sự quá bất hợp lý. Không để cho Diệp Thần chờ quá lâu, một vòng mới thiên kiếp từ trên trời giáng xuống. Lần này là trực tiếp chín đạo huyết sắc lôi long từ trên trời giáng xuống. Bọn chúng từ bốn phương tám hướng bay về phía Diệp Thần. Cái này bốn lượt thiên kiếp những nơi đi qua, hết thảy đều tùy theo chôn bụi. Bao quát không gian bốn phía khe hở, không gian loạn lưu cũng bị chôn bụi. Có thể thấy được, cái này chín lượt thiên kiếp đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Có chút ý tứ. Nhìn thoáng qua chín lượt thiên kiếp, Diệp Thần nói nhỏ. Không có chút do dự nào, Diệp Thần trực tiếp đưa trong tay Thí Thiên kiếm ném ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, Ma Tiểu Tiểu trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Diệp Thần gia hỏa này, đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn cảm thấy bội kiếm của mình còn có thể đối phó trước mắt vô cùng kinh khủng chín lượt thiên kiếp hay sao? Suy nghĩ lung tung đồng thời, Ma Tiểu Tiểu tay phải ấn tại mình chữ vật giới chỉ phía trên. Giờ này khắc này, nàng đã làm tốt vận dụng át chủ bài đi đường chuẩn bị. Đồng thời, nàng chuẩn bị mang lên Diệp Thần gia hỏa này. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Ma Tiểu Tiểu lo lắng là dư thừa. Thí Thiên kiếm mới xuất hiện tại chín lượt thiên kiếp ở giữa, nó liền nhẹ nhõm đưa chúng nó thôn vệ không còn. Thậm chí, nó còn bay thẳng hướng về phía trên trời cao, bay về phía những cái kia huyết sắc kiếp vân. Cái này, nói một mình một câu, Ma Tiểu Tiểu kia là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đây coi là cái gì? Chủ nhân điên cuồng, bội kiếm cũng điên cuồng như vậy. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng không tự giác toát ra một câu. Vật giống chủ nhân. Nho nhỏ, ngươi có cần phải nhất kinh nhất xa sao? Phát hiện Ma Tiểu Tiểu sắc mặt biến đổi không chừng, Diệp Thần nhịn không được nhả danh nói. Ngươi cứ nói đi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, ngươi cùng ngươi bội kiếm biểu hiện phi thường không hợp thói thường sao? Nhìn chăm chăm Diệp Thần con mắt, Ma Tiểu Tiểu dở khóc dở cười hỏi. Quả thật có chút. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nói một câu nói. Chỉ là, kia lại thế nào? Sau đó, Diệp Thần lại lý trực khí chẳng nói. Ngoại trừ im lặng, Ma Tiểu Tiểu còn có thể nói cái gì đó. Cùng Ma Tiểu Tiểu nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Thần bị trong cơ thể mình trong vũ trụ ba cây đại thụ động tính hấp dẫn lấy. Thí Thiên kiếm điên cùng thôn vệ thiên kiếp thời điểm, bọn chúng cũng chống rông thôn vệ lấy thiên kiếp năng lượng. Đối với cái này, Diệp Thần kia là một trận kinh hỉ. Dạng này cũng có thể. Xem ra, cái thiên kiếp này năng lượng so với mình trong tưởng tượng còn muốn có dùng đến nhiều a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm cảm khái nói. Bất quá, hắn cũng không có quấy rầy ba cây đại thụ ý tứ. Dù sao, vô luận như thế nào đây cũng là chuyện tốt một cọc không phải. Hắn không có gì tốt xoắn xuýt. Cái này chính là Diệp Thần lúc này nội tâm ý nghĩ. Không tự giác địa, Diệp Thần lại nghĩ tới trong cơ thể mình trong vũ trụ cái kia phá hộp gỗ. Không biết bên trong chứa đến cùng là cái gì đây. Mình mang đi nó, lại tao ngộ nơi này thiên địa ý chí nhằm vào. Nghĩ đến đây, Diệp Thần trong nội tâm đều là vô cùng hiếu kỳ. Đáng tiếc là, tạm thời mà nói, cái này nhất định là một cái không có câu trả lời vấn đề. Bởi vì, ngay cả cựu sát thủ cũng không biết trong hộp gỗ chứa đến cùng là cái gì. Giá hỏa này chỉ nói là, bên trong là một kiện phi thường nghịch thiên bảo vật. Cụ thể là bảo vật gì, nó cũng không phải rất rõ ràng. Cái này chính là cựu sát thủ nguyên thoại. Trên trời cao, Thí Thiên kiếm điên cùng thôn vệ lấy huyết sắc kiếp vân bên trong thiên kiếp năng lượng. Có lẽ là bởi vì hành vi của nó chọc giận thiên địa ý chí nguyên nhân. Trên trời cao thiên kiếp kia là trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Uy áp cũng là trở nên càng ngày càng kinh khủng. Đại khái, thiên địa ý chí triệt để nổi giận. Chương 1912, cướp đoạt khí vận. Chương 1912, cướp đoạt khí vận. Nhìn thấy Thí Thiên kiếm tự động, Diệp Thần kia là một mặt bình tĩnh. Mà bên cạnh hắn Ma Tiểu Tiểu thì là triệt để ngộng. Không phải, gia hỏa này bộ kiếm muốn hay không điên cuồng như vậy? Mấu chốt là thôn vệ thiên kiếp vũ khí. Thẳng thắn giảng, nàng thật đúng là lần thứ nhất gặp. Trước đó, quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Diệp Thần, ngươi cái này bội kiếm. Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Đây không phải rất bình thường sao? Có vấn đề. Nhún vai, Diệp Thần một mặt vô tội hỏi. Ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ không bình thường? Dù sao, nó cho tới nay đều có thể thôn vệ các loại năng lượng. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần khí định thần nhàn nói. Đột nhiên, Ma Tiểu Tiểu đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Thí Thiên kiếm, nàng không khỏi rơi vào trong trầm tư. Có lẽ, mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp giá hỏa này một điểm. Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm, nói thầm. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, Thí Thiên kiếm thôn phệ tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Kết quả chính là, thiên kiếp cũng biến thành càng phát cuồng bạo. Thế thế, Diệp Thần y nguyên hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Mà Ma Tiểu Tiểu, thì là đã triệt để chết lặng. Hai người cứ như vậy an tĩnh đứng tại cửa sân động, ngẩng đầu nhìn thương khung phương hướng. Không giống chính là, Diệp Thần kia là đầy mắt vẻ chờ mong. Hắn đang chờ mong, lần này, Thí Thiên kiếm phải chăng có thể thừa cơ phát sinh thủy biến. Mà Ma Tiểu Tiểu thì là đầy mắt kiên kỵ. Nàng thực sự có chút lo lắng, tiếp tục như vậy, Thí Thiên kiếm sợ rằng sẽ gánh không được. Kia đến lúc đó, mình cùng Diệp Thần không sẽ đi theo xui xẻo. Hơi ngẫm lại, nàng đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Nguyên bản, nàng còn chuẩn bị khuyên một chút Diệp Thần đem cái kia phá hộp gỗ trả về. Thế nhưng là, nhìn ra hỏa này biểu lộ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Cho nên, vẫn là thôi đi. Trên thực tế, chính như Ma Tiểu Tiểu nghĩ đồng dạng, liền xem như nàng đề nghị, Diệp Thần cũng là không có khả năng nghe. Đến trong tay hắn bảo vật, làm sao có thể đưa trở về? Nói đùa cái gì đâu? Một bên cùng Ma Tiểu Tiểu nói chuyện phiếm, Diệp Thần một bên tiếp tục nghiên cứu mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ trung ương nhất vị diện bên trong phá hộp gỗ. Hắn đang nghĩ, mình muốn làm sao mới có thể mở ra cái này phá hộp gỗ? Phá trong hộp gỗ, lại đến cùng chứa cái gì đâu? Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là đặc biệt hiếu kỳ. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy vô cùng chờ mong. Có thể gây nên tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí nhằm vào bảo vật, chắc hẳn sẽ không đơn giản a. Nhất là, cái này tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường bản thân liền phi thường đáng sợ. Dù sao, nơi này chính là tam giới lục đạo cường giả đỉnh cao cũng không dám tùy tiện đặt chân địa phương. Trên vách đá, bị phong ấn thạch đầu nhân hiện tại triệt để mộng. Nhìn về phía trước mắt thiên kiếp, nó trong nội tâm không tự giác toát ra một cái ý nghĩ cổ quái. Cái này sẽ không phải là nhân tộc kia tiểu tử đưa tới a? Chờ chút, trên trời cao trôi kiếm này không phải liền là cái này nhân tộc tiểu tử bội kiếm? Thật đúng là một người điên a, cũng dám khiêu khích thiên địa ý chí. Lay động một cái đầu, thạch đầu nhân tự đủ. Đối với Diệp Thần, nó kia là ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục. Ít nhất nó làm không được loại tình trạng này, hoặc là cũng có thể nói cho nó 10 cái lá gan, nó đều không có cái này dũng khí. Không chỉ là thạch đầu nhân, phu cận vô số thổ dân, còn có một số đến từ khác biệt địa phương thiên tiêu, cũng nhìn về phía thiên kiếp phạm vi. Cùng thạch đầu nhân không giống chính là, bọn hắn đều là đặc biệt hiếu kỳ, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì đâu? Chẳng lẽ nói, nơi này có trọng bảo xuất thế? Hơi ngẫm lại, các lộ thiên tiêu đều là vô cùng chờ mong. Nhưng mà, khi thấy trên trời cao trường kiếm, bọn hắn triệt để mộng. Một thanh kiếm, khiêu khích thiên kiếp, còn thôn vệ thiên kiếp năng lượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Không ít người nhìn thấy thí thiên kiếm, ánh mắt đều là tràn đầy vẻ cùng nhiệt. Trong lòng bọn hắn đã âm thầm quyết định được chủ ý, chỉ cần thiên kiếp kết thúc, bọn hắn liền xuất thủ cướp đoạt. Về phần thí thiên kiếm phải chăng có chủ nhân, vấn đề này cũng không phải là bọn hắn cần thiết quan tâm. Trong chớp mắt, nửa canh giờ thời gian trôi qua, trên trời cao thiên kiếp kia là trở nên càng phát ra cuồng bạo, phạm vi bao trùm cũng là càng ngày càng rộng. Đối với cái này, Diệp Thần gia hỏa này vẫn không có quá lớn phản ứng, mà Ma Tiểu Tiểu thì là cảm thấy vô cùng khẩn trương. Nho nhỏ, ngươi có phải hay không hẳn là bình tĩnh một điểm? Thiên kiếp mà thôi, có cái gì tốt để ý? Nghiêng đầu nhìn về phía Ma Tiểu Tiểu, Diệp Thần hứng hờ nói, bình tĩnh, ngươi để cho ta làm sao bình tĩnh? Những thiên kiếp này tùy ý một đạo rơi xuống đều đủ để cho ta hôi phi yên diệt được không? Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu kia lá mặt đen lại. Ngạch. Nhìn Ma Tiểu Tiểu một chút, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn lời. Có vẻ như nàng nói cũng có chút đạo lý. Mình không sợ, không có nghĩa là người khác không sợ a. Bất quá vô luận như thế nào, lúc này Diệp Thần nội tâm kia là mừng thầm không thôi. Rất đơn giản, bởi vì cái thiên kiếp này đối với hắn mà nói, cùng đưa ấm áp không có gì khác nhau. Thí thiên kiếm điên cuồng thôn vệ thiên kiếp, ba cây đại thụ cũng là chống rông thôn vệ lấy thiên kiếp năng lượng, mà chính hắn cũng từ đó được lợi. Thử hỏi một chút, Diệp Thần lại có thể nào không cảm thấy vui vẻ đâu? Diệp Thần, làm sao ta cảm giác ngươi hy vọng cái thiên kiếp này càng sợ người càng tốt? Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ta không nên như vậy sao? Hiện tại vũ khí của ta thế nhưng là đạt được không ít chỗ tốt. Giang tay ra, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói, cũng là. Ngần người, Ma Tiểu Tiểu khẽ gật đầu một cái. Cùng lúc đó, nàng không tự giác thật sâu nhìn Diệp Thần một chút. Gia hỏa này cái kia phá hộp gỗ, xem ra sắp xếp đồ vật phi thường lịch thiên nệ. Liên quan tới việc này, mình nhất định phải thủ khẩu như bình mới được. Bằng không, gia hỏa này sợ rằng sẽ nên đón tam giới lục đạo truy sát. A. Đột nhiên, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía thiên kiếp bên ngoài phương hướng. Lúc này mới bao lâu thời gian, bốn phía liền hội tụ không ít đến từ tam giới lục đạo thiên tiêu. Trong đó, có không ít người so nho nhỏ còn cường đại hơn một chút. Xem ra, tam giới lục đạo quả nhiên là ngọa hổ tàng long a. Một chút thiên tiêu, thế mà hung hãn như vậy. Bọn hắn đặt ở xa bà đại thế giới, quả thực là có thể độc đoán vạn cổ tồn tại. Chậc chậc chậc. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng đang suy tư một vấn đề. Trước đó Ma Tiểu Tiểu nói qua, săn giết cái khác thiên tiêu có thể cướp đoạt khí vận. Không biết, đây rốt cuộc là không phải thật sự đây này. Nếu như là thực sự, mình ngược lại là có thể thử một chút. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại lần nữa hỏi một chút Ma Tiểu Tiểu. Đây đương nhiên là thật. Kỳ thật, đây cũng là các lộ thiên tiêu mục đích một trong. Nơi này rất là thủ. Chương 1913, chơi lại phát. Chương 1913, chơi lại phát. Như thế nói đến, nếu như ở chỗ này không có thu hoạch gì, săn giết cái khác thiên kiêu cấp đoạt khí vận, chẳng phải là biến thành thu hoạch lớn nhất. Nhìn về phía Ma Tiểu Tiểu, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không tệ. Đúng là như thế. Kỳ thật, đây cũng là vì cái gì còn sống rời đi thiên kiêu có thể trở thành cường giả tuyệt thế căn bản nguyên nhân. Chỉ cần khí vận đủ cường đại, lo gì không nhanh chóng quật khởi đâu. Khẽ gật đầu một cái, Ma Tiểu Tiểu trầm trầm nói. Đương nhiên, đạt được nơi này mai táng một số bí mật, cũng có thể nhanh chóng mạnh lên. Sau đó, nàng lại tiếp tục nói. Nói đến đây thời điểm, Ma Tiểu Tiểu bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút. Nói đến tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường mai táng bí mật, gia hỏa này đạt được phá hộp gỗ, sợ là có được phi thường kinh người bí mật a. Dù sao, gia gia mình không có nói qua, tiến vào nơi này, được cái gì sẽ dẫn tới thiên kiếp. Ta đã biết. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt nhấc lên một vòng tiêu dung. San giết cái khác thiên tiêu sao? Hắc hắc. Hiện tại cơ hội cũng không liền đến rồi. Diệp Thần có lý do tin tưởng, chỉ cần thiên kiếp vừa biến mất, thiên kiếp phạm vi bên ngoài bốn phía những cái kia thiên tiêu tuyệt đối sẽ nhịn không được xuất thủ. Thì như nói, ý đồ cướp đoạt mình thí thiên kiếm. Kể từ đó, mình liền có thể danh chính ngôn thuận đại khai san giới. Huống chi, tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường nơi này, vốn chính là vì chém giết mà tồn tại. Nhìn thấy Diệp Thần nụ cười trên mặt, Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Trong nội tâm nàng minh bạch, tiếp xuống, chỉ sợ có một ít người phải xui xẻo. Diệp Thần gia hỏa này, thế nhưng là phi thường hung hãn. Cùng gia hỏa này là địch, quả thực là một con đường chết. điểm này Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm có thể khẳng định. Dù sao hiện tại xem ra, ngay cả tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí đều không làm gì được hắn, chỉ bằng vào điểm này, gia hỏa này liền có thể khinh thường quân hùng. Diệp Thần, đột nhiên Ma Tiểu Tiểu muốn nói lại thôi, nhìn về phía Diệp Thần. Thế nào? Nghi hoặc nhìn Ma Tiểu Tiểu một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Tiếp xuống, nếu như ngươi gặp được phủ văn nhất tộc thiên tiêu, có thể hay không thủ hạ lưu tình? Thở sâu thở ra một hơi, Ma Tiểu Tiểu nhỏ giọng hỏi một câu nói. Không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn không trêu chọc ta. Cười cười, Diệp Thần thuận miệng nói. Tạ ơn. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu không khỏi như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Có Diệp Thần lời này, nàng an tâm. Trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng. Lần này, phù văn nhất tộc tiến vào tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên tiêu, căn bản không có ai là Diệp Thần đối thủ. Trêu chọc hắn, quả thực là tự tìm đường chết. Nho nhỏ, ngươi nói, ta có thể hay không cướp đoạt nơi này thiên địa ý chí khí vận đâu? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần bất thình lình hỏi một câu nói. Cái gì? Lập tức, Ma Tiểu Tiểu không tự giác mở to hai mắt nhìn. Nàng đều có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Cướp đoạt thiên địa ý chí khí vận. Gia hỏa này, có phải hay không quá mức điên cuồng một điểm? Bình thường tu sĩ, có thể nghĩ đến vấn đề như vậy. Ngươi xác định, thiên địa ý chí có khí vận sao? Thật vất vả địa, Ma Tiểu Tiểu miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Không thử một chút làm sao biết đâu? Nên miệng cười cười, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Trên mặt của hắn không tự giác lộ ra một vòng tiêu dung. Không có chút do dự nào, Diệp Thần gọn gàng bắt đầu nếm thử. Hắn trực tiếp đối trên trời cao sử dụng mình cướp đoạt khí vận cái thiên phú này. Đáng tiếc, liên tiếp thử mấy lần, Diệp Thần không khỏi thất vọng lắc đầu. Bởi vì hắn phát hiện, mình căn bản là không có cách cướp đoạt nơi này thiên địa ý chí khí vận. Đương nhiên, cũng có thể là nơi này thiên địa ý chí không tồn tại khí vận, hoặc là mình bây giờ khiếm khuyết điều kiện gì. Nghĩ đến những thứ này vấn đề, Diệp Thần liền không nhịn được suy nghĩ lung tung. Có lẽ đến tiếp sau mình có thể lại lần nữa thử một chút. Một bên Ma Tiểu Tiểu thì là có loại cảm giác khó hiểu. Không phải, Diệp Thần gia hỏa này nói đáng tiếc, hắn đến cùng đang đáng tiếc cái gì đâu? Thật là khiến người ta khó hiểu. Ngay lúc này, trên trời cao lại phát sinh biến hóa mới. Kiếp vân còn có thiên kiếp, thế mà chậm rãi biến mất không thấy. Thay vào đó là kinh người thiên địa dị tượng. Không tự chủ được, Diệp Thần hai người ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, nhìn về phía chậm rãi xuất hiện kinh người thiên địa dị tượng. Có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ đăm chiêu. Ma Ma Tiểu Tiểu thì là đầy mắt rung động. Bởi vì trên trời cao xuất hiện đầy trời núi thây biển máu dị tượng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là những dị tượng này thế mà tràn ngập cực kỳ khủng bố uy áp. Đồng thời, bọn chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngưng tụ ra từng đạo thân ảnh màu đỏ ngỏm. Hung thú, khôi lỗi, còn có chính là đặc thù năng lượng thể. Những này thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay về phía Thí Thiên Kiếm. Đồng dạng, cũng bay về phía Diệp Thần hai người. Bọn chúng những nơi đi qua, cùng bạo khí tức quét sạch bốn phương tám hướng. Diệp Thần, lần này chúng ta có phải hay không chơi đại phát? Lấy lại tinh thần, Ma Tiểu Tiểu nhịn không được kinh hô lên. Có lẽ vậy, nhưng là thì tính sao? Cười cười, Diệp Thần một mặt không để ý biểu lộ. Ngoại trừ cười khổ, Ma Tiểu Tiểu còn có thể nói cái gì đó? Nàng xem như minh bạch, kẻ trước mắt này chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Những dị tượng này ngưng tụ ra thân ảnh màu đỏ ngòm, đơn giản có thể dùng phô thiên cái địa để hình dung được không? Mấu chốt là từng cái còn mạnh hơn đến đáng sợ. Hắn thế mà tuyệt không lo lắng. Nhưng mà rất nhanh Ma Tiểu Tiểu liền minh bạch tại sao. Vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc. Những cái kia bay về phía Thí Thiên Kiếm thân ảnh màu đỏ ngòm bị nhanh chóng thôn phệ. Kết quả chính là Thí Thiên Kiếm khí tức trở nên càng phát ra kinh khủng. Đồng thời bay về phía hai người mình những cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm thì hư không tiêu thất không thấy. Không hề nghi ngờ, đây là ba cây đại thụ công lao. Đương nhiên, những này Ma Tiểu Tiểu không biết. Nhìn thấy từng màn, Ma Tiểu Tiểu trực tiếp hóa đá tại chỗ. Giờ này khắc này, trong đầu của nàng không khỏi toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Diệp Thần gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được? Gia hỏa này có phải hay không thật là đáng sợ một điểm? Chậc chậc chậc. Không chỉ là Ma Tiểu Tiểu, bốn phương tám hướng một chút xa xa vây xem thổ dân, còn có các lộ thiên kiêu. Hiện tại, bọn hắn cũng có chút ngộp. Bọn hắn nhìn về phía Thí Thiên Kiếm ánh mắt kia là tràn đầy vẻ quái dị. Trôi kiếm này có phải hay không quá mức đáng sợ một điểm? Đồng thời, bọn hắn cũng không tự giác nhìn về phía Diệp Thần hai người vị trí. Bọn hắn đều đang nghĩ, nhiều nhất thân ảnh màu đỏ ngòm bay về phía một chỗ, lại là cái gì đâu? Chẳng lẽ lại là một kiện tuyệt thế bảo vật? Nghĩ tới những thứ này, trong bọn họ tâm chính là vô cùng kích động. Bất quá tương đối ý vị sâu xa chính là, từ đầu đến cuối, không ai dám bước vào thiên địa dị tượng bao phủ khu vực nửa bước. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là lo lắng cho mình sẽ bị thay bày bả gió. Bọn hắn đều là sợ. Chương 1914, khí vận tăng gọn. Chương 1914, khí vận tăng gọn. Ngươi đến cùng được hay không a? Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Diệp Thần lười biếng la một câu nói. Đồng dạng, Thí Thiên Kiếm cũng bộc phát ra khí thế kinh người bay về phía những cái kia trên trời cao. Thấy thế, Ma Tiểu Tiểu không khỏi một trận ngạt thở. Tên điên. Diệp Thần gia hỏa này đơn giản chính là một người điên. Còn có chính là, gia hỏa này bội kiếm, có phải hay không cũng quá mức điên cuồng một điểm. Thật đúng là vật giống như chủ nhân nha. Để Diệp Thần cảm thấy thất vọng là, lần này khiêu khích, thiên địa ý chí tựa hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đồng thời, bốn phương tám hướng những ngày kia địa dị tượng đều đã bắt đầu chậm rãi tan đi. Rất hiển nhiên, nhất thời bán hội, Thiên địa ý chí cũng cầm Diệp Thần không có biện pháp nào. Dứt khoát, nó lựa chọn hành quân lặng lẽ. Đáng tiếc. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi cảm thấy một trận thất vọng. Ngay tại hắn nói chuyện như thế mất một lúc, Thí Thiên kiếm đã một lần nữa về tới cái hông của nó. Cùng trước đó không giống nhau lắm chính là, bây giờ, Thí Thiên kiếm thân kiếm cùng trên vỏ kiếm đều tản ra như có như không khí tức khủng bố. Rõ ràng, nó đây là đạt được không ít chỗ tốt. Cái này, nhìn về phía Diệp Thần bên hông Thí Thiên kiếm, Ma Tiểu Tiểu con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Không hợp thói thường. Mình thế mà tại cái này trên trường kiếm, cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Hơi ngẫm lại, Ma Tiểu Tiểu đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nàng có lý do tin tưởng, Diệp Thần gia hỏa này chỉ sợ sẽ là bằng vào cái này trường kiếm, đều có thể nhẹ nhõm tại tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường nơi này quét ngang một mảng lớn. Diệp Thần, các lộ thiên tiêu chỉ sợ muốn ra tay với chúng ta đi. Trừng mắt nhìn, Ma Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói một câu nói. Nói xong, nàng như có điều suy nghĩ nhìn về phía bốn phía. Thì tính sao? Nên miệng cười cười, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên nói thầm. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy đường chính là. Sợ hãi, không tồn tại. Cũng liền Ma Tiểu Tiểu không biết Diệp Thần ý nghĩ, không phải sắc mặt của nàng sợ rằng sẽ phi thường đặc sắc a. Ngay tại Diệp Thần nói cho hết lời thời khắc, hai người bốn phía xuất hiện từng đạo tuổi trẻ thân ảnh. Ma tộc, Tu La tộc, Quỷ tu, Ma tu, Yêu tộc, Đạo sĩ, Hòa thượng, Hải tộc, Nhân tộc còn có. Hơn ngàn đạo thiên kiêu thân ảnh, đem hai người đoàn đoàn bao vây ở tất cả mọi người, đều là đầy mắt tham lam nhìn về phía Diệp Thần bên hông Thí Thiên kiếm. Chỉ cần không phải đồ đần nếu biết, gia hỏa này bội kiếm tuyệt đối bất phàm. Nhân tộc tiểu tử, giao ra bảo kiếm của ngươi. Nếu không, chết. A, phù văn nhất tộc mỹ nữ, làm sao lại cùng nhân tộc tiểu tử nhập bọn với nhau? Nói cho chúng ta biết, vừa rồi những cái kia dị tượng nhằm vào chính là không phải bởi vì các ngươi trong tay còn có cái gì bảo vật. Nói chuyện, ngươi đang cười cái gì? Muốn chết? Nhìn về phía hai người, không ít người nhao nhao kêu gào. Ta là đang cười, các ngươi thật đúng là muốn chết ta. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Nói xong, Diệp Thần tay phải không tự giác đặt tại trên chuôi kiếm. Nghe được Diệp Thần, bốn phía thiên kiêu nhóm lập tức bị chọc giận. Giết hỗn đản này! Lớn uy thiên long, quân tử một kiếm, chôn bụi, giết, diệt thế đồng thuật. Không hẹn mà cùng, bốn phía thiên kiêu nhao nhao lựa chọn độc thủ. Trong khoảnh khắc, đầy trời kinh khủng công kích từ bốn phương tám hướng bay về phía Diệp Thần hai người. Thấy cảnh này, Ma Tiểu Tiểu liền muốn vận dụng át chủ bài mang theo Diệp Thần chạy trốn. Nhưng mà, Diệp Thần tay phải nhẹ nhàng đặt tại trên vai của nàng, ngăn cản rơi mất cử động của nàng. Sau đó, Diệp Thần trực tiếp rút kiếm xuất thủ. Hủy diệt. Từ tốn nói một câu, Diệp Thần hời hợt vung ra một kiếm. Một cái mắt, đầy trời mang theo kinh khủng hủy diệt đại đạo chi lực kiếm mang, bay về phía bốn phương tám hướng. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian bốn phía đều tùy theo đổ sụp. Hơn ngàn tên thiên tiêu, lập tức từng có nửa người trực tiếp biến thành đầy trời vết vũ. Còn lại một số người, không phải bản thân bị trọng thương bay rất ra ngoài, chính là trực tiếp vận dụng át chủ bài chạy trốn. Thấy thế, Ma Tiểu Tiểu không khỏi trợn mắt hốt mồm. Nàng biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng là, nàng không nghĩ tới Diệp Thần gia hỏa này thế mà lại mạnh như vậy. Gia hỏa này, quả thực là cường hãn đến quá mức a. Bốn phía bọn gia hỏa này cũng không mệt một chút cường hãn đến rối tinh rối mù tồn tại a. Thế nhưng là, bọn hắn tại Diệp Thần trước mặt thế mà còn là không chịu nổi một kích. Đáng sợ. Ma Tiểu Tiểu không có phát hiện chính là, Diệp Thần xuất thủ thời điểm, còn vận dụng cấp đoạt khí vận cái thiên phú này. Bốn phía hơn nghìn người khí vận đã bị hắn cấp đoạt không còn. Hắn khí vận cũng điên cuồng tăng bọn. Xem ra, tam giới lục đạo những này tiên kiêu quả nhiên có chút không giống bình thường a. Tại sao bà đại thế giới, mình cấp đoạt khí vận không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng bây giờ, mình khí vận thế mà điên cuồng tăng bọn. Chậc chậc chậc. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm cảm khái nói, đồng thời, đối với lần này tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường chuyến đi, trong lòng của hắn cũng là càng phát ra mong đợi. Sau đó, không biết mình có thể cướp đoạt nhiều ít khí vận đâu. Diệp Thần, ngươi thế mà không có đuổi giết bọn hắn. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Ma Tiểu Tiểu lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhìn bốn phía những cái kia điên cuồng chạy trốn thân ảnh, Ma Tiểu Tiểu có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Cái này, cũng không giống như Diệp Thần gia hỏa này tính cách. Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm âm thầm nhả danh nói, không cần thiết. Lắc đầu, Diệp Thần không tự giác nhếch miệng nở nụ cười. Bọn gia hỏa này, cả đám đều bị mình đem bọn hắn khí vận cướp đoạt không còn. Không cần mình đuổi giết bọn hắn, tiếp xuống bọn hắn đều sẽ vận rủi quân thân. Đối với bọn hắn mà nói, sợ là tử vong đều là kết quả tốt nhất ta. Hoặc là nói, tiếp xuống, bọn hắn sẽ lấy các loại phương thức thân tử đạo tiêu. Đối với điểm này, Diệp Thần trong nội tâm kia là vô cùng có lòng tin. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy nét mặt của hắn, Ma Tiểu Tiểu có loại cảm giác khó hiểu. Gia hỏa này, đây là trên thực tế, Diệp Thần ý nghĩ kia là hoàn toàn chính xác. Cái này không. Cái này hơn ngàn vị thiên tiêu, đã có một ít người trực tiếp bắt đầu xui xẻo. Có người ở trên không trung, trực tiếp rơi vào vết nứt không gian bên trong, bị không gian loạn lưu xóa bỏ. Có người tẩu hỏa nhập ma, tùy theo bạo thể mà chết. Cũng có người, cùng những người khác đụng vào nhau, song song rơi vào vết nứt không gian. Còn có người, trực tiếp công pháp bị chuyển, thất khiếu chảy máu mà chết. Cái này, nhìn bốn phía từng cảnh tượng ấy, Ma Tiểu Tiểu không khỏi mở to hai mắt nhìn. Vô ý thức, nàng nhìn Diệp Thần một chút. Hắn sẽ không phải đã sớm biết như thế đi. Chờ chút, có lẽ đây hết thảy kẻ đầu tiêu chính là gia hỏa này. Hắn là thế nào làm được? Nghĩ tới những thứ này, Ma Tiểu Tiểu nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt không thể bảo là không quái dị. Trong nội tâm nàng cũng là tràn đầy rung động. Xem ra, Diệp Thần gia hỏa này so với mình trong tưởng tượng còn muốn thần bí, bưu hắn được nhiều a. Để cho địch nhân nhao nhao quỷ dị như vậy tử vong. Gia hỏa này đến cùng là như thế nào làm được đây này? Thực sự thật là đáng sợ. Chương 1915, thiên điệu ý chí hay không hết hy vọng. Chương 1915, thiên điệu ý chí hay không hết hy vọng. Diệp Thần, ngươi xác định ngươi là nhân tộc? Vì cái gì ngươi có thể như thế nghịch thiên? Thở sâu thở ra một hơi, Ma Tiểu Tiểu đầy mắt khó có thể tin mà hỏi thăm. Không thể giả được. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Há to miệng, Ma Tiểu Tiểu đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chủ yếu là, Diệp Thần gia hỏa này thực sự quá cường đại, quá nghịch thiên một điểm. Cái này, quả thực là lật đổ hắn nhận biết. Gia hỏa này, tựa hồ còn có thể để cho người ta không may. Hơi ngẫm lại, Ma Tiểu Tiểu đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nàng thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được? Đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Đi thôi. Rồi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần thuận miệng nói. Về phần những cái kia thiên tiêu chữa vật giới chỉ, tất cả đều bị Diệp Thần lấy đi. Dù sao, đối với hắn mà nói, một chút cao cấp tài nguyên tu luyện kia là càng nhiều càng tốt. Dù sao, trong cơ thể mình tam đại vũ trụ các sinh linh cần phải, chỉ cần thực lực bọn hắn đề cao, chẳng khác nào biến tướng đề cao mình thực lực. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Ma Tiểu Tiểu nói một câu nói. Sau đó, hai người hướng đường cũ trở về phương hướng đi như tia chớp. Diệp Thần, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Một bên phi hành, Ma Tiểu Tiểu một bên nhịn không được hỏi một câu nói. Đương nhiên là đi cấp đoạt khí vận. Không có chút do dự nào, Diệp Thần bật thốt lên. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu ngẩn người, nhẹ gật đầu. Cho nên, gia hỏa này là muốn săn giết cái khác thiên kiêu sao? Xem ra, sau đó phải có vô số người xui xẻo. Ma Tiểu Tiểu không biết là, Diệp Thần gia hỏa này nói là cấp đoạt khí vận của người khác, là trực tiếp cấp đoạt không còn. Giống các lộ thiên kiêu tiến vào tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường, đánh giết người khác cấp đoạt khí vận, cũng chỉ là cấp đoạt một phần nhỏ mà thôi. Cái này, căn bản không phải một cái khái niệm. Bằng không, đoán chừng nàng sẽ càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối a. Rất nhanh, hai người liền trở về thạch đầu nhân trước mặt. Nhìn thạch đầu nhân một chút, Diệp Thần gọn gàng địa giải khai đối phương phong ấn. Người trẻ tuổi, vừa rồi động tĩnh là người dẫn tới. Nhìn về phía Diệp Thần, thạch đầu nhân khó có thể tin mà hỏi thăm. Thật kỳ quái sao? Nhún vai, Diệp Thần hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không kỳ quái sao? Nghe được Diệp Thần, thạch đầu nhân bị hỏi ngộng. Nó trong nội tâm cũng không nhịn được miên man bất định. Diệp Thần đến cùng làm cái gì? Hắn còn có bội kiếm của hắn, thế mà đưa tới thiên đạo nhà bảo. Chậc chậc chậc. Ngẫm lại, thạch đầu nhân nội tâm đều là có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng không có cho nó giải hoặc ý tứ. Nói chuyện phía vài câu, Diệp Thần cùng Ma Tiểu Tiểu liền phi thân rời đi. Nhìn xem Diệp Thần rời đi bóng lưng, thạch đầu nhân không khỏi rơi vào trong trầm tư. Vừa rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì đâu? Thạch đầu nhân trong nội tâm nói thầm. Cùng một thời gian, ngoại giới, đột nhiên, thụ nhân, Ali, xà cơ đều không tự giác nhìn về phía trước mắt nhà gỗ nhỏ. Không có dấu hiệu nào, nhà gỗ nhỏ trước thế mà xuất hiện một cái truyền tống trận. Chẳng lẽ nói, cái truyền tống trận này là thông hướng tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường? Không hẹn mà cùng, trong lòng ba người toát ra đồng dạng suy đoán. Càng nghĩ, các nàng đã cảm thấy càng có khả năng. Thế nào? Chúng ta muốn hay không tiến vào tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường? Nhìn một chút Ali, lại nhìn một chút xà cơ, thụ nhân đánh vỡ trầm mặc hỏi. Bởi vì cái gọi là, sự tình ra khác thường tất có yêu. Vẫn là thôi đi. Lắc đầu, Ali nói một câu nói. Huống chi, lấy thực lực của chúng ta, tiến vào tam giới lục đạo thượng cổ có chút không đáng chú ý à. Ngay sau đó, nàng lại nói một câu nói. Nghe được Ali, thụ nhân trầm mặc. Nó minh bạch, Ali lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Chỉ là, cứ như vậy từ bỏ sao. Thẳng thắn giảng, nó không phải rất cam tâm. Nó cảm thấy, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Ta cũng cảm thấy. Một bên, Sa Cơ rất tán thành nói. Cái này. Nhìn về phía hai người, thụ nhân không tự giác do dự. Đã như vậy, vậy vẫn là quên đi thôi. Thở dài một hơi, thụ nhân sâu kín nói. Nói xong, ánh mắt nó phức tạp nhìn truyền tống trận một chút. Đồng dạng, Ali, Sa Cơ cũng nhìn về phía truyền tống trận, không biết nghĩ đến thứ gì. Tại Diệp Thần tiến vào tam giới lục đạo thượng cổ thời gian bên trong. Ngoại giới, hôm nay thiên hạ mình, luyện đan sư công hội, còn có yêu thần điện cùng Diệp Thần thủ hạ nhóm, kia là cầm xuống càng ngày càng nhiều địa bàn. Bây giờ, Sa Bà đại thế giới đã từng có nửa địa bàn đã rơi vào bọn hắn trong khống chế. Diệp Thần tên của gia hỏa này khí, lực uy hiếp, cũng theo đó không ngừng đề cao. Có thể không chút khách khí nói, hắn muốn trở thành Sa Bà đại thế giới chúa tể, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Điều kiện tiên quyết là, hắn nguyện ý tình huống ngoại giới như thế nào, Diệp Thần không biết. Hiện tại, hắn cùng Ma Tiểu Tiểu đang không ngừng đi về phía trước. Trên đường đi, hai người còn có thể nhìn thấy một chút trước đó những cái kia thiên kiêu bên trong không có bị xử lý cá lọt lưới. Chuẩn xác điểm tới nói, là thấy được những này cá lọt lưới thi thể. Cái chết của bọn họ, có thể dùng thiên kỳ bách quái để hình dung. Đồng thời, có thể nhìn ra được, bọn hắn trước khi chết đều gặp phi thường xui xẻo sự tình. Kết quả chính là, Ma Tiểu Tiểu nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, kia là trở nên càng phát ra quỷ dị. Diệp Thần, ngươi sẽ không phải là có thể cướp đoạt khí vận của người khác để người khác trở nên xui xẻo. Đột nhiên, Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm toát ra một cái to gan suy đoán. Nhìn về phía Diệp Thần, nàng như có điều suy nghĩ hỏi một câu nói. Rất trọng yếu sao? Cười cười, Diệp Thần không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Cái này, nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu không khỏi không phản bác được. Rất trọng yếu sao? Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là không quá quan trọng tới. Chỉ là, làm sao hiện tại xem ra, chính mình suy đoán tựa hồ là hoàn toàn chính xác. Nghĩ tới đây, Ma Tiểu Tiểu lập tức không bình tĩnh. Diệp Thần gia hỏa này, đến cùng là thế nào làm được? Thực lực mạnh đến mức rối tinh rối mù không nói, còn có được như thế không thể tưởng tượng năng lực. Thật sự là đáng sợ a. Nhìn thấy Ma Tiểu Tiểu ánh mắt, Diệp Thần kia là cười không nói thái độ. Thiên phú của mình có nhiều lắm. Lúc này mới cái nào đến đâu? Nếu không phải mới vừa rồi không có tất yếu bại lộ mình hoàn toàn có thể thao túng thiên kiếp xử lý các lộ thiên kiêu được không? Câu được câu không nói chuyện phiếm đồng thời, hai người không ngừng đi về phía trước. Bởi vì không có minh xác mục tiêu nguyên nhân, hai người trực tiếp hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Tương đối có ý tứ chính là, tựa hồ tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường nơi này thiên địa ý chí vẫn là không có hết hy vọng. Thỉnh thoảng địa, trên trời cao sẽ có nhất lượt thiên kiếp chống rông xuất hiện từ trên trời giáng xuống bay về phía Diệp Thần. Hoặc là có một ít năng lượng bị dị xuất hiện tại Diệp Thần một phía. Đáng tiếc là những này tiểu động tác tại Diệp Thần trước mặt kia là một chút tác dụng đều không có. Vô luận là thiên kiếp vẫn là cái khác năng lượng bị dị, bọn chúng không phải bị thí thiên kiếm thôn vệ không còn, chính là bị ba cây đại thụ thôn vệ. Chương 1916, ngươi cũng không được a. Liền cái này. Chương 1916, ngươi cũng không được a. Liền cái này. Ngươi cũng không được a. Liền cái này. Ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, Diệp Thần tức chết người không đền mạng địa khiêu khích nói. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy nét mặt của hắn, Ma Tiểu Tiểu không khỏi một trận ngạt thở. Gia hỏa này, thật đúng là một nhân tài a. Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán nói. Đối với Diệp Thần, nàng kia là tràn đầy bội phục. Có vẻ như tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường tồn tại đến nay, cũng chỉ có gia hỏa này dám khiêu khích nơi này thiên địa ý chí a. Điều kỳ quái nhất chính là, gia hỏa này còn một chút sự tình đều không có. Đáng sợ. Diệp Thần mới nói xong, vô luận là thiên kiếp, vẫn là bốn phía năng lượng quỷ dị liền phản phất lập tức mai danh nhận tích, không có lần nữa xuất hiện. Đáng tiếc. Thở dài một hơi, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy thất vọng. Nguyên bản, hắn còn trông cậy vào thí thiên kiếm cùng ba cây đại thụ nhiều thôn vẹn một chút thiên kiếp, năng lượng quỷ dị đâu. Nhưng bây giờ, nơi này thiên địa ý chí căn bản không mắc như a. Diệp Thần, ngươi dạng này thật được không? Tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường nơi này chính là phi thường khủng bố. Nơi này thiên địa ý chí, càng là cường hãn đến rối tinh rối mù. Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu nhịn không được nói. Thế nhưng là, sự thật chứng minh, nó không phải cũng bắt ta không có cách nào sao? Giang tay ra, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu không khỏi không thể nào phản bác. Bởi vì, liền hiện tại mà nói, có vẻ như tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường nơi này tiên điệu ý chí thật đúng là cầm Diệp Thần không có biện pháp nào tới. Đây là sự thật. Lại nói, ta ước gì nó nhằm vào ta. Ngay sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Ngoại trừ im lặng, Ma Tiểu Tiểu còn có thể nói cái gì đó? Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thần gia hỏa này chính là một người điên. Dù sao, người bình thường ai sẽ ước gì thiên địa ý chí nhằm vào đâu? A. Đột nhiên, Diệp Thần đột nhiên có cảm giác nhìn về phía một cái phương hướng. Sau đó, hắn hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Mặc dù Ma Tiểu Tiểu cảm thấy có điểm không hiểu đấu, nhưng là nàng hay là đi theo bay đi. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền đi tới một cái hồ nước trước mặt. Trước mắt hồ nước, nước hồ là kim sắc. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nơi này nước hồ, thế mà tản ra cực kỳ khủng bố uy áp. Trừ cái đó ra, nơi này còn có thể gây nên Diệp Thần trước đây không lâu đạt được cái kia phá hộp gỗ điên cuồng run rẩy. Chính là bởi vì như thế, Diệp Thần mới có thể chạy tới nơi này. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng có cái gì đặc thù. Hoặc là nói, nơi này là có phải có thể mở ra trong tay mình cái kia phá hộp gỗ đồ đâu. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Diệp Thần, hồ nước này có phải hay không có chút không thích hợp? Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu nhịn không được hỏi. Sau đó, tay nàng chỉ bên hông mình bội kiếm. Ừm. Vô ý thức, Diệp Thần nhìn về phía Ma Tiểu Tiểu bội kiếm bên hông. Không nhìn còn khá. Xem xét, Diệp Thần triệt để mộng. Ma Tiểu Tiểu bội kiếm bên hông, thế mà điên cuồng run rẩy lên. Đồng thời, tựa hồ muốn băng diệt dáng vẻ. Chỉ dựa vào gần trước mắt hồ nước, cứ như vậy. Cái này. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần tiện tay lấy ra một thanh trường kiếm ném về trước mắt hồ nước. Sau một khắc, Diệp Thần cùng Ma Tiểu Tiểu đều là đầy mắt vẻ chấn động. Trường kiếm còn không có tới gần nước hồ, liền trực tiếp băng diệt. Phải biết, cái này trường kiếm mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm bảo vật, nhưng là cũng không phải cái gì đồng nát sát vụn. Đây chính là đến từ những cái kia thiên tiêu. Đỉnh tiêm thiên tiêu bội kiếm sẽ là đồng nát sát vụn. Nhưng là bây giờ, hồ nước này có chút ý tứ a. Lắc đầu, Diệp Thần đầy mắt kinh ngạc nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu rất tán thành gật gật đầu. Không tự chủ được, nàng nhìn thoáng qua Diệp Thần bên hông thí thiên kiếm. Kết quả, thí thiên kiếm thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đừng bảo là Ma Tiểu Tiểu, cho dù chính Diệp Thần cũng là một trận kinh ngạc. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một chút thí thiên kiếm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, ta rất không thích nơi này nước hồ, ta cũng không biết hồ nước này đến cùng là cái gì. Lập tức, Diệp Thần trong đầu vang lên thí thiên kiếm mơ hồ thanh âm. Không bao lâu, trước mắt nước hồ cũng hấp dẫn đến ba cây đại thụ lực chú ý bọn nó, cùng thí thiên kiếm có thể nói là không có sai biệt. Bọn chúng đồng dạng không thích trước mắt nước hồ. Đồng dạng, bọn chúng cũng không biết nơi này nước hồ đến cùng là cái gì. Nghe được ba cây đại thụ, Diệp Thần có chút ngây ngẩn cả người. Phải biết, cho tới nay ba cây đại thụ nhưng mà cái gì năng lượng đều thôn vệ. Nhưng hôm nay, còn có bọn chúng chán ghét năng lượng. Cái này thực sự có chút vượt quá Diệp Thần đoán trước tới. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần quả quyết phi thân rơi xuống hồ nước biên giới. Sau đó, hắn đưa tay chộp tới trước mắt nước hồ. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, Ma Tiểu Tiểu không khỏi giật mình kêu lên. "Diệp Thần, ngươi có phải hay không quá qua loa một điểm?" Vô ý thức, Ma Tiểu Tiểu hô một câu nói. "Có cái gì tốt lo lắng?" Lắc đầu, Diệp Thần một mặt không quan trọng chi sắc. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu không khỏi một trận ngạt thở. Chỉ là, nghĩ đến mình nhận biết Diệp Thần đến nay ra hỏa này đủ loại điên cuồng, Ma Tiểu Tiểu lại bình thường trở lại. Diệp Thần ra hỏa này vốn là vô cùng điên cuồng, cho nên hắn làm ra cử động gì không đều là chuyện rất bình thường. A, đưa tay mình tiếp xúc đến nước hồ một khắc này, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mình tay, thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đồng thời, cái này kim sắc nước hồ cho mình cảm giác liền cùng phổ thông nước hồ đồng dạng. Cái này có chút không hợp thói thường. Cái kia vừa mới trường kiếm là thế nào một chuyện? Ma Tiểu Tiểu điên cuồng run rẩy bội kiếm, lại là chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến những thứ này vấn đề, Diệp Thần trong nội tâm đã cảm thấy vô cùng nghi ngẫm. Đồng thời, hắn cũng là chú ý tới một việc. Mình càng đến gần trước mắt hồ nước, mình trước đây không lâu đạt được cái kia phá hồ gỗ, run rẩy biên độ liền càng lợi hại, hiện tại, nó càng là đằng không mà lên, tựa hồ muốn rời khỏi mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ trung ương nhất vị diện. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần tiện tay lấy đi một chút nước hồ, đưa đến phá hộp gỗ trước mặt. Trong chốc lát, kim sắc nước hồ liền bị phá hộp gỗ thôn vẹ không còn. Chuẩn xác điểm tới nói, là bị phá hộp gỗ bên trong đồ vật cắn nuốt hết. Bởi vì, phá hộp gỗ không có bất kỳ biến hóa nào. Thế thế, Diệp Thần trong nội tâm kia là đặc biệt hiếu kỳ. Phá hộp gỗ bên trong đồ vật, đến cùng là cái gì đây? Chậc chậc chậc. Suy tư một lát, Diệp Thần quả quyết đem trước mắt nước hồ thu lấy không còn, trực tiếp đưa đến phá hộp gỗ trước mặt. Để Diệp Thần cảm thấy im lặng là, kim sắc nước hồ đều bị thôn vẹ rơi. Hộp gỗ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Đồng thời, mình cũng không có cách nào mở ra hộp gỗ. Giờ này khắc này, Diệp Thần trong nội tâm đều có chút không nhịn được muốn chửi mẹ. Mẹ nó, đây coi là cái gì? Đơn giản lãng phí thời gian của mình. Diệp Thần, đó là cái gì? Đột nhiên, Ma Tiểu Tiểu hô một câu. Chương 1917, khí vật bảng. Đệ nhất. Chương 1917, khí vật bảng. Đệ nhất. Ừm. Nào nào, Diệp Thần vô ý thức nhìn về phía Ma Tiểu Tiểu ngón tay phương hướng. Sau một khắc, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp khô cạn hồ nước trung ương khu vực, thế mà đột nhiên xuất hiện một cái như ẩn như hiện thông đạo cửa vào. Cái kia cửa vào, thế mà tràn ngập kim sắc quang mang. Trước tiên, Diệp Thần liền nghĩ đến trước đây không lâu những cái kia kim sắc nước hồ. Chẳng lẽ nói, giữa hai bên có cái gì liên hệ? Càng nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có khả năng này. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần liền muốn hướng cái lối đi này cửa vào bay qua. Bất quá, rất nhanh sự chú ý của hắn bị một chuyện khác hấp dẫn lấy. Ma Tiểu Tiểu bội kiếm bên hông, thế mà xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Chẳng lẽ nói, đây hết thảy đều là bởi vì cửa vào này mà lên? Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là tràn đầy kinh ngạc. Diệp Thần bên cạnh Ma Tiểu Tiểu thì là có chút trợn tròn mắt. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, bảo kiếm của mình thế mà lại bởi vậy vỡ nát. Trước đó những cái kia kim sắc nước hồ đến cùng là cái gì? Trước mắt lối đi này cửa vào lại là cái gì? Còn có là được. Vì cái gì Diệp Thần có thể nhẹ nhõm lấy đi những cái kia nước hồ một chút sự tình đều không có? Nghĩ đến những thứ này, Ma Tiểu Tiểu nội tâm liền cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Chờ chúng ta rời đi nơi này thời điểm, ta cho ngươi thêm một thanh trường kiếm đi. Hiện tại lấy ra, đoán chừng cũng là băng diệt vận mệnh. Đánh vỡ trầm mặc, Diệp Thần chậm rãi nói. Tốt. Tạ ơn. Khẽ gật đầu một cái, Ma Tiểu Tiểu nói. Đi thôi. Ừm. Trong chớp mắt công phu, hai người liền đi tới lối đi kia cửa vào trước. Khi thấy thông đạo cửa vào cảnh tượng thời điểm, hai người không tự giác liếc nhau một cái. Lối đi này cửa vào, thế mà trải rộng phù văn màu vàng. Trừ cái đó ra, còn có từng cái bỏ túi trận pháp, lấy phong ấn. Nhìn thấy những này, Diệp Thần con mắt lộ ra suy tư quan mang. Lối đi này, làm sao cùng những cái kia thông hướng xa bà đại thế giới tam giới lục đạo thông đạo có chút cùng loại đâu? Không biết, trước mắt lối đi này, lại là thông hướng nơi nào đâu? Vô ý thức, Diệp Thần nhìn về phía Ma Tiểu Tiểu. Không biết, Ma Tiểu Tiểu có biết hay không lối đi này thông hướng chỗ nào? Ta cũng không biết lối đi này thông hướng phương nào. Tựa hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Ma Tiểu Tiểu lắc đầu nói. Đã như vậy, chúng ta liền tiến vào trong đó tìm tòi hư thực đi. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Thế nhưng là, vừa rồi những cái kia kim sắc nước hồ đáng sợ như vậy, trong này sẽ có hay không có cái gì kinh khủng không biết nguy hiểm? Do dự một chút, Ma Tiểu Tiểu có chút ít lo lắng nói. Có cái gì tốt lo lắng? Cùng lắm thì đi đường chính là. Lại nói, tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường nơi này, nơi đó liền không nguy hiểm. Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần không để ý nói. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu không khỏi không phản bắt được. Chăm chú ngẫm lại, nàng cũng cảm thấy Diệp Thần nói có lý. Thế nhưng là, cửa vào này phong ấn còn có trận pháp, ta không có cách nào. Lấy lại tinh thần về sau, Ma Tiểu Tiểu nói một câu nói. Bao trên người ta. Nói xong, Diệp Thần gọn gàng rút ra bên hông Thí Thiên Kiếm. Trong khoảnh khắc, kinh khủng lực chi đại đạo từ Thí Thiên Kiếm bên trong bộc phát ra, một đạo kiếm mang màu tím cấp tốc hình thành bay về phía trước mắt thông đạo. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Ma Tiểu Tiểu con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Trong nội tâm nàng cũng là âm thầm liễu lươi không thôi. Diệp Thần gia hỏa này đến cùng lĩnh ngộ nhiều ít đỉnh tiêm đại đạo, đây có phải hay không là quá mức đáng sợ một điểm? T 3. Một đạo giòn vang tiếng vang lên, một máy mắt bao phủ tại trên lối đi phủ văn, trận pháp còn có phong ấn, trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Không bao lâu, một cái nhìn thường thường không có gì lạ nền đá tấm trải thông đạo xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Đi thôi. Nghiêng đầu nhìn Ma Tiểu Tiểu một chút, Diệp Thần nói một câu nói. Nói xong, hắn gọn gàng đi vào. Nhẹ gật đầu, Ma Tiểu Tiểu theo sát phía sau. Trên đường đi, hai người đều là im lặng không lên tiếng nhìn về phía bốn phía. Không nhìn con khá, nhìn một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này đá xanh trải mà thành thông đạo, có chút ý tứ a. Bốn phía trên mặt tường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút công pháp, võ kỹ loại hình đồ vật. Đồng thời, xem ra cấp bậc đều là không thấp. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần quả quyết dùng một chút giấy ngọc phục khắc những công pháp này, võ kỹ. Hắn không cần đến công tệ, nhưng là hắn hoàn toàn có thể đưa cho người bên cạnh a. Một bên, Ma Tiểu Tiểu cũng tại làm lấy chuyện giống vậy. Đột nhiên, chuyện quỷ dị phát sinh. Bốn phía công pháp, võ kỹ, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất. Đây là tình huống như thế nào? Thấy thế, Ma Tiểu Tiểu không khỏi trợn mắt hốt mồm. Diệp Thần cũng đồng dạng có chút chưa tỉnh hồn lại. Có lẽ là bởi vì nơi này công pháp, võ kỹ phục có khắc hạn chế. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu đầu tiên là sững sờ, sau đó không tự giác nhẹ gật đầu. Chăm chú ngẫm lại, nàng cũng cảm thấy Diệp Thần nói có lẽ chính là sự thật. Nói cách khác, nơi này hết thảy, nhiều nhất có thể phục khắc hai lần. Hết thảy đều là nơi này thiên địa quy tắc cho phép sao? Nghĩ tới đây, Ma Tiểu Tiểu nội tâm kia là tràn đầy kinh ngạc. Hai người không biết là, tại bọn hắn tiến lên thời điểm, ngoại giới phát sinh một việc. Tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường trên trời cao, đột nhiên xuất hiện một khối xuyên thẳng vân tiêu màu nâu xám bia đá. Bia đá trên cùng, điêu khắc ba cái tử sắc chữ lớn. Khí vận bảng. Sau đó, trên bảng danh sách là từng cái danh tự. Xếp ở vị trí thứ nhất, thình lình chính là Diệp Thần gia hỏa này. Diệp Thần, nhân tộc, đến từ xa bà đại thế giới. Giờ khắc này, tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường các nơi, vô số thiên tiêu đều ngẩng đầu nhìn về phía tấm bia đá này. Đồng thời, vô số người đều nhớ kỹ Diệp Thần cái tên này. Diệp Thần, nhân tộc. Thế mà có được như thế nghịch thiên khí vận, làm sao có thể? Xếp hạng thứ nhất, cái này khí vận được nhiều người tiên, nếu như cũng có thể cướp đoạt hắn khí vận, đây chẳng phải là vô địch xa bà đại thế giới? Đây không phải tam giới lục đạo giao hội chỗ một cái địa phương nhỏ sao? Nơi đó làm sao có thể có được khí vận như thế nghịch thiên tồn tại? Diệp Thần, cái tên này ta nhớ kỹ. Buồn cười, đây là cái gì cầu thí khí vận bảng? Một cái nhân tộc có thể xếp số 1. Không biết cái vận khí này bảng đại biểu cái gì đâu? Làm sao chúng ta trong tộc trưởng bối không có nói qua chuyện này? Chẳng lẽ nói cái vận khí này bảng là lần này tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường mở ra mới xuất hiện? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Bất quá dạng này cũng tốt, ta cũng có cướp đoạt mục tiêu. Tại khí vận bảng hành không xuất thế thời điểm, Diệp Thần hai người còn tại đá xanh trong thông đạo tiếp tục tiến lên. Hai người tiến lên tốc độ cũng không nhanh, bởi vì hai người đều đang không ngừng phục khắc lấy bốn phía công pháp loại hình đồ vật. Có lẽ là bởi vì thực lực không giống nguyên nhân, Diệp Thần phục khắc hết thảy đều là hoàn chỉnh, mà Ma Tiểu Tiểu thì là không trọn vẹn. Chương 1918, tam giới lục đạo cường giả mộ biên. Chương 1918, tam giới lục đạo cường giả mộ biên. Đương phát hiện điểm này thời điểm, Diệp Thần đầy mắt vẻ cổ quái. Nơi này thiên địa quy tắc ngược lại là có chút ý tứ, chỉ là để Diệp Thần có chút khó hiểu chính là tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí hẳn là hận không thể đem mình trừ chi cho thông khoái a. Làm sao hiện tại nó nhưng không có chơi tiểu động tác đâu, thật là khiến người ta khó hiểu. Trong bất chi bất giác, gần nửa ngày thời gian trôi qua, Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu hai người cuối cùng đi tới cuối lối đi. Khi thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, vô luận là Diệp Thần vẫn là Ma Tiểu Tiểu đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ chi sắc. Trước mắt nơi này lại là một cái mộ biên, chuẩn xác điểm tới nói là một cường giả mộ biên. Trong mộ biên, mỗi cái trước mộ đều có một cái mộ bia, ghi lại mộ bia chủ nhân khi còn sống đơn giản một chút tin tức. Tu La Vương, A Thu La đạo vương người, khi còn sống vô địch tại A Thu La nói. Nhân Vương, Nhân đạo vương giả, khi còn sống nhất thống nhân đạo. Thiên Nhân Vương. Phía trước nhất một loạt mộ bia, mai táng thỉnh lỉnh chính là tam giới lục đạo đã từng một chút vương giả. Ngay sau đó, lại là địa phương khác một chút vương giả. Sau đó, mới là tam giới lục đạo cùng với khác địa phương một chút cường giả mộ. Nho nhỏ, ngươi đối cái này mộ viên hiểu bao nhiêu? Nhìn Ma Tiểu Tiểu một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Không biết nha. Gia gia của ta không có nói qua cái này mộ viên tình huống. Lắc đầu, Ma Tiểu Tiểu hồi đáp. Mà lại, nơi này cho ta cảm giác phi thường kỳ quái. Sau đó, Ma Tiểu Tiểu lại nói một câu nói. Ồ, nói thế nào? Nghe được Ma Tiểu Tiểu, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Ngươi không có phát hiện sao? Theo lý thuyết, nếu như nơi này là cường giả đỉnh cao mộ viên, chúng ta hẳn là không cách nào tiến đến mới đúng. Coi như có thể tiến đến, nơi này cũng sẽ có phi thường khủng bố uy áp a. Nhưng bây giờ, nơi này mộ cùng phổ thông mộ không có gì khác nhau. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Ma Tiểu Tiểu trầm trầm nói. Ma Tiểu Tiểu, để Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hắn cũng cảm thấy Ma Tiểu Tiểu nói có lý. Cho nên, nơi này đến cùng là tình huống như thế nào đâu? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thần quả quyết lợi dụng vận mệnh đại đạo thôi diễn một chút. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, Ma Tiểu Tiểu đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Không phải, Diệp Thần gia hỏa này đến cùng lĩnh ngộ nhiều ít loại đỉnh tiêm đại đạo, hắn là thế nào làm được? Gia hỏa này xác định thật sự là một cái nhân tộc sao? Vì cái gì hắn có thể như thế nghịch thiên? Nghĩ đến những thứ này, Ma Tiểu Tiểu nội tâm liền cảm thấy vô cùng may mắn. Còn tốt chính mình lúc trước không có ra tay với Diệp Thần. Bằng không, chỉ sợ mình bây giờ chết như thế nào cũng không biết ta. Gia hỏa này, thật sự là quá bưu hãn, thật sự là kỳ quái. Bận rộn sau một lát, Diệp Thần không tự giác nhíu mày. Thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu vô ý thức hỏi một câu nói. Ta thôi diễn không đến bất luận cái gì thiên cơ. Thế nhưng là, lại hết lần này đến lần khác không có cái gì ngăn cản ta thôi diễn. Giang tay ra, Diệp Thần đàng hoàng hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu cũng là cảm thấy phi thường kỳ quái. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Ngay tại hai người suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng bước chân từ nơi không xa vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, hai người không hẹn mà cùng nhìn sang. Chỉ gặp một bộ khô lâu chậm rãi hướng hai người chỗ phương hướng đi về phía trước. Chuẩn xác điểm tới nói, đây là một bộ ấu vàng nhân tộc khô lâu, cưới một bộ yêu thú khô lâu chậm rãi đi tới. Thật sự là nghĩ không ra a. Chúng ta nhân tộc lại có thể có người có thể đi đến nơi này. A, đây là phù văn nhất tộc tiểu nha đầu. Ngươi trẻ tuổi, ngươi lại có thể cùng với nàng hài hòa ở chung. Đi vào Diệp Thần trước người hai người cách đó không xa về sau, nhân tộc khô lâu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Không biết, ngươi là? Nhìn về phía nhân tộc khô lâu, Diệp Thần một mặt đất bằng hỏi. Một bên, Ma Tiểu Tiểu thì là một mặt vẻ khẩn trương. Bởi vì, trước mắt nhân tộc khô lâu, để nàng cảm nhận được uy hiếp. Ta sao? Cái này mộ viên người thủ mộ. Trầm mặc một lát, nhân tộc khô lâu sâu kín hồi đáp. Người thủ mộ. Nhân tộc khô lâu, để Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Đồng dạng, Ma Tiểu Tiểu cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Thật kỳ quái sao? Những này mộ chủ nhân, cái nào khi còn sống không phải đại danh đỉnh đỉnh hạng người? Cho nên, cái này mộ viên cần người thủ mộ không phải rất bình thường. Nhìn thấy phản ứng của hai người, thì người khô lâu tiếp tục nói. Kỳ quái cũng không kỳ quái. Chỉ là, cái này mộ viên đến cùng là thế nào một chuyện? Vì cái gì tam giới lục đạo cùng các nơi đã từng vương giả, cường giả đều sẽ bị mai táng ở chỗ này? Lắc đầu, Diệp Thần chậm rãi nói. Bởi vì, cái này dính đến luân hồi bí mật. Về phần đến cùng vì cái gì, nói ngươi cũng không hiểu. Nhìn về phía Diệp Thần, thì người khô lâu chậm ung dung nói. Nghe được hình người khô lâu, Diệp Thần khỏe miệng hung hăng co quắp một chút. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là cảm thấy là lạ. Luân hồi. Cái này cùng luân hồi có thể có quan hệ gì? Đối với cái này, Diệp Thần thật đúng là có điểm trăm mối vẫn không có cách giải tới. Đừng bảo là Diệp Thần, một bên Ma Tiểu Tiểu, phản ứng cũng là bình thường không hay. Như vậy tiền bối tới tìm chúng ta, lại là vì cái gì? Đúng lúc này, Ma Tiểu Tiểu hỏi một câu nói. Cũng không có gì. Hiện tại các ngươi có hai con đường lựa chọn. Hoặc là, các ngươi trở thành nơi này người thủ mộ. Hoặc là, nói, nhân tộc khô lâu nhịn không được cười quá gì. Hoặc là thế nào? Nghe được nhân tộc khô lâu, Diệp Thần không chỉ dừng không có chút nào sợ hãi. Tương phản, hắn còn đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Thần bên cạnh Ma Tiểu Tiểu thì là không nói gì, nàng cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lốt hai. Hoặc là, các ngươi trở thành nơi này trong mộ một biên. Cười quái dị một tiếng, nhân tộc khô lâu chậm rãi nói. Nghe được nó, Diệp Thần kia là mặt đen lại. Nếu như ta hai cái đều không muốn lựa chọn đâu. Bao hàm thâm ý nhìn nhân tộc khô lâu một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ngươi thật coi ta cái này người thủ mộ là ăn chay. Cười lạnh một tiếng, nhân tộc khô lâu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Rất hiển nhiên, nó đối tự thân thực lực tràn đầy tự tin. Đã ngươi đều nói như vậy so tài xem hư thực đi. Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần tay phải đã đặt tại Thí Thiên kiếm trên chuôi kiếm. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút, kẻ trước mắt này thực lực đến cùng như thế nào. Mặt khác, đối với cường giả này mộ viên, Diệp Thần cũng là tương đối yêu kỳ. Trực giác nói cho hắn biết, có lẽ nơi này có cái gì đại bí mật cũng nói không chính xác. Ma Tiểu Tiểu không phải đã nói sao? Tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường, chôn giấu lấy vô số bí mật. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần động tác, nhân tộc khô lâu thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Tiểu tử này, quá phách lối đi. Chương 1919, truyền thừa. Nguyên rủa. Chương 1919, truyền thừa. Nguyên rủa. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có phải hay không quá mức ngang ngược cản rỡ một điểm? Hừ lạnh một tiếng, ấm lánh nhìn Diệp Thần một chút, hình người khô lâu rất là khó chịu nói. Người kia. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, hình người khô lâu không khỏi một trận ngạt thở. Một bên Ma Tiểu Tiểu thì là đã không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Thần gia hỏa này, thế nhưng là ngay cả tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí đều không để vào mắt ngon nhân. Lúc này mới cái nào đến đâu? Có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Cái này chính là Ma Tiểu Tiểu nội tâm ý nghĩ. Cho ngươi thêm một cơ hội. Trầm mặc một hồi thật lâu, hình người khô lâu lại nói một câu nói. Không cần. Động thủ đi. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng không có mảy may mua chướng ý tứ. Lập tức, hình người khô lâu đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tại nó trong nội tâm, Diệp Thần cũng cùng tên điên vẽ lên ngang bằng. Đây không phải tên điên là cái gì? Thử. Nhưng mà, để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là, này hình người khô lâu cũng chỉ là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ mà thôi. Nó thế mà không ý định động thủ. Thế thế, Diệp Thần không tự giác buông xuống đặt tại trên chuôi kiếm tay. Trong lòng của hắn cũng là vô cùng buồn bực. Cái này khô lâu, vì cái gì không động thủ đâu? Không phải mới vừa thật khoa trương sao? Đừng bảo là Diệp Thần, một bên Ma Tiểu Tiểu cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Này hình người khô lâu, đến cùng là thế nào một chuyện đâu? Ta hiện tại tâm tình tốt, lười nhác so đo với các ngươi. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Ma Tiểu Tiểu, hình người khô lâu lạnh nhạt nói. Thế nhưng là, ta hiện tại tâm tình không tốt lắm. Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Sau đó, hắn từng bước một đi hướng hình người khô lâu. Ngươi muốn làm gì? Vô ý thức, hình người khô lâu để cho mình yêu thú khô lâu tọa kỵ lựa chọn lui lại. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là chiến lực chẳng ra sao cả, chỉ có thể dùng nơi này thiên địa quy tắc đối phó ta. Đáng tiếc, vô luận là thiên địa quy tắc, vẫn là thiên địa ý chí, đều bắt ta không có biện pháp nào. Nhìn về phía hình người khô lâu, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần, hình người khô lâu không khỏi trầm mặc. Xác thực, Diệp Thần nói đều là lời nói thật, mà nó sở dĩ không động thủ, cũng là bởi vì trước đây không lâu nó từ tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí trong miệng biết được. Muốn đối phó Diệp Thần gia hỏa này, thiên địa quy tắc căn bản không được. Diệp Thần sau lưng Ma Tiểu Tiểu thì là đầy mắt kinh ngạc chi sắc. Cái này, nàng thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần đến cùng là thế nào phát hiện những này. Bất quá, hiện tại nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì ý tứ, bởi vì không phải lúc. Phi thân đi vào giữa không trung, Diệp Thần tay phải cầm kiếm gác ở hình người khô lâu cổ vị trí bên trên. Thấy cảnh này, Ma Tiểu Tiểu đầy mắt vẻ kinh ngạc. Nàng minh bạch, chỉ sợ Diệp Thần nói đều là thật. Diệp Thần gia hỏa này, quả nhiên không thể theo lẽ thường đối đãi. Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm âm thầm nói, người trẻ tuổi, chuyện gì cũng từ từ. Không thể không nói, hình người khô lâu trước sau tương phản thật đúng là không là bình thường lớn. Trong chớp mắt, nó liền phi thường quả quyết lựa chọn nhận sợ. Hiện tại ta hỏi ngươi cái gì nói cái gì, không có vấn đề chứ? Đánh giá hình người khô lâu một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói, không có vấn đề. Lắc đầu, hình người khô lâu chém đinh chặt sắt nói, trước nói với ta một chút cái này mộ viên đi. Nơi này đến cùng là thế nào một chuyện? Nhìn hình người khô lâu một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi, đối với cái này mộ viên, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Cười xấu hổ cười, hình người khô lâu hồi đáp, ừm, ngươi không phải nơi này người thủ mộ, làm sao đối cái này mộ viên không hiểu rõ? Vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần bất mãn nói, ta xác thực đối với nơi này không hiểu nhiều, ta chỉ biết là nơi này cùng luân hồi bí mật có quan hệ, cái khác ta cũng không phải rất rõ ràng. Giang tay ra, hình người khô lâu cười xấu hổ cười nói, bất quá. Sau đó, hình người khô lâu lại muốn nói lại thôi địa nói một câu nói, bất quá cái gì? Ngần người, Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu nói, bất quá, chỉ cần đi vào nơi này tu sĩ, mỗi người đều có một lần cơ hội, một lần đạt được cường giả truyền thừa cơ hội. Nhìn về phía Diệp Thần, hình người khô lâu chậm rãi nói, điều kiện tiên quyết là đối phương không có bị ta hù sợ, có thể chế phục ta, không phải. Nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt bất thiện, hình người khô lâu cuống quýt giải thích nói. Nghe được hình người khô lâu, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiêu dung. Nếu như vậy nói lời, cái kia ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Tại sao lưng Diệp Thần cách đó không xa Ma Tiểu Tiểu, thì là con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Đã được cường giả truyền thừa cơ hội. Hơi ngẫm lại, nội tâm của nàng đều là vô cùng kích động. Phải biết, cái này trong mộ viên mỗi một cái mộ chủ nhân, khi còn sống đều là cường giả đỉnh cao a. Thậm chí phía trước nhất những cái kia, càng là vương giả cấp bậc. Nếu như mình có thể đạt được truyền thừa của bọn hắn, lo gì thực lực không đột nhiên tăng mạnh đâu. Đạt được nơi này truyền thừa, cần bỏ ra cái giá gì sao? Đánh giá hình người khô lâu một chút, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Sắp thực cần nỗ lực một điểm đại giới. Nhẹ gật đầu, hình người khô lâu nói một câu nói. Ồ, nói một chút. Nghe được hình người khô lâu trả lời, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Cách đó không xa Ma Tiểu Tiểu, cũng đồng dạng nhìn về phía hình người khô lâu. Đạt được nơi này vị kia cường giả truyền thừa, liền sẽ bị nguyền rủa. Nhất định phải hoàn thành bọn hắn khi còn sống tâm nguyện. Không chút nghĩ ngợi, hình người khô lâu bật thốt lên. Nghe được hình người khô lâu, Diệp Thần ngây ngẩn cả người, Ma Tiểu Tiểu cũng ngây ngẩn cả người. Cái này đại giới, có thể nói là nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ a. Bị nguyền rủa, nhất định phải hoàn thành bọn hắn khi còn sống tâm nguyện. Thẳng thắn giảng, Diệp Thần thật đúng là không để vào mắt, bởi vì hắn căn bản không sợ bất luận cái gì nguyền rủa. Hắn lĩnh ngộ hết thể đại đạo, tự nhiên bao gồm nguyền rủa đại đạo. Cho nên, hắn có cái gì tốt sợ hãi? Ngược lại là Ma Tiểu Tiểu, trên mặt nàng không tự giác lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Nguyền rủa, hơi không cẩn thận, đây chính là phải bỏ ra mạng nhỏ đại giới. Xem ra, muốn có được nơi này truyền thừa cũng không dễ dàng nha. Cho nên, mỗi người các ngươi có một lần cơ hội. Về phần có thể hay không đạt được các ngươi chọn chúng cường giả truyền thừa, liền muốn nhìn các ngươi bản sự. Sau đó, hình người khô lâu lại tiếp tục nói. Có ý tứ gì? Nào nào, Diệp Thần hỏi một câu nói. Cơ hội cũng chỉ là cơ hội mà thôi. Muốn chân chính đạt được truyền thừa, còn phải thông qua tương ứng khảo hạch mới được. Trầm mặc một lát, hình người khô lâu sâu kín nói. Nghe được hình người khô lâu, Diệp Thần, Ma Tiểu Tiểu đều là triệt để không có tinh khí. Thì ra, nơi này là một cái tiếp theo một cái hố chờ lấy a. Bất quá, hai người cũng không có quá nhiều nói nhảm ý tứ, mà là nhìn về phía trong mộ viên cường giả chi mộ. Chương 1920, vật bất tưởng. Chương 1920, vật bất tưởng. Truyền thừa. Thẳng thắn giảng, Diệp Thần nội tâm kia là hiếu kỳ lớn hơn muốn có được. Bởi vì, hắn bây giờ căn bản không cần tu luyện, chỉ cần không ngừng cướp đoạt tài nguyên là đủ. Hắn tam đại thể nội vũ trụ bất luận cái gì sinh linh tu luyện đột phá, đều phải cống hiến một nửa tu vi cho hắn. Hắn chỉ cần cho bọn hắn cung cấp đầy đủ tài nguyên, vậy liền đủ. Truyền thừa không truyền thừa, đối với Diệp Thần mà nói, không có bao nhiêu ý nghĩa. Ngược lại là Ma Tiểu Tiểu, thì là đối với nơi này truyền thừa tràn ngập tò mò. Cuối cùng, nàng đi tới trong tam giới một vị vương giả trước mộ. Sau một khắc, Ma Tiểu Tiểu thân ảnh trực tiếp hư không tiêu thất không thấy. Thấy thế, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía hình người khô lâu. Trong mắt của hắn lộ ra hỏi thăm qua mang. Tiếp nhận truyền thừa khiêu chiến, sẽ bị truyền tống đến dị không gian. Nhìn về phía Diệp Thần, Hình người khô lâu giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được hình người khô lâu, Diệp Thần không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Sau đó, hắn ở trước mắt cường giả mộ viên chậm ung dung địa đi vòng vo. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, hình người khô lâu thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Không phải. Chẳng lẽ nói, nơi này nhiều như vậy truyền thừa, liền không có đồng dạng có thể đi vào gia hỏa này pháp nhãn đâu. Hơi ngẫm lại, hình người khô lâu đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nó trong nội tâm, cũng là cảm thấy vô cùng buồn bực. Tình huống như thế nào đâu? Uy, ngươi liền không định đạt được truyền thừa. Cùng sau lưng Diệp Thần hình người khô lâu, cuối cùng nhịn không được hỏi một câu nói. Rất trọng yếu sao? Quay đầu nhìn hình người khô lâu một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Trong lúc nhất thời, hình người khô lâu đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử này, đến cùng nghĩ như thế nào? Thật sự là một cái kỳ hoa. Nó trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả ránh. Hình người khô lâu nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết, cũng không có hứng thú biết. Dù sao, hắn cứ như vậy chẳng có mục đích điệu tiếp tục quay trở ra. Trên thực tế, hắn ở chỗ này tiếp tục đi dạo, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản. Bởi vì hắn trong đó hai nữ nhân, cảm ứng được nơi này có không giống nhau lắm đồ vật. Dương Sở Sở, Hoàng Y Thiền Nặc. Các nàng cảm ứng được, nơi này có được để các nàng thần thể mạnh lên bảo vật. Tự nhiên mà vậy, Diệp Thần cũng muốn tìm tới bảo vật này. Dù sao, hắn hy vọng mình nữ nhân càng mạnh càng tốt. Diệp Thần tiếp tục đi dạo thời điểm, hình người khô lâu cũng đi theo phía sau hắn. Ta nói, ngươi không có việc gì đi theo ta cái gì? Quay đầu nhìn hình người khô lâu một chút, Diệp Thần nhịn không được nhả danh nói, ta là nơi này người thủ mộ. Chẳng lẽ ta ở chỗ này tiếp tục đi dạo, không phải rất hẳn là? Nghe được Diệp Thần, hình người khô lâu rất là vô tội nói. Thật sâu nhìn hình người khô lâu một chút, Diệp Thần cũng không có tiếp tục xoắn xuýt ý tứ. Hắn vẫn là tại tìm kiếm khắp nơi lấy. Cuối cùng, Diệp Thần đi tới mục đích chỗ xấu nhất. Sau đó, hắn dừng bước, nhìn về phía một khối đá. Đây là một khối toàn thân tử sắc, chỉ có người cao tảng đá. Nhìn, tảng đá kia thường thường không có gì lạ, cùng phổ thông tảng đá không có gì khác nhau. Các ngươi xác định? Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được hỏi một câu nói. Phu quân, chúng ta rất xác định. Không hẹn mà cùng, Dương Sở Sở, Hoàng Y Liễu nặc thanh âm tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Ta đã biết. Không có chút do dự nào, Diệp Thần trực tiếp lấy đi trước mắt hòn đá màu tím. Cái này. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, hình người khô lâu muốn nói lại thôi, địa muốn nói điều gì? Ừm. Không tự giác địa, Diệp Thần nhìn về phía hình người khô lâu. Có vấn đề gì không? Đánh giá hình người khô lâu một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Diệp Thần, ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn mang đi tảng đá kia tương đối tốt. Do dự một lát, hình người khô lâu nói. Vì cái gì? Nào nào, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Đã từng không chỉ một vị vương giả muốn mang đi nó, kết quả đều tao ngộ nghiêm trọng phản vệ. Giang tay ra, hình người khô lâu chậm rãi nói. Thì tính sao? Nhún vai, Diệp Thần thờ ơ nói. Nghe được Diệp Thần, hình người khô lâu đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nó xem như minh bạch. Trước mắt tiểu tử này, chính là một người điên. Không theo sáo lộ ra bài tên điên. Người bình thường nghe được mình nói như vậy, chẳng lẽ phản ứng đầu tiên không phải là lo lắng? Thế nhưng là nó ngược lại tốt, thế mà một bộ thái độ thờ ơ cũng là không có người nào. Cùng người hình khô lâu câu được câu không trò chuyện thời điểm, Diệp Thần lực chú ý cũng bỏ vào mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, bỏ vào trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Tảng đá rơi vào ba cây đại thụ ở giữa thời điểm, Dương Sở Sở cùng Hoàng Y Liễu Nặc hai vị mỹ nữ lại bắt đầu điên cuồng thôn vệ hình thức. Trong chớp mắt, hòn đá màu tím liền bị các nàng thôn vệ không còn. Trên người các nàng cũng nhiều thêm hai cái tử sắc quan kén. Trừ cái đó ra, các nàng khí tức cũng là một đường tăng vọt. Nhìn đến đây, trong mắt Diệp Thần vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Trong lòng của hắn cũng là tràn đầy chờ mong. Không biết tiếp xuống các nàng sẽ trở nên cường đại cỡ nào đâu. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục chẳng có mục đích địa lăn lư. Ngươi trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi liền thật đối với nơi này chuyển thừa một chút hứng thú đều không có? Cùng sau lưng Diệp Thần hình người khô lâu, thực sự nhịn không được hỏi một câu nói. Có lại như thế nào? Không có lại như thế nào? Cười cười, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, hình người khô lâu chỉ có cười khổ phần. Tiểu tử này, thật đúng là một nhân tài a. Bất quá, vừa nghĩ tới khí vận bảng, hình người khô lâu trong nội tâm lại không tự giác nổi lên nói thầm. Tiến vào nơi này hai tiểu gia hỏa này, hẳn còn chưa biết khí vận bảng tồn tại a. Trước mắt tiểu tử này, thế nhưng là khí vận bảng đệ nhất tồn tại. Chờ chút, chẳng lẽ nói, khối kia bị mình coi là vật bất tường hòn đá màu tím, là cái gì khó lường bà bối? Nghĩ đến đây, hình người khô lâu lập tức không bình tĩnh. Nó nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng là tràn đầy cổ quái quan mang. Xem ra, mình cuối cùng vẫn là có chút đánh giá thấp tiểu tử này a. Hình người khô lâu trong nội tâm nói thầm. Cân nhắc liên tục, hình người khô lâu vẫn là nói với Diệp Thần một chút khí vận bảng tồn tại. Khí vận bảng, ta là khí vận đệ nhất tồn tại. Nghe được hình người khô lâu, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không tệ, cái vận khí này bảng là tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường lần này mở ra mới đẩy ra. Nhẹ gật đầu, hình người khô lâu nói một câu nói. Đoán chừng đây là nơi này thiên địa ý chí cố ý a. Làm như vậy là muốn để cho ta trở thành mục tiêu công kích. Nên miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Nghe được Diệp Thần, hình người khô lâu lập tức ngậm miệng. Bởi vì nó nói cái gì cũng không quá tốt. Nó không muốn đắc tội thiên địa ý chí, cũng không muốn đắc tội Diệp Thần. Bởi vì hai bên nó đều đắc tội không dậy nổi. Đã như vậy, mình sao không lựa chọn ngậm miệng đâu? Ai? Thật sự là quá khó khăn. Chương 1921, trưởng không xa bà đại thế giới. Chương 1921, trưởng khống xa bà đại thế giới. Khí vận bảng. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần không tự giác rơi vào trong trầm tư. Hắn đang nghĩ, tiếp xuống mình có hay không có thể dựa theo bảng danh sách này săn giết cái khác tiên kiêu nhóm. Dù sao, tiến vào tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường, tất cả mọi người là địch nhân. Chắc hẳn, những người khác cũng phi thường muốn săn giết mình a. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Tại Diệp Thần suy nghĩ thời điểm, hình người khô lâu cũng rơi vào trong trầm tư. Nó đang nghĩ, tiếp xuống mình muốn làm thế nào mới không được tội Diệp Thần lại không đắc tội tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí. Bởi vì, nó phát hiện, thiên địa ý chí tựa hồ muốn để cho mình hỗ trợ diệt trừ Diệp Thần. Vấn đề là, mình cũng không có bản sự kia a. Cái này có chút lúng túng. Nếu như đắc tội trước mắt vị này người trẻ tuổi, chắc hẳn hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay a. Nhìn về phía Diệp Thần bóng lưng, hình người khô lâu nội tâm nói thầm. Khô lâu, ta muốn hỏi ngươi một việc. Quay đầu nhìn về phía hình người khô lâu, Diệp Thần chậm ung dung nói. Ngươi nói. Ngần ngươi, hình người khô lâu bật thốt lên. Cái này tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường, đến cùng là ai chế tạo? Còn có là được. Nơi này thiên địa ý chí, là ai sáng lập mà thành? Thật sâu nhìn hình người khô lâu một chút, Diệp Thần không đội không chậm mà hỏi thăm. Ta có thể nói, ta đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả sao. Trầm mặc một lát, hình người khô lâu cười khổ nói. Ta khi còn sống chính là cái này cường giả mộ viên người thủ mộ. Tại sao khi ta chết, ta cũng không có cách nào tiến vào luân hồi, chỉ có thể đợi ở chỗ này. Có thể nói, phạm vi hoạt động của ta, chỉ có cái này mộ viên. Thở dài một hơi, hình người khô lâu tiếp tục nói. Nghe được hình người khô lâu, Diệp Thần có chút ngây ngẩn cả người. Thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là không nghĩ tới, hình người khô lâu thế mà lại như thế bi kịch. Cái này có chút lúng túng. Nhìn hình người khô lâu một chút, Diệp Thần cũng không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Sau đó, hắn lại bắt đầu tại cường giả này mộ viên tiếp tục đi vòng vo. Diệp Thần, ngươi đến cùng muốn tìm kiếm cái gì? Cùng sau lưng Diệp Thần hình người khô lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi một câu nói. Ta đang tìm kiếm, cường giả này mộ viên có giá trị nhất đồ vật. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, hình người khô lâu không khỏi một trận ngạt thở. Cương giả này mộ viên có giá trị nhất đồ vật, chẳng lẽ không phải là truyền thừa? Kia rốt cuộc là cái gì? Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Vô ý thức, nó nhìn về phía Diệp Thần. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này phát hiện cái gì? Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều tràn ngập tò mò. Mình ngợi ở chỗ này vô tận tuế nguyện, thế nhưng là vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Thế nhưng là gia hỏa này, thế mà phát hiện cái gì? Thật đúng là không thể tưởng tượng a. Trên thực tế, Diệp Thần không chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn thật đúng là đang tìm nơi này có giá trị nhất đồ vật. Theo Diệp Thần, những cường giả này mộ còn có truyền thừa, chỉ là một cái biểu tượng mà thôi. Có thể đem nhiều cường giả như vậy chi mộ tụ tập lại một chỗ, có thể làm cho bọn hắn đem truyền thừa để ở chỗ này, mới là lợi hại nhất ta. Nhất là Diệp Thần phát hiện mình thôi diễn không ra bất kỳ đồ vật, hắn đối cường giả này mộ viên liền càng thêm hiếu kỳ. Tại Diệp Thần tìm kiếm thời điểm, thì người khô lâu y nguyên tiếp tục theo sau lưng Diệp Thần cách đó không xa. Diệp Thần không biết là lúc này ngoại giới các lộ thiên tiêu cũng đang khắp nơi tìm kiếm lấy tung ảnh của hắn. Rất đơn giản. Bởi vì các lộ thiên kiêu điên cùng săn giết những người khác, kết quả phát hiện mình vẫn là không cách nào siêu việt Diệp Thần, cho nên bọn hắn không bình tĩnh. Gia hỏa này đến cùng khí vận là mạnh bao nhiêu? Nếu như mình có thể cướp đoạt hắn khí vận, lo gì không đồng nhất bay trùng thiên. Cái này chính là vô số thiên kiêu nội tâm ý nghĩ. Tại những này thiên kiêu trong nội tâm, Diệp Thần gia hỏa này chỉ sợ chưa chắc cường đại cỡ nào. Một cái nhân tộc mà thôi, coi như hắn khí vận lại người tiên, lại có thể mạnh bao nhiêu đâu? Tại tam giới lục đạo cùng từng cái địa phương, đã bao lâu không có nhân tộc yêu nghiệt hành không xuất thế. Cho nên, trong lòng bọn họ truy sát Diệp Thần không có bất kỳ cái gì chướng ngại tâm lý, nhưng mà đáng tiếc là tùy ý bọn hắn làm sao tìm kiếm, bọn hắn sửng sốt không cách nào tìm tới Diệp Thần gia hỏa này. Thiên địa ý chí mặc dù cố ý muốn can thiệp một chút, kết quả nó phát hiện ngay cả nó đều can thiệp không được những thứ này. Trong bất chi bất giác, tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường đã phát sinh không biết biến hóa, phát sinh liền thiên địa ý chí đều không thể khống chế biến hóa. Đối với cái này, nó trong nội tâm quả thực là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Đáng nhắc tới chính là bây giờ tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường bên ngoài xa bà đại thế giới cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đó chính là toàn bộ xa bà đại thế giới đã triệt để đã rơi vào Diệp Thần thủ hạ, luyện đàn sư công hội, thiên hạ minh còn có yêu thần điện trưởng khống. Lúc sáng sớm, những thế lực này người cầm lái đã hội tụ đến cùng một chỗ. Xa bà ở giữa đại thế giới khu vực, một chỗ đỉnh núi cao phía trên. Đế hỏi, luyện đàn sư công hội hội trưởng còn có yêu thần điện địa chủ đều nhìn về nguyền rủa thứ nhất âm đế hai người. Bởi vì hai người này là Diệp Thần trong thủ hạ tồn tại cường đại nhất. Thứ nhất tiền bối, chúng ta có phải hay không hẳn là thành lập một cái hoàn toàn mới thế lực, trực tiếp thống trị xa bà đại thế giới đâu? Nhìn về phía thứ nhất âm đế, đế hỏi dò hỏi. Những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía thứ nhất âm đế. Cái này chỉ sợ không được. Lắc đầu, thứ nhất âm đế khoát tay nào nói. Vì cái gì? Đế hỏi bên cạnh An Thiên Hạ, nhịn không được hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía thứ nhất âm đế. Bởi vì chúa tể đại nhân nói, một khi ai nhất thống xa bà đại thế giới, tam giới lục đạo những cái kia đồng dạng xa bà đại thế giới lối vào liền sẽ chính thức mở ra. Đến lúc đó, chúng ta đến đối mặt tam giới lục đạo các cường giả. Các ngươi xác định, lấy thực lực của chúng ta, tại trước mặt bọn hắn đủ nhịn. Nếu như mày, thứ nhất âm đế chậm ung dung nói. Nghe được thứ nhất âm đế, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Tam giới lục đạo cường giả đỉnh cao. Thẳng thắn giảng, trong lòng bọn hắn thật đúng là tràn đầy kiêng kỵ tới, mà lại trong lòng bọn hắn cũng phi thường rõ ràng. Lấy thực lực của mình, tại tam giới lục đạo tu sĩ trước mặt, thật đúng là không đáng chú ý tới. Lại nói, chúng ta bây giờ nói cái gì cũng còn sớm, hết thảy chờ chúa tể đại nhân định đoạt cũng không muộn. Sau đó, thứ nhất âm đế tiếp tục nói. Nghe được thứ nhất âm đế, đám người không tự giác nhẹ gật đầu. Bọn hắn minh bạch, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Các ngươi nói, chủ nhân hiện tại đến cùng ở phương nào đâu? Hắn làm sao không lộ diện? Ngay lúc này, khí lạnh lẽo không đinh hỏi một câu nói. Nghe được khí một, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía nguyên rủa, thứ nhất âm đế hai người. Bọn hắn cảm thấy, có lẽ hai người hẳn là sẽ biết một chút cái gì. Chương 1923, tận cùng thế giới thay đổi. Chương 1923, tận cùng thế giới thay đổi. Ngươi là chăm chú sao? Thật vất vả địa, hình người khô lâu miệng bên trong biển xuất một câu nói như vậy. Đối với Diệp Thần, nó đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nó cảm thấy, trước mắt tiểu tử này, quả thực là không theo sáo lộ ra bài. Còn có chính là, da mặt không là bình thường dày. Nơi này rõ ràng liền lịch thiên đại cơ duyên chi địa, hắn còn tốt hơn chỗ. Diệp Thần gia hỏa này, đến cùng là thế nào nghĩ? Hơi ngẫm lại, thì người khô lâu đều là phi thường im lặng. Bình tĩnh, ta liền nói một chút mà thôi. Nhú bay, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nhìn về phía Diệp Thần, thì người khô lâu đều kém chút nhịn không được chửi mẹ. Bất quá chăm chú ngẫm lại, nó cảm thấy thôi được rồi, mình cũng không phải đối thủ của tiểu tử trước mắt này, làm gì tìm thay bà đâu. Nó nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Nghe được Diệp Thần cùng hình người khô lâu đối thoại, một bên kết thúc tu luyện ma tiểu tiểu kia là âm thầm buồn cười không thôi. Mọi người cùng là nhân tộc, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái nhắc nhở. Đêm trăng tròn, tử sắc vòng xoáy sau khi xuất hiện, chúng ta phải làm chút gì? Trầm mặc một lát, nhìn về phía hình người khô lâu, Diệp Thần cười híp mắt nói. Diệp Thần, chẳng lẽ không ai nói qua cho ngươi, nhân tộc vốn chính là một chậu vụn cát. Cho dù nhân đạo nơi đó có nhân vương trấn áp, cũng là như thế. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, hình người khô lâu sâu kín nói. Rất hiển nhiên, nó đây là không có ý định nói cho Diệp Thần cái gì. Có người nói cho ta biết. Chỉ là, bây giờ không phải là ta mạnh hơn ngươi sao? Nếu như ta tâm tình không tốt, ta cũng không biết ta sẽ làm ra chút gì. Nên miệng cười cười, Diệp Thần cười như không cười nhìn về phía hình người khô lâu. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, hình người khô lâu tức giận đến toàn thân một trận phát run. Uy hiếp! Đây là uy hiếp! Ghê tởm! Hơi ngắm lại, nó trong nội tâm đều là phi thường khó chịu. Chỉ là, vừa nghĩ tới Diệp Thần kia thực lực sâu không lường được, nó trong nội tâm lại cảm thấy vô cùng biệt khuất. Mặc kệ nó có nguyện ý hay không thừa nhận, đây là sự thật. Nó thật đúng là không làm gì được Diệp Thần nửa điểm. Nếu như Diệp Thần muốn đối nó động thủ, nó ngay cả sức phản kháng đều không có. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái kia tử sắc vòng xoáy, ta là không vào được. Cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì. Còn có chính là, đã từng tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí vậy, cũng chết ở bên trong. Trầm mặc một hồi thật lâu, hình người khô lâu trầm trầm nói. Nghe được hình người khô lâu, Diệp Thần cùng ma tiểu tiểu không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này, đột nhiên, hai người đối với đêm trăng tròn tử sắc vòng xoáy đều là tràn ngập tò mò. Kia rốt cuộc là cái gì? Mạnh như tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí, cũng phải bị diệt đi. Đáng sợ. Cái này, thật đúng là không là bình thường đáng sợ a. Hơi ngẫm lại, trong lòng hai người đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Vậy cái này thiên địa ý chí, lại là làm sao hình thành đâu? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần bất thình lình hỏi một câu nói. Một bên, ma tiểu tiểu cũng là không chớp mắt nhìn về phía hình người khô lâu. Cái này, thật đúng là một vấn đề tới. Không biết. Lắc đầu, hình người khô lâu hồi đáp. Dù sao, đã từng thiên địa ý chí tử vong không lâu, nó liền xuất hiện. Mà lại, thực lực của nó không thể so với đã từng thiên địa ý chí yếu. Sau đó, hình người khô lâu lại tiếp tục nói. Nói đến thiên địa ý chí thời điểm, nó trong giọng nói kia là tràn đầy kiên kỵ. Đối với cái này, Diệp Thần kia là âm thầm kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ nói, trước mắt con hàng này, tại tam giới lục đạo thiên địa ý chí nơi đó nếm qua ngậm bù hòn. Nếu là như vậy, cái kia ngược lại là có ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Diệp Thần, đêm trăng tròn sắp tiến đến đi. Ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Thần, ma tiểu tiểu có chút ít mong đợi nói. Nhanh, chúc các ngươi may mắn. Diệp Thần vẫn không nói gì, một bên hình người khô lâu liền bật tốt lên. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là ma tiểu tiểu, đều nghe ra nó trong lời nói có hàm ý đại khái, nó đây là phi thường không coi trọng Diệp Thần, ma tiểu tiểu hai người. Trên thực tế, hình người khô lâu thật đúng là nghĩ như vậy. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Thần không có khả năng tiến vào cái kia tử sắc vòng xoáy. Nếu như tiểu tử này muốn mạnh mẽ tiến vào, tuyệt đối là một con đường chết. Cái này chính là hình người khô lâu nội tâm ý nghĩ. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, những lời này nó là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Diệp Thần gia hỏa này, nó nhưng không thể chơi vào. Cho nên, nó cảm thấy mình vẫn là cái gì cũng không nói tương đối tốt. Nhàn rỗi nhàm chán, Diệp Thần lại tại cường giả trong mộ viên lắc lư. Ngoại trừ cái kia tử sắc vòng xoáy bên ngoài, Diệp Thần kia là tương đối hiếu kỳ. Nơi này đến cùng có bí mật gì đâu? Nhìn thấy Diệp Thần cử động, ma tiểu tiểu cũng là có chút điểm ngộng. Gia hỏa này, đây là muốn làm gì? Diệp Thần, chẳng lẽ ngươi có cái gì phát hiện? Nhìn về phía Diệp Thần, ma tiểu tiểu nhịn không được hỏi một câu nói. Không có a. Cũng là bởi vì không có phát hiện, ta mới muốn khắp nơi lắc lư một chút. Vạn nhất có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đâu? Lắc đầu, Diệp Thần cười ha hả nói. Há to miệng, ma tiểu tiểu triệt để bó tay rồi. ngược lại là hình người khô lâu, nó đã là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, Diệp Thần đã đến chỗ lắc lư rất dài thời gian. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên đây này? Tại Diệp Thần tiếp tục lắc lư thời điểm, ngoại giới, các lộ thiên tiêu, như cũ tại khắp nơi tìm kiếm lấy Diệp Thần thân ảnh. Chủ yếu là, gia hỏa này quá chói mắt. Một cái nhân tộc, lại bá bảng khí vận bảng đệ nhất. Cái này, để các lộ thiên tiêu đều có loại tức giận bất bình cảm giác. Trừ cái đó ra, trong lòng bọn hắn cũng là vô cùng chờ mong. Nếu như mình cướp đoạt tiểu tử này khí vận, mình lo gì không trở nên mạnh mẽ đâu. Ngẫm lại, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng chờ mong. Theo khí vận bảng hành không xuất thế, các lộ thiên tiêu chém giết cũng biến thành càng phát ra kịch liệt. Cùng một thời gian, tận cùng thế giới, một ngày này, nơi này cũng lặng yên phát sinh biến cố. Đó chính là, dấu ở tận cùng thế giới các nơi những cái kia gì, bọn chúng liên tiếp biến mất. Trừ cái đó ra, nơi này năng lượng tiên địa cũng biến thành càng phát của bạo. Phản phất, nơi này muốn phát sinh cái gì? Thậm chí, nơi này kinh khủng uy áp đã hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Cũng là bởi vì như thế, tình huống nơi này hấp dẫn không ít người chú ý, tỉ như nói, thứ nhất tâm đế, nguyên rủa, vô danh bọn hắn. Còn có chính là, đế hỏi bọn hắn, chúng ta muốn đi tận cùng thế giới sao? Nghe được thứ nhất tâm đế, vô danh kia là một trận chần chờ. Làm sao? Có vấn đề sao? Nghi hoặc nhìn về phía vô danh, thứ nhất âm đế nghi hoặc hỏi một câu nói. Trước đó ta từng tiến vào nơi đó, kết quả kém chút bị một chút nhìn không thấy, không cảm ứng được tồn tại xử lý. Nếu không phải chúa tể đại nhân xuất thủ cứu rút, ta đã là một người chết. Thở dài một hơi, vô danh đàng hoàng hồi đáp. Nghe được vô danh, đám người không khỏi cũng vì đó sững sờ. Vô danh thực lực cũng không yếu a. Nhưng là bây giờ. Chương 1924, biến cố. Chương 1924, biến cố. Tại ma tiểu tiểu cùng hình người khô lâu nhìn chăm chú, Diệp Thần trực tiếp tiến vào tử sắc trong nước xoáy. Một máy mắt, hắn liền biến mất không thấy. Diệp Thần gia hỏa này không có sao chứ? Nhìn về phía hình người khô lâu, ma tiểu tiểu hỏi một câu nói. Trong mắt của nàng, không tự giác lộ ra lo lắng quan mang. Không có gì đáng lo lắng. Khí vận bảng nơi đó, tên của hắn còn tại. Cái này chứng minh hắn còn sống. Đúng rồi, kém chút quên nói với ngươi khí vận bảng sự tình. Nhìn về phía ma tiểu tiểu, hình người khô lâu chậm chậm nói. Nghe xong, ma tiểu tiểu thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Khí vận bảng. Diệp Thần là khí vận bảng đệ nhất. Quả nhiên, gia hỏa này vận khí thật đúng là không là bình thường nghịch thiên a. Đáng sợ. Vậy ta thứ hạng là nhiều ít? Lấy lại tinh thần về sau, ma tiểu tiểu nhịn không được hỏi một câu nói. Nguyên bản ngươi thứ hạng là mấy trăm có hơn, nhưng là bây giờ, ngươi đột nhiên tiến vào trước 100. Đoán chừng, đây là nhận lấy Diệp Thần ảnh hưởng. Theo ý ta, ngươi xếp hạng sẽ còn không ngừng đề cao. Không chút nghĩ ngợi, hình người khô lâu bật thốt lên. Nói xong lời cuối cùng, nó trong giọng nói tràn đầy quái dị. Mà ma tiểu tiểu nghe đến mấy câu này, thì là không khỏi hóa đá tại chỗ. Mình chỉ là đi theo Diệp Thần tả hữu, mình khí vận liền sẽ mạnh lên. T. Dạng này cũng có thể. Vì sao lại dạng này? Suy tư một hồi, ma tiểu tiểu nhịn không được hỏi một câu nói. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Bởi vì Diệp Thần khí vận quá nghịch thiên. Ngươi cho dù là đạt được một chút hắn không cần cơ duyên, cũng là tương đương biến tướng để cao người khí vận. Lay động một cái đầu, hình người khô lâu chậm ung dung nói. Nghe được hình người khô lâu những lời này, ma tiểu tiểu đầy mắt kinh ngạc chi sắc. Dạng này cũng có thể. Chăm chú ngẫm lại, nàng cảm thấy, hình người khô lâu nói thật đúng là lời nói thật tới. Tựa như mình bây giờ chỗ cường giả này mộ biên. Diệp Thần tựa hồ không có tiếp nhận bất luận cái gì truyền thừa ý tứ. Trái lại mình, nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần, mình căn bản không có khả năng tiến vào nơi này, cũng không có khả năng bởi vậy đạt được truyền thừa. Cho nên, vậy theo ngươi ý kiến, Diệp Thần khí vận sẽ còn tiếp tục mạnh lên sao? Nghĩ nghĩ, ma tiểu tiểu tò mò hỏi một câu nói. Khó mà nói, khí vận cường đại đến trình độ nhất định, thế nhưng là rất khó mạnh lên. Lắc đầu, hình người khô lâu chậm rãi nói, thì ra là thế. Ngần người, ma tiểu tiểu khẽ gật đầu một cái. Một bên khác, Diệp Thần đã tiến vào tử sắc trong nước xoáy. Hắn bước vào tử sắc vòng xoáy một khắc này, liền trong nháy mắt bị chuyển tống đi. Sau đó, hắn xuất hiện ở trong một mảnh rừng rậm. Một mảnh khá là quái dị trong rừng rậm. Nơi này rừng rậm trải rộng xuyên thẳng vần tiêu đại thụ che trời. Tất cả đại thụ có thể nói là phân biệt rõ ràng. Một bên toàn thân đỏ chót sắc, một bên toàn thân màu xanh biếc, mà mặt đất thì là tử sắc. Càng có ý tứ chính là, vùng rừng rậm này thế mà tràn ngập khí tức cái chết mạnh mẽ. Hết lần này tới lần khác, nơi này thế mà không có bất kỳ cái gì năng lượng thiên địa. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thần khắp nơi đi vòng vo. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng có cái gì đặc thù. Dựa theo hình người khô lâu thuyết pháp, tam giới lục đạo trên chiến trường thượng của một nhiệm kỳ thiên địa ý chí, thế nhưng là chết ở chỗ này. Nếu như nói nơi này không có chuyện ẩn ở bên trong, ai mà tin đâu. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình, Diệp Thần liền chẳng có mục đích địa đi dạo. Đi dạo đồng thời, Diệp Thần cũng ý đồ xuất thủ thôi diễn một chút. Nhưng mà đáng tiếc, tùy ý hắn làm sao thôi diễn, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng, hắn liền quả quyết lựa chọn từ bỏ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi lại dám tiến vào nơi này, thật đúng là can đảm lắm a. Đột nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm từ rừng rậm chỗ sâu truyền ra. Ừm. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần lông mày không khỏi vì đó vẩy một cái. Không có chút do dự nào, Diệp Thần gọn gàng địa hướng thanh âm đầu nguồn phương hướng bay đi. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, thanh âm chủ nhân đến cùng là cái gì. Nhưng mà, để Diệp Thần cảm thấy thất vọng vô cùng chính là, tùy ý hắn làm sao tìm kiếm, hắn chính là tìm không thấy thanh âm chủ nhân. Phản phất, đối phương căn bản không tại bên trong vùng rừng rậm này. Có lẽ lại có khả năng đối phương ở khắp mọi nơi, các hạ có thể ra gặp một lần. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần cao giọng nói, muốn gặp ta, vậy phải xem ngươi đến cùng có hay không tư cách. Diệp Thần mới nói xong, âm thanh kia lại vang lên. Nghe được đối phương lời này, Diệp Thần kia là mặt đen lại. Tư cách? Ha ha, có chút ý tứ. Sau một khắc, Diệp Thần thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới rừng rậm chỗ sâu. Sau đó, Diệp Thần di chuyển nhanh chóng lấy vị trí của mình. Rất hiển nhiên, Diệp Thần gia hỏa này là đang truy tung đối phương, hoặc là nói, đối phương cố ý trốn tránh Diệp Thần. Thật sự là kỳ quái. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Trực giác nói cho Diệp Thần, đối phương so với mình yếu. Thế nhưng là, mình vì cái gì chính là đuổi không kịp đối phương đâu? Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cuối cùng, Diệp Thần dứt khoát đứng ở nguyên điểm. Làm sao? Cứ thế từ bỏ. Lập tức, âm lanh thanh âm lại lần nữa vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần kia là mặt đen lại. Thậm chí, trong lòng của hắn không nhịn được muốn chửi mẹ. Ghê tởm. Nhìn về phía một cái phương hướng, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Mình làm sao luôn đuổi không kịp đối phương đâu? Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Người trẻ tuổi, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Ngay lúc này, âm thanh kia lại lần nữa vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần kia là mặt đen lại. Bất quá, cuối cùng hắn không nói gì thêm. Diệp Thần đang nghĩ, mình muốn như thế nào mới có thể đem đối phương bắt tới? Đối phương không phải rất phách lối sao? Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút, đợi chút nữa đối phương còn dầm gì không phách lối. Hừ. Nhưng mà, để Diệp Thần cảm thấy phi thường buồn bực là, hắn liên tiếp tìm hơn nửa canh giờ thời gian, sửng sốt không cách nào đem đối phương bắt tới. Điều kỳ quái nhất chính là, mình vị trí địa phương, tựa hồ chỉ có trước mắt vùng rừng rậm này. Mình căn bản là không có cách rời đi rừng rậm này. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu? Kỳ quái. Thật đúng là kỳ quái a. Trong chớp mắt, lại là nửa canh giờ thời gian trôi qua. Đương Diệp Thần tìm tới thanh âm đầu nguồn thời điểm, hắn triệt để không có tinh khí. Cái này, lại là một khối đá. Một khối thoạt nhìn không đáng chú ý tảng đá. Đối phương lại có thể khống chế phương hướng của thanh âm. Nhìn về phía trên mặt đất xám không trượt thu hình vuông tảng đá, Diệp Thần kia là khá là không biết phải nói gì. Ngươi nói, ta diệt ngươi như thế nào? Nắm lên trước mắt tảng đá, Diệp Thần hung tợn nói. Người trẻ tuổi, nói đừng bảo là quá vẹn toàn. Ngươi là diệt không xong ta. Hừ lạnh một tiếng, tảng đá rất là khó chịu nói. Thật sao? Nghe được đối phương, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. Chờ một chút. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị động thủ thời điểm, đối phương hô một câu nói. Ừm. Nhìn về phía trong tay tảng đá, Diệp Thần cũng không nóng nảy động thủ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng muốn nói điều gì. Hừ. Chẳng lẽ ngươi đối rừng rậm này liền không cảm thấy hiếu kỳ sao? Rất nhanh, tảng đá thanh âm liền lần nữa lại vang lên. Hiếu kỳ lại như thế nào? Không hiếu kỳ lại như thế nào? Nhếch miệng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Nơi này có đại bí mật. Ngay cả ngoại giới thiên địa ý chí tiến vào nơi này, đều chết mất. Không có chút do dự nào, tảng đá bật thốt lên. Những này ta đều biết, cho nên ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Khiếp lại mở mắt, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, tảng đá không khỏi một trận im lặng. Ghê tởm. Người trẻ tuổi kia, không theo sáo lộ ra bài a. Nó trong nội tâm, nhịn không được âm thầm mắng một câu. Bất quá, nó càng nhiều hơn là cảm thấy bất đắc dĩ. Sớm biết như thế, mình ngay từ đầu liền giữ im lặng. Giờ khắc này, tảng đá trong nội tâm kia là tương đương hối hận. Nếu như ngươi không cách nào chứng minh giá trị của ngươi, ta liền muốn động thủ. Gặp tảng đá không nói lời nào, Diệp Thần lại nói một câu nói. Chờ một chút. Nghe được Diệp Thần, tảng đá lập tức gấp. Mặc dù nó không cho rằng Diệp Thần có thể lấy chính mình thế nào, nhưng là nó trong nội tâm vẫn là có loại cảm giác bất an. Cho nên, vì an toàn cân nhắc, vẫn là đừng cho tiểu tử này động thủ tương đối tốt. Vạn nhất mình thật bị tiểu tử này tiêu diệt đâu. Tảng đá trong nội tâm, nói thầm. Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi coi như ta không tồn tại như thế nào. Trầm mặc một lát, tảng đá sâu kín nói. Ồ, nói một chút. Lông mày nhíu lại, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiêu dung. Tham sống sợ chết tảng đá. Cái này, hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Đồng thời, Diệp Thần cũng muốn nhìn xem, tảng đá kia đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Tại Diệp Thần cùng tảng đá nói chuyện trời đất thời điểm, ngoại giới, thì người khô lâu cùng ma tiểu tiểu động. Bởi vì, không có dấu hiệu nào, tử sắc vòng xoáy thế mà hư không tiêu thất không thấy. Bất quá, trên bầu trời huyết nguyệt ngược lại là như cũ tại. Bốn phía bị áp, vẫn là giống như trước đó. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía hình người khô lâu, ma tiểu tiểu hỏi một câu nói. Ta cũng không biết. Lắc đầu, hình người khô lâu đàng hoàng hồi đáp. Bất quá. Sau đó, nó lại muốn nói lại thôi điệu nói một câu. Bất quá cái gì? Nghi hoặc nhìn về phía hình người khô lâu, ma tiểu tiểu có chút ít buồn bực hỏi. Bất quá. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái kia tử sắc vòng xoáy là biến mất không tệ, thế nhưng là cái khác hết thể còn tại. Nói xong, bóng người khô lâu ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Nghe được hình người khô lâu, ma tiểu tiểu đầu tiên là sững sờ, sau đó không tự giác rơi vào trong trầm tư. Chăm chú ngẫm lại, cũng không chính là chuyện như thế sao? Chỉ là Diệp Thần tại tử sắc vòng xoáy bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì đâu? Cái kia tử sắc vòng xoáy vì sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Nghĩ đến những thứ này, ma tiểu tiểu trong nội tâm liền cảm thấy vô cùng nghi hoặc. dù sao ta có thể khẳng định Diệp Thần còn sống. Tên của hắn như cũ tại khí vận bảng đứng đầu bảng vị trí. Sau đó, hình người khô lâu lại nói một câu nói. Nghe được hình người khô lâu, Ma Tiểu Tiểu trong nội tâm không khỏi như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Chỉ cần Diệp Thần không có việc gì, vậy là tốt rồi. Ngươi nói, Diệp Thần có thể hay không ở trong đó được cái gì nghịch thiên cơ duyên đâu? Nghĩ nghĩ, Ma Tiểu Tiểu bất thình lình hỏi một câu nói. Cũng không phải không có khả năng này. Chần chờ một lát, hình người khô lâu hồi đáp. Bất quá, bên trong chỉ sợ phi thường hung hiểm a. Dù sao, tam giới lục đạo trên chiến trường thượng của một nhiệm kỳ thiên địa ý chí đều chết tại bên trong. Lời nói xoay chuyển, hình người khô lâu chậm rãi nói. Nghe được hình người khô lâu, Ma Tiểu Tiểu không khỏi trầm mặc. Nàng đương nhiên minh bạch, đối phương nói bất quá là sự thật thôi. Chỉ là, Diệp Thần tiếp xuống sẽ như thế nào đâu? Nghĩ đến đây, Ma Tiểu Tiểu liền cảm thấy vô cùng lo lắng. Nàng cũng không hy vọng Diệp Thần xảy ra chuyện. Đột nhiên, cường giả mộ viên không có dấu hiệu nào lắc lư. Bốn phía xuất hiện rất nhiều máu dại gái sương mù, hướng một cái phương hướng chen chúc mà đi. Thấy cảnh này, vô luận là Ma Tiểu Tiểu hay là hình người khô lâu đều có chút trợn tròn mắt. Đây là trước đó nhưng không có cảnh tượng như vậy a. Vô ý thức, hình người khô lâu bật thốt lên. Nghe được hình người khô lâu, Ma Tiểu Tiểu kia là càng thêm buồn bực. Cho nên, đây là chuyện gì xảy ra đâu? Ngẫm lại, trong nội tâm nàng đều là phi thường nghi hoặc. Cơ hồ cùng một thời gian, thứ nhất âm đế một đoàn người đã đi tới tận cùng thế giới bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, tất cả mọi người sợ ngây người. Nơi này, đơn giản chính là nhân gian luyện ngục. Trong lòng mọi người, nói thầm, ánh mắt chiếu tới chỗ, khắp nơi đều là núi thây biển máu. Trừ cái đó ra, nơi này năng lượng tiên địa cũng là vô cùng cuồng bạo. Đây là thế nào? Trước đó nơi này cũng không phải dạng này a. Nhìn bốn phía, Vô Danh nghi ngờ nói. Nghe được Vô Danh, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mà lại, nơi này những cái kia nhìn không thấy, không cảm ứng được ra hỏa, làm sao không công kích chúng ta? Chẳng lẽ nói, đối phương không ở nơi này? Sau đó, Vô Danh lại đầy bụng nghi ngờ nói. Nghe được Vô Danh, tất cả mọi người mộng. Có lẽ, ta biết nơi này xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, Nguyên Dụ bất thình lình nói một câu đạo. Nghe được Nguyên Dụ lời nói, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Bọn hắn đều tương đối yêu kỳ, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì đâu? Nơi này vốn là tam giới lục đạo giao hội chỗ. Như vậy đây chỉ có một cái khả năng, đó chính là tam giới lục đạo chỉ sợ xảy ra biến cố gì. Lắc đầu, Nguyên Dụ chậm ung dung nói. Nghe được Nguyên Dụ lời nói, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhưng là chăm chú ngẫm lại, bọn hắn lại cảm thấy Nguyên Dụ nói có lý. Có lẽ, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông được. Chỉ là, đây rốt cuộc là làm sao một cái tình huống đâu? Ngẫm lại, trong lòng mọi người đều là đặc biệt hiếu kỳ. Tại thứ nhất âm đế dẫn đầu dưới, đám người bắt đầu bốn phía tìm kiếm hình thức. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nơi này có cái gì đặc thù. Nhưng mà, tìm tòi hơn nửa ngày thời gian, đám người vẫn là không thu được gì. Ngay tại thứ nhất âm đế bọn hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên một thân ảnh trống rông xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Đây là một đạo cường đại đến cực hạn thân ảnh. Nhìn về phía đạo thân ảnh này, tất cả mọi người con ngươi đều là có chút co rụt lại. Trong lòng bọn hắn cũng là âm thầm kêu khổ cũng biết. Sau đó, mình nên làm thế nào cho phải đâu? Chỉ mong kẻ trước mắt này không có ác ý gì đi. Chương 1925, giống như sâu kiến. Chương 1925, giống như sâu kiến. Để thứ nhất âm đế bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đạo thân ảnh này chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, sau đó liền phi thân rời đi. Ngoa tạo, đây là xem thường chúng ta sao? Thấy thế, tượng đất nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Xem thường lại như thế nào? Chúng ta ở trước mặt đối phương, vốn chính là như là sâu kiến không phải sao? Thế nào? Chúng ta bình thường đối đãi nhỏ yếu tu sĩ không phải cũng như thế. Nhìn về phía tượng đất, thứ nhất âm đế bình chân như vậy nói. Nghe được thứ nhất âm đế, tượng đất không khỏi không phản bác được. Có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Thứ nhất âm đế, cái này bề ngoài như có chút không thích hợp a. Vừa rồi tên kia hẳn là so trước đó bất luận cái gì tam giới lục đạo đến đây xa bà đại thế giới gia hỏa đều cường đại hơn a. Đột nhiên, Nguyên Dụ bất thình lình nói. Xác thực, bất quá rất trọng yếu sao? Đối phương xa mạnh hơn chúng ta, đối phương muốn thế nào chúng ta căn bản không xen vào. Nhẹ gật đầu, thứ nhất âm đế mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Nghe được thứ nhất âm đế, tất cả mọi người là một trận im lặng. Tại sao bà đại thế giới, bọn hắn đúng là đứng tại thế giới đỉnh tồn tại. Thế nhưng là, tại tam giới lục đạo tu sĩ trước mặt, bọn hắn thực lực liền có chút không đáng chú ý. Nghĩ tới những thứ này, bọn hắn lại không tự giác địa nghĩ đến Diệp Thần. Vẫn là chủ nhân, chúa tể đại nhân, lợi hại a. Không nói những cái khác, hắn đều xử lý nhiều ít tam giới lục đạo tu sĩ. Chỉ bằng vào điểm này, đều đủ để bọn hắn bội phục không thôi. Liền càng thêm không cần nói, Diệp Thần cho bọn hắn cảm giác so vừa rồi gặp được vị kia gia hỏa còn kinh khủng hơn nhiều. Lại khắp nơi tìm một vòng, kết quả tất cả mọi người vẫn là không có chút nào phát hiện. Cuối cùng, bọn hắn đều lựa chọn rời đi nơi này, bởi vì bọn hắn lo lắng, đợi ở chỗ này sẽ chọc cho đến trước đây không lâu vị kia cường giả bí ẩn. Vạn nhất chọc giận đối phương đại khai sát giới, bọn hắn tìm ai khóc đi. Cùng một thời gian, tử sắc vòng xoáy nạt thẳng trong rừng. Diệp Thần cùng tảng đá vẫn còn tiếp tục trò chuyện. Nếu như ngươi không cách nào cho ta một cái hài lòng đáp án, chỉ sợ ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nhìn thoáng qua trong tay tảng đá, Diệp Thần cười híp mắt nói, ta là thật không biết nơi này đến cùng có cái gì bí mật. Trước đó ta đều là lừa gạt ngươi. Kỳ thật ta cũng tới nơi này không đến bao lâu. Đời trước tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí đi vào nơi này tử vong thời điểm, ta mới đi đến nơi này. Nghe được Diệp Thần, tảng đá kém chút không có trực tiếp sụp đổ. Gạt ta. Cho nên, ngươi đây là cảm thấy ta dễ bị lừa thật sao? Thư lạnh một tiếng, Diệp Thần hơi híp mắt lại nói. Trước đó ngươi có thể nói cho ta chỗ này bí mật, ta mới buông tha ngươi một ngựa a. Sau đó, Diệp Thần lại chậm ung dung địa nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, tảng đá không khỏi không còn gì để nói. Nó trong nội tâm, cũng là âm thầm kêu khổ của quý. Còn có chính là, vô cùng hối hận. Mình không có việc gì trêu chọc giá hỏa này làm gì. Hiện tại tốt, mình chỉ sợ thật muốn bị tiêu diệt. Thật sự là ghê tởm a. Ta đến 3 tiếng. Nếu như ngươi vẫn là không cách nào chứng minh giá trị của mình, vậy ta sẽ phải diệt đi ngươi. Gặp tảng đá không nói lời nào, Diệp Thần lại chậm ung dung nói. Chờ một chút. Nghe được Diệp Thần, tảng đá lập tức gấp. Có lẽ, ta thật có một cái bí mật có thể nói cho ngươi. Dừng một chút, thạch đầu nhân lại tiếp tục nói. Ồ. Lông mày nhíu lại, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, thạch đầu nhân rốt cuộc muốn nói cái gì bí mật. Chẳng lẽ nói, ngươi liền không hiếu kỳ vùng rừng rậm này là thế nào một chuyện sao? Nghĩ, tảng đá chậm ung dung nói. Làm sao? Ngươi biết. Hơi sững sờ, Diệp Thần hỏi ngược lại. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này cùng lục đạo luân hồi bí mật có quan hệ. Nhớ ngày đó, ta chính là vì hóa hình, tiến vào lục đạo luân hồi mới xông lầm tiến vào nơi này. Suy tư một lát, tảng đá chậm ung dung nói. Ừm. Tảng đá, để Diệp Thần không khỏi vì đó sững sờ. Lại là lục đạo luân hồi sao? Giờ khắc này, hắn không tự giác nghĩ đến ngoại giới cường giả mộ viên. Còn có tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường. Chẳng lẽ nói, trong lúc này, có cái gì không liên lạc được thành? Càng nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có khả năng này. Chỉ là, đến cùng là thế nào một chuyện, cái này thật đúng là có điểm khó mà nói tới. Xem ra, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính mình thăm dò. Thì người khô lâu không biết những này. Trước mắt tảng đá, cũng không biết những này. Gặp Diệp Thần không có tiếp tục xoắn suýt mình không thả ý tứ, trong viên đá tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Sau đó, Diệp Thần một tay nắm lấy tảng đá, sau đó trong rừng rậm khắp nơi quay trở ra. Hắn muốn nghiên cứu một chút. Rừng rậm này đến cùng có cái gì đặc thù? Ngay cả tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường thiên địa ý chí tiến vào nơi này, đều treo. A. Đột nhiên, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, yên lặng đã lâu 3 cây đại thụ, hiện tại cũng tỉnh lại. Đồng thời, bọn chúng còn muốn thôn vệ nơi này hết thảy. Các ngươi xác định. Trước đó các ngươi không phải nói, tam giới lục đạo thượng cổ chiến trường năng lượng có tác dụng phụ sao? Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần trong nội tâm hỏi. Chủ nhân, nơi này cùng ngoại giới có chút không giống nhau lắm. Nơi này đại thụ, là từ đặc thù năng lượng tạo dựng mà thành. Còn có nơi này mặt đất cũng giống như vậy. Lập tức, Diệp Thần trong đầu vang lên cựu sát thụ thanh âm. Đã như vậy, vậy các ngươi thôn vệ đi. Nào nào, Diệp Thần nói một câu nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, 3 cây đại thụ chăm miệng một lời. Ngoa tào. Sau một khắc, tảng đá không bình tĩnh. Bởi vì nó phát hiện, bốn phía từng cây đại thụ, thế mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Từ tán cây bắt đầu. Trước tiên, nó liền hoài nghi đến trên thân Diệp Thần. Nơi này, thế nhưng là chỉ có mình cùng trước mắt tiểu tử này. Mình chẳng hề làm gì. Cho nên, cũng chỉ có thể là người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi, ngươi làm như thế nào? Nơi này đại thụ, nói là không gì không phá cũng không đủ a. Đã từng ta ý đồ thôn vệ bọn chúng, thế nhưng là không có biện pháp nào. Đánh vỡ trầm mặc, tảng đá hỏi. Ừm. Ngươi tại sao muốn thôn vệ những đại thụ này? Nhìn về phía tảng đá, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Chẳng lẽ nói, cái này tảng đá vụ, biết những đại thụ này bí mật. Ta cơ bản cái gì đều có thể thôn vệ. Ta có thể thôn vệ các loại đồ vật lớn mạnh tự thân. Bị vây ở chỗ này, ta triển khai các loại nếm thử không phải rất bình thường. Nghe được Diệp Thần, tảng đá sâu kín nói. Tảng đá, để Diệp Thần một trận không phản bắt được. Cái này, nguyên bản chuẩn bị nói tiếp chút gì tảng đá, đột nhiên triệt để không có tinh khí. Bởi vì nó phát hiện, tình huống chung quanh tựa hồ có chút không thích hợp. Hiện tại, không chỉ là bốn phía đại thụ, cả mặt đất đều đang chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Ngoa tạo, có lầm hay không?